Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1183. Như vậy quá trình kéo dài thời gian cũng có chút dài, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, Phục Uyển Linh Thuế biến đã hoàn thành, cả người hoàn toàn đạt được thăng hoa. Đó là một loại vượt qua chuẩn thánh trạng thái, 10 điểm cường hoành, cũng 10 điểm siêu thoát. 3 ngày này bên trong, bởi vì là nơi này hoàn cảnh đặc thù, biến hóa vô tận, Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên cũng liền đồng dạng tại cái này bên trong thủ hộ 3 ngày 3 đêm. Mặc dù không có phát sinh dị biến, nhưng cũng đích thật là trả giá không tiểu. Dù sao, loại này thời thời khắc khắc đều cần kéo căng thần kinh, bảo trì lòng cảnh giác trạng thái cũng không thoải mái. Phục Uyển Linh hoàn thành thuế biến về sau, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được nàng cảm xúc bắt đầu phát sinh một tia biến hóa. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, cũng rốt cục không còn ngốc trệ cứng đờ cùng chết lặng. Ngược lại tràn ngập sướng vui giận buồn các loại cảm xúc biến hóa. Loại tâm tình này biến hóa, nương theo lấy chính là một loại nhân quả khí tức tại bốn phía tràn ngập. Điểm này, kỳ thật cũng nói, Phục Uyển Linh một ít ký ức cùng nhân quả toàn bộ đều đang thức tỉnh. Phục Uyển Linh bắt đầu trở nên càng thêm hoàn mỹ, nó mất đi ký ức hoặc là bụi phong, phong cấm xa xưa nhân quả, tự nhiên cũng liền hoàn toàn sốc lên. Những này, Tô Ly cũng không biết, nhưng ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái dưới hắn, trên thực tế cũng là có cảm ứng cụ thể nhân quả cũng không rõ rệt. Nhưng là hắn đại khái biết phương hướng đại thể, nói cách khác, Phục Uyển Linh hẳn là khôi phục càng thêm cổ lão ký ức. Cái này ức có khả năng bao quát vạn tiên vạn Phật nhân quả, bao quát Xích Viêm Đế, Lôi Viêm Đế nhân quả, cũng bao quát Tô Ly tự thân cũng không có ký ức những cái kia nhân quả. Những cái kia liên quan tới, Tô nói, nhân quả, lúc này, Phục Uyển Linh trở nên cực kỳ cường đại, thậm chí mơ hồ có loại đột phá chuẩn thánh cấp độ hạn chế khí tức hiện ra. Lúc này Phục Uyển Linh lại phục hồi những này cổ trước ký ức, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tô Ly không biết, cũng vô pháp đi cụ thể phán đoán. Bởi vì lúc này Phục Uyển Linh đã trực tiếp khóa chặt hắn. Loại này khóa chặt, nó vừa xuất hiện, Tô Ly liền đã biết, đây là một loại chênh lệch về cảnh giới, cũng là một loại trên thực lực nghiền ép. Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên trả giá đại lượng tâm huyết cùng bản nguyên, cứu vớt thậm chí là để Phục Uyển Linh đạt được tấn thăng. Nhưng lúc này, Phục Uyển Linh lại hiển nhiên trở nên có chút không giống. Tô nói, Phục Uyển Linh mở miệng, mới mở miệng, liền đã không phải là Tô Nhân Hoàng. Cũng không phải Tô đại ca, mà là Tô nói, khi hai chữ này lấy lạnh lẽo ngữ khí hô lúc đi ra. Sự tình hiển nhiên liền sẽ không diệu. Tô Ly dương mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Phục Uyển Linh, mà lúc này, Hạ Tâm Nghiên thì thần sắc lạnh lùng, mang theo nghiêm nghị chi ý, đồng dạng nhìn chòng chọc vào Phục Uyển Linh, lấy Phục Uyển Linh lúc này thực lực cùng cảnh giới mà nói. Tô Ly rất rõ ràng biết, hắn cho dù là cùng Hạ Tâm Nghiên liên thủ, đều chưa hẳn sẽ là Phục Uyển Linh đối thủ. Tô nói, cứ việc lần này nguồn gốc từ ngươi trợ giúp, cùng Hạ Tâm Nghiên trả giá, mới khiến cho ta có thể thuế biến, trở nên càng mạnh, thậm chí bước vào trước nay chưa từng có chuẩn thánh cảnh giới. Mà lại, loại cảnh giới này phía dưới, ta cũng đã có năng lực đi đối mặt ngôn linh chủng tộc tức sẽ xuất hiện không biết hạo kiếp. Nhưng là, Tô nói, chỉ cần ta Phục Uyển Linh tồn tại, liền tuyệt sẽ không tha thứ ngươi hung ác. Phục Uyển Linh mở miệng, nói ra thoải mái nhân quả, hoàn toàn cùng Tô Ly biết không nhất trí. Hắn cùng Phục Uyển Linh ở giữa, trên thực tế không có có cừu hận, cũng không có có ân oán. Thậm chí, nếu như không phải hắn buông tay, Phục Uyển Linh còn y nguyên bị câu buộc tại khí linh bên trong, không được siêu thoát. Bây giờ, Tô Ly thành toàn nàng, kết quả nàng đúng là nói lời như vậy. Nhưng Tô Ly chẳng những không có sinh khí, ngược lại hiện ra vẻ trầm tư, bởi vì hắn hiểu được. Đây là, Tô nói, nhân quả, như vậy, Tô nói, Lôi Viêm Đế lại đến cùng làm cái gì, mới đưa đến Phục Uyển Linh như thế cừu hận. Nhưng nếu là cừu hận, trước đó vì sao thiên nữ Phục Uyển Linh muốn chủ động trả giá, dẫn dắt nhân quả hóa thân điêu tượng? Hết thảy, y nguyên vẫn là to lớn câu đố. Tô Ly trầm mặc không nói, không có trả lời. Phục Uyển Linh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy mãnh phất tay, oanh, một cỗ vô hình khí thế càn quét. Lập tức dẫn xuất một màn phong bạo không có dẫn động hư không, lại trực tiếp tác dụng tại Tô Ly trên thân. Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thân thể bị đẩy lui trọn vẹn mấy bước. Tô Ly phồng lên tự thân cường đại khí huyết, cùng vận dụng gần như kim tiên viên mãn cấp tiên lực, mới để cho mình đứng vững, mà không đến mức bị một đạo khí thế nghiền ép. Nhưng, cho dù là đứng vững, Tô Ly tâm bên trong cũng đã có đáp án, trừ phi dùng hết át chủ bài, không phải hắn hoàn toàn không phải lúc này Phục Huyền Linh đối thủ. Cái này bên trong vốn là ngôn linh cổ thành lĩnh vực, lại là thuộc về cấm địa khu vực, hoàn toàn thuộc về Phục Huyền Linh người vô địch lĩnh vực. Mà cho dù không phải tại cái này bên trong, lấy Phục Huyền Linh bây giờ cảnh giới cùng thực lực mà nói, Tô Ly cũng đích xác không phải là đối thủ. Không chỉ có Tô Ly không phải là đối thủ, Hạ Tâm Nghiên cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hừ, Phục Huyền Linh lần nữa hừ lạnh một tiếng, thanh âm như kinh lôi nổ tung, đi ngang qua mà ra, trực tiếp thẳng hướng Tô Ly mi tâm. Đây là muốn cho Tô Ly một bài học, mặc dù cường thế, lại cũng không ẩn chứa sát cơ, nhưng là, cỗ lực lượng này hiển nhiên là muốn để Tô Ly xấu mặt. Nhưng lúc này, Hạ Tâm Nghiên chợt hội tụ cường đại đế hoàng tiên lực, hình thành một mảnh hoàng đạo chân long đồ đằng, oanh, rồng bay phượng múa đồ đằng hiển hóa, hình thành một đạo như côn lôn kính mặt kính quang thuẫn, trực tiếp bắn ngược rơi Phục Huyền Linh một kích kia. Phục Huyền Linh thân thể hơi chấn động một chút, kia hừ lạnh một tiếng lực lượng tự hành thu hồi, sau đó nàng hơi kinh ngạc nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút, loại ánh mắt kia tựa hồ minh xác cho thấy nàng không nghĩ tới Hạ Tâm Nghiên chiến lực đúng là cường đại như thế. Lúc này, đừng nói là Phục Huyền Linh kinh ngạc, chính là Tô Ly cũng tương tự hơi kinh ngạc Hạ Tâm Nghiên chiến lực xa xa so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Căn cứ điểm này, Tô Ly vô cùng rõ ràng phát hiện, hắn đối với cái này thế giới chiến lược phán đoán có to lớn sai lầm. Đây là một loại sai lầm rất nghiêm trọng, nếu như không phải lần này xuất thủ, chỉ sợ như thế sai lầm sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Tại Hạ Tâm Nghiên thủ hộ phía dưới, Tô Ly không tiếp tục đụng phải bất kỳ xung kích, mà lúc này, Hạ Tâm Nghiên lại bước ra một bước, trong mắt đẹp hiện ra rõ ràng lạnh lẽo hàn quang, giọng nói của nàng băng lãnh, trùng điệp hừ một tiếng, quát nói, Phục Huyền Linh. Nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra Phục Huyền Linh danh tự. Sau đó, mới lần nữa mở miệng, lạnh giọng nói, ngươi khi đó cực kỳ điêu ngoa tùy hứng cũng liền thôi. Làm nhân hoàng kế nữ, vì ngươi định ra hôn ước ngươi lui cũng liền lui. Thế nhưng là làm nhục như vậy là ý gì? Những này không nói đến. Bây giờ, ngươi đúng là còn như thế chấp mê bất ngộ. Mà lại, ngươi có hay không nghĩ tới, đến cùng là ai có lỗi với ngươi rồi? Lại tại cái kia bên trong có lỗi với ngươi rồi? Lúc trước nếu không phải là ngươi, Lôi Viêm Đế như thế nào lại rơi vào như thế? Thậm chí, cho dù là ban đầu ở Táng Hồn Tinh không rất nhiều nhân quả, Xích Viêm Đế rất nhiều kiếp nạn, cũng không đều là từ ngươi tùy hứng mà dẫn đến. Thậm chí, Xích Viêm Đế lúc trước làm ra hết thảy, còn không phải là vì bây giờ ngôn linh chủng tộc có thể sống ra một tia hy vọng. Táng Hồn Chi Địa, táng chính là ngôn linh hồn. Thế gian này, đối với những cái kia ngoại vực dị tộc mà nói, ngôn linh chi hồn liền là chân chính hồn tộc tinh hồn, là đẹp nhất vị, mà ngươi lại đem dạng này kiếp nạn tự tay nâng lên, thậm chí chủ động kính dâng ra ngoài. Mà bây giờ, chúng ta làm ra hết thảy, ngươi cho chúng ta là thấp hèn, là ưa thích ở trước mặt ngươi khúm núm hèn mọn sống tạm. Nơi này, ta không muốn tới, Tô đại ca đoán chừng cũng càng thêm không muốn tới, nhưng chúng ta không chỉ có đến, còn trả giá như thế giá cả to lớn, còn thành toàn ngươi, vì cái gì? Còn không phải là vì ngôn linh chủng tộc tương lai có thể có một sợi sống sót hy vọng. Phải biết, ngôn linh chủng tộc một khi bị thôn tính, trở thành dị tộc tốt nhất lương thực, như vậy dị tộc liền sẽ bị nuôi nấng trở thành tuyệt thế hồn tộc, thậm chí là cao cấp nhất đế hồn tộc. Một khi đế hồn tộc xuất thế, nó cho dù là một đứa bé, đều có gần như kim tiên thực lực, thậm chí một chút thiên phú tốt, bắt đầu liền tương đương với chuẩn thánh. Lại nếu là kết hợp tà linh bất tử bí pháp cùng đại địa hồn mẫu mẫu trùng vô hạn sinh sôi đặc thù, kia, liền đợi đến triệt để trải qua hạo kiếp đi. Khi đó, hồng hoang liền là địa ngục, nhân gian cũng là địa ngục. Hạ Tâm Nghiên một lời nói, chữ chữ châu ngọc, chữ chữ như kiếm, hung hăng đâm về Phục Huyền Linh. Phục Huyền Linh hừ lạnh một tiếng, đúng là không có phản bác cái gì. Hạ Tâm Nghiên đồng dạng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không có tư cách khoa tay múa chân. Càng không tư cách đối Tô đại ca xuất thủ. Không có Tô đại ca, ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì? thậm chí khả năng còn vô cùng thê thảm. Ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng là đây chính là hiện thực. Quá khứ ngươi không dám đối mặt hiện thực, cho tới bây giờ ngươi còn không dám đối mặt a. Phải biết, ngươi bây giờ đi đến một bước này, là hút ta luân hồi quyền hạn, là thôn tính Tô đại ca bản nguyên mệnh hồn cùng tinh huyết bản nguyên. Mà cái này, chỉ là để ngươi có năng lực mà thôi. Không phải, ngươi có năng lực gì thủ hộ ngôn linh chủng tộc. Hoặc là, ngươi nếu là không tình nguyện, vậy cũng được, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi hóa nói, giữ lại ngươi bản nguyên. Ngươi không nguyện ý làm chuyện này, kia ngôn linh chủng tộc bên trong, nguyện ý làm chuyện này thiên nữ, cũng có mấy cái như vậy. Ngươi không nguyện ý làm, nguyện ý làm thiên nữ, nguyện ý gánh vác thương sinh vạn đạo hy vọng thiên nữ. Vẫn phải có, hoặc là, cho dù thật không có, như vậy ta Hạ Tâm Nghiên cũng là đồng dạng có thể đi làm. Cho nên, Phục Uyển Linh, ngươi chớ có quá đem mình coi ra gì, ngươi, không gì hơn cái này thôi, quá khứ hôn ước cũng liền thôi. Ngươi một mực tự cao tự đại, cao cao tại thượng, trên thực tế, cùng Tô đại ca so ra, ngươi đáng là gì? Nói một cách khác, kỳ thật ngươi cho dù là khi bên cạnh hắn nha hoàn tỷ nữ, đều không đủ tư cách. Theo ta thấy, ngươi nhiều nhất khi hắn rất nhiều thần khí bảo bối trong đó một trong bùn xỉn linh. Thậm chí còn ngay cả bản thân ý thức thức tỉnh tư cách đều chưa hẳn có cái chủng loại kia. Bụi bặm, nói chính là như ngươi loại này. Hạ Tâm Nghiên ngôn ngữ phi thường sắc bén, loại này sắc bén, hoàn toàn giống là trước kia Kỳ Phượng Ngữ nhiều một viên linh lung tâm đồng dạng. Tô Ly cả người cũng là nghe được tê cả da đầu ma ma phê. Nữ nhân xé lên đến khủng bố như vậy sao? Đây là một lời bất hòa liền bộc phát ra có khả năng phá đối phương mộ tổ khí thế loại này. Cái này mẹ nó ai có thể chịu nổi a? Hạ Tâm Nghiên ngôn ngữ, quát lớn, nhục mạ, thậm chí là bài xích, khinh miệt, nhưng... Đối mặt Hạ Tâm Nghiên như thế tư thái, cường đại đến có thể so chuẩn thánh Phục Uyển Linh, đúng là không có nửa điểm sinh khí, ngược lại hiện ra một tia khiếp nhược bộ dáng. Đây là cái thụ ngược đãi khuynh hướng. Tô Ly tâm trung cổ quái, mà Phục Uyển Linh lúc này thậm chí đều hiện ra mấy phân tay chân luống cuống bộ dáng. Đây cũng là để Tô Ly im lặng chi cực. Tô Ly trầm tư một lát, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngăn lại Hạ Tâm Nghiên kế tiếp theo quát lớn Phục Uyển Linh. Cũng không phải hắn có cái gì lòng thương hại, ức gặc là nó hơn tâm tư, mà là, phần này nhân quả không nên từ Hạ Tâm Nghiên quá chủ động. Hắn làm tìm kiếm nhân quả người, dẫn dắt người, là nhất định phải chủ động dẫn dắt một chút. Điểm này, mới là tìm kiếm nhân quả hạch tâm, là lấy, Tô Ly ngăn lại Hạ Tâm Nghiên về sau. Ngữ khí thanh đạm mở miệng nói, Hạ Tâm Nghiên, chuyện này như là đã quá khứ, cũng liền tùy ý tốt, dù sao. Trên thực tế bây giờ ta cũng đã bình yên, lập tức nhân quả cũng coi như thuận lợi, quá khứ liền không cần canh cánh trong lòng, không niệm quá khứ, tài năng không kiêng kỵ tại tương lai, còn nữa, lấy thực lực của nàng cùng năng lực, thật muốn thương tổn ta, vừa rồi ta cũng chống đỡ không được, dưới mắt, chúng ta mục đích tới nơi này đã đạt tới, cái này liền đi, phương diện khác, nhưng thật ra là không quan trọng, dù sao, tu hành đến nay, nên tao ngộ nên trải qua cũng đều tao ngộ. Cũng đều kinh lịch, mọi thứ cũng liền có thể nhìn đạm. Tô Ly ngữ khí rất là tùy ý, thái độ cũng rất bình tĩnh. Cái này kỳ thật cũng là hắn ý nghĩ. Không nghĩ nháo sự trận này nhân quả rất có thể đứt đoạn. Sau đó liền trực tiếp kết thúc. Cái này liền giống như là càng chân thực hóa. Chân hư thể ngộ, đồng dạng, cơ hội là duy nhất. Không thể mất đi, đã Tô đại ca ngươi không nghĩ lại so đo. Vậy liền không so đo tốt. Như vậy ta nếu là kế tiếp theo bưng không thả. Ngược lại có chút bất cận nhân tình, đương nhiên, ta làm như vậy, kỳ thật cũng chính là muốn nói cho một chút nữ nhân. Thật đừng quá đề cao bản thân, loại chuyện này, ta Hạ Tâm Nghiên đã từng tự mình trải qua, từng chịu đựng vô tận đánh đập, cho nên ta phản cảm một chút nữ nhân quá đem mình coi ra gì. Cũng đối loại nữ nhân này căm thù đến tận xương tủy. Không phải ta giúp Tô đại ca nói chuyện, mà là, tại rất nhiều nhân quả bên trong. Trên thực tế nếu là thật sự có thể hữu duyên cùng Tô đại ca tiến tới cùng nhau, kia thật nên rất cảm thấy vinh hạnh, bởi vì có đôi khi, chỗ xấu thường thường đều sẽ bị vô hạn phóng đại, mà chỗ tốt lại thường thường khó mà phát giác, chỉ có đợi đến cùng loại với Hồng Trần Vấn Tâm thời điểm. Thấy rõ, đáng tiếc lại vĩnh viễn không cách nào đạt được, khi đó, đem hối hận thì đã muộn, hối hận không kịp, bỏ lỡ tốt nhất, người kia vốn liền vĩnh viễn sống ở tiếc nuối bên trong. Hạ Tâm Nghiên lời nói thấm thía, có ý riêng, Chỉ là, Phục Huyền Linh lúc này trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không có đem Hạ Tâm Nghiên lời nói nghe vào trong tai. Nhiều khi, cũng đích xác sẽ là như thế. Huyết lệ kinh nghiệm giáo huấn, vô luận như thế nào tận tình khuyên bảo, những cái kia chưa từng tự mình trải qua qua, cũng sẽ không xâm nhập tâm linh đi thể hội, thường thường sẽ chỉ nước đổ đầu vịt, thậm chí, khả năng ngay cả tiến vào đều không tiến vào, những cái kia trong câu chữ máu cùng nước mắt, thường thường nước chảy về biển đông, cùng một ngày nào đó, thật hiểu, minh bạch, lại hối hận thì đã muộn. Phục Huyền Linh lấy lại tinh thần, thần sắc bình thường rất nhiều, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Tâm Nghiên một chút, trầm ngâm nói, ngươi những cái kia, cũng vẻn vẹn chỉ là cá nhân ngươi cảm xúc, cùng nhân sinh của ta quỹ tích không hề quan hệ, không cần đem nhân sinh của ngươi cảm ngộ gia trì ở trên người của ta. Dù sao quỹ tích khác biệt, đạo và lý lĩnh ngộ, tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Hảo tâm, ta Phục Huyền Linh tâm lĩnh. Chương 1184, Phục Huyền Linh hiển nhưng đã có giải thích của mình. Rất rõ ràng, nàng đã ngay cả Hạ Tâm Nghiên lời nói đều nghe không vào. Hạ Tâm Nghiên là một trải qua rất nhiều đánh đập tồn tại. Rất nhiều lời tại Tô Ly nghe tới, đích thật là nói trúng tim đen. Đáng tiếc Phục Huyền Linh không chịu nghe, cũng nghe không lọt. Nhiều khi, người sở dĩ hối hận, liền là bởi vì tại lập tức tuế nguyệt bên trong, lại cũng không hiểu được một chút nhân quả, cùng chân chính hiểu được, lại không còn có cơ hội đi cải biến. Hạ Tâm Nghiên thần sắc có chút phức tạp, trong mắt đẹp nhiều hơn rất nhiều tiếc nuối, thậm chí cả vẻ uể oải. Nhưng là nàng nhưng cũng rất nhanh thu liễm cảm xúc, nhẹ giọng mở miệng nói, thôi, lần này nhân quả, hết thảy đều sẽ tại tương lai ngươi lần nữa tại trong lòng ngươi hiện ra. Cũng suy tính, mà dưới mắt, ngươi đã hoàn thành loại này đạo vận bên trên thuế biến. Cũng như cực điểm duyên hoa, cũng đã hoàn toàn có tư cách trở thành một vực chi chủ. Đã như vậy, chúa tể toàn bộ ngôn linh chủng tộc, trở thành toàn bộ ngôn linh chủng tộc tộc chủ, thánh giả, cũng là không đáng kể. Như vậy, dựa theo chúng ta ước định ban đầu, một khi hoàn thành như vậy nhân quả về sau, ngươi liền cần gánh chịu thuộc về ngươi nên gánh chịu kia phần trách nhiệm, hết lòng tuân thủ kia phần hứa hẹn. Bây giờ, kia một phần hứa hẹn, ngươi lại có thể còn nhớ rõ. Phục Huyền Linh nghe vậy, ngược lại là rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, đương nhiên, đã từng ước định, bây giờ nửa điểm chưa từng quên. Phục Huyền Linh trực tiếp nhìn thẳng vào vấn đề này, cái này khiến Hạ Tâm Nghiên hơi có lo lắng tâm hoàn toàn buông lỏng xuống. Chỉ cần Phục Huyền Linh hết lòng tuân thủ phần này hứa hẹn, như vậy sự tình liền cũng còn không hỏng bét. Hạ Tâm Nghiên nói, vậy ngươi bây giờ có thể thực hiện lời hứa? Phục Huyền Linh hơi trầm tư, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly một chút, sau đó liền thu hồi cũng tập trung đến Hạ Tâm Nghiên trên mặt. Trầm ngâm sau một lát, Phục Huyền Linh mở miệng nói, kỳ thật, liên quan tới bí mật kia, trên thực tế cũng không tính được cái gì khó lường bí mật. Mà đã từng, ta đã lấy ngôn linh chi pháp, đem nó ghi lại ở ngôn linh chi hy vọng nguồn sáng bên trong. Chỉ là kia hy vọng nguồn sáng, ngươi cũng biết ở đâu bên trong, chính ngươi đi lấy, sau đó hấp thu về sau, liền có thể biết. Về phần nói tình huống cụ thể, ngươi chớ còn muốn hỏi, cũng không cần tìm kiếm, cho dù là ngươi dùng sức mạnh, ta cũng là tuyệt sẽ không nói, ngươi chỉ cần phải biết, tại kia hy vọng nguồn sáng bên trong, có ngươi chỗ tìm kiếm đáp án, cũng đã đầy đủ. Phục Huyền Linh nói, xoay người, không có lần nữa đối mặt Hạ Tâm Nghiên, nhưng là giờ khắc này, Phục Huyền Linh bên người, lại xuất hiện một đạo gợn sóng vặn vẹo về sau, trong đó bày biện ra một chùm sáng, một đoàn phi thường chói mắt nhưng cũng phi thường xinh đẹp. Sắc thái lộng lẫy ánh sáng, quang chỉnh thể bày biện ra màu trắng, thiên hướng về nhu hòa, nhưng là nguồn sáng bên trong lại sắc thái lộng lẫy, màu trắng bên trong ẩn chứa thần bí mà ly kỳ thất thải sắc. Xem toàn thể bắt đầu lại giống là dung hợp quang đồng dạng phá lệ tuyết trắng cùng nhu hòa. Nhã kho sách, đây hết thảy, không những cũng không mâu thuẫn, ngược lại cho người ta một loại tạo hóa thần kỳ ảo giác. Cái này một chùm sáng, ẩn chứa một cỗ mãnh liệt thấm vào ruột gan khí tức. Chính là nhìn một chút, liền sẽ để người cảm thấy linh hồn yên ổn, tâm thần thanh thản. Cái này một chùm sáng xuất hiện về sau, Hạ Tâm Nghiên không chút do dự đem nó hấp thu tới. Sau đó đưa tay hội tụ ở lòng bàn tay, tiếp lấy hướng phía mi tâm của nàng nhẹ nhàng vỗ. Ông, sau đó, cái này một chùm sáng rất nhanh liền chui vào đến Hạ Tâm Nghiên trong mi tâm. Đón lấy, Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp rõ ràng lại một sát na hiển hóa ra thời gian. Tuế nguyệt lắng đọng khí tức, phảng phất trong một chớp mắt, trải qua qua trăm ngàn đời luân hồi cùng tân sinh, chỉ sát na, như là 10,0005 nhân quả gia trì. Tô Ly có lưu lại tâm, nhưng vẫn như cũ là cái này trong nháy mắt, Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp khôi phục bình thường, tiếp lấy ánh mắt của nàng lóe lên một cái, hiển nhiên cái này lúc sau đã đem kia một chùm sáng bên trong ẩn chứa nhân quả hiểu rõ thấu triệt. Cái này nhân quả là cái gì? Tô Ly bên này là hoàn toàn không biết, nhưng là Tô Ly cũng hiểu được một sự kiện tại thời gian trục bên trong. Liền như là một cái vòng tròn, rất nhiều nhân quả đều là tại vô rừng tận luân hồi, cùng tại trong luân hồi phát sinh nhất định biến hóa, như mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình đồng dạng. Đã từng phát sinh qua sự tình, tương lai nhất định sẽ còn lần nữa phát sinh, mà bây giờ phát sinh qua sự tình, quá khứ hoặc là tương lai, chưa hẳn sẽ không lại lần phát sinh. Tô Ly trầm tư ở giữa, Hạ Tâm Nghiên cũng đã kinh hô mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, không tốt, Tô Đại ca chúng ta nhất định phải lập tức đi. Hạ Tâm Nghiên hiển nhưng đã phát giác được cái gì, khoát tay, đúng là phóng xuất ra một chiếc vô cùng cổ lão, rộng lớn bá khí chiến thuyền màu vàng óng đến. Nhìn thấy cái này một chiếc hư không tàu cao tốc kim giáp chiến thuyền, Tô Ly đại não một mảnh oanh minh. Trước lúc này, Tô Ly vô cùng rõ ràng phán định ra một cái đạo lý: âm u thuyền đối ứng hạ tầng, xương khô chiến thuyền đối ứng trung tầng, mà kim giáp chiến thuyền nếu là xuất hiện sao, đối ứng nhất định là thượng tầng. Cho nên, lúc này cái này, 100,0005 trước, là chân chính thượng tầng nhân quả. Hắn vô ý ở giữa dẫn dắt đến dạng này một phần nhân quả bên trong sao? Tô Ly tâm có chút gấp rút mấy phân, lấy hắn tĩnh tâm trạng thái cùng vạn đạo chí tôn trạng thái, cũng hơi có chút mất khống chế. Lúc này, Tô Ly mới ý thức tới, vì cái gì lúc này Phục Huyền Linh sẽ mạnh như vậy? Vì cái gì lúc này Hạ Tâm Nghiên đồng dạng mạnh như vậy? Cái này bên trong, 100,0005 trước, đã cùng thượng tầng có càng mật thiết hơn, chặt chẽ quan hệ sao? Như vậy, lần này sẽ tao ngộ cái gì? Tô Ly suy nghĩ hiện lên, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, hắn biết rõ, hắn cần muốn ứng đối cái gì. Lúc này, Hạ Tâm Nghiên trưởng khống kim giáp chiến thuyền về sau, trực tiếp tồi động, đón lấy, một cỗ mênh mông ẩn chứa luân hồi kính luân hồi chi lực càn quét Tô Ly, đem Tô Ly trực tiếp đưa vào kim giáp chiến thuyền nội bộ hư không. Về sau, kim giáp chiến thuyền như mở ra một loại nào đó cổ lão cấm chế, đúng là trực tiếp diễn hóa ra một đạo kỳ điểm, xuyên thấu vô tận hư không, thoát rời khỏi nơi này, trực tiếp liền biến mất. Còn lại Ngôn Linh thiên nữ Phục Huyền Linh thì là như không có cảm ứng được một màn này đồng dạng, còn tại suy nghĩ chính nàng một ít chuyện. Kết quả sau cùng, rốt cục muốn hiện ra sao? Lôi Viêm Đế, ngươi là có hay không lại sẽ còn hoàn toàn như trước đây? Ngôn Linh thiên nữ nhìn chăm chú phương xa không biết hư không phía dưới, kia vô tận vặn vẹo màu xanh biếc nước hồ, tự lẩm bẩm nói, hoàn toàn như trước đây sự tình, lại có thể thế nào đâu? Thiên nữ nếu là qua không được mình cửa này lời nói, bất luận Lôi Viêm Đế tương lai hóa làm cái gì bộ dáng, cũng cuối cùng sẽ không có thay đổi gì. Ngôn Linh thiên nữ Phục Huyền Linh bên người xuất hiện một đạo kéo dài huyễn ảnh, huyễn ảnh lóe ra hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái phong vận vẫn còn mỹ lệ xinh đẹp phụ nhân bộ dáng. Phụ nhân này lại chính là Phùng Chỉ Lan, chính là trước kia nhiều lần ngăn cản Tô Ly cứu trợ Phục Huyền Linh người. Lúc này, nàng ánh mắt nhìn về phía Ngôn Linh thiên nữ, hiện ra một chút vẻ không hiểu, tựa hồ có một loại hận nó không tranh quang trạch hiện ra. Loại này ý vị, trên thực tế Phục Huyền Linh cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nhưng là nàng tựa hồ cũng không muốn đi nhìn thẳng vào một màn này. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là muốn làm gì liền có thể làm thế nào. Sai chính là sai, đối liền là đúng, quá khứ cho dù trở thành quá khứ, nhưng là cũng y nguyên tồn tại qua. Lôi Viêm Đế có thể không để ý tới, nhưng là ta lại làm sao có thể không để ý tới. Ta biết hắn lần này, nhưng thật ra là vì Ngôn Linh chủng tộc tương lai sống sót hy vọng. Nhưng là đại trưởng lão ngươi hẳn là cảm thấy, Ngôn Linh chủng tộc sống sót lấy, so hủy diệt càng tốt sao? Phục Huyền Linh bỗng nhiên hỏi tham gia vấn đề như vậy. Hỏi như vậy, để Phùng Chỉ Lan tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, đến mức nàng trầm mặc thật lâu, đúng là không biết nên trả lời như thế nào Phục Huyền Linh. Còn sống, ức hoặc là triệt để hủy diệt, một loại kết quả nào tốt hơn? Cái này tựa hồ là một cái rất khó lấy trả lời đáp án. Còn sống có được hay không? Có lẽ tốt, nhưng có lẽ cũng không tốt. Ngôn linh chủng tộc là một loại ngôn xuất pháp tùy hồn tộc, cùng loại với tự nhiên tinh linh, vô cùng cao quý, nhưng là cũng vô cùng hấp dẫn mầm tai vả. Mà như vậy hoàn cảnh, như vậy thế giới, nhiều khi, chết thường thường là một niềm hạnh phúc, còn sống ngược lại là một loại tra tấn. Phùng Chỉ Lan không có trả lời ngay, mà là vô cùng dụng tâm đang suy nghĩ Phục Uyển Linh đề cập vấn đề này. Lúc này, Phục Uyển Linh đã trưởng thành đến có thể so chuẩn thánh, thậm chí là có vượt qua cấp độ. Tại dạng này cấp độ dưới, vô luận là tâm trí hay là nhận biết, trên thực tế đã đạt tới đỉnh cao nhất. Lúc này, Phục Uyển Linh là không thể nào thật y nguyên ngây thơ. Phùng Chỉ Lan cũng sẽ không như thế đi cho rằng, đã từng, Phục Uyển Linh có lẽ đích xác rất là điêu ngoa tùy hứng, thậm chí là kiêu ngạo tự phụ, bảo thủ, nhưng hôm nay, tại đại cục nắm chắc cùng chủng tộc nhân quả bên trên, Phục Uyển Linh lại là phi thường có quyết đoán, cũng vô cùng có năng lực. Nếu không phải như thế, Ngôn Linh tộc tộc chủ, không có khả năng chỉ có Phục Uyển Linh thích hợp nhất. Ngôn Linh nhất tộc, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể thay thế Phục Uyển Linh địa vị. Không có bất kỳ người nào có thể. Có một số việc, cuối cùng vẫn là vượt qua cá nhân ta năng lực phạm trù. Cũng vượt qua phán đoán của ta hạn mức cao nhất, càng vượt qua tưởng tượng của ta. Như vậy vấn đề đáp án, ta cũng không biết, nhưng có một chút, ta từ đầu đến cuối tin tưởng còn sống, liền cuối cùng sẽ có được hy vọng. Mà hủy diệt, chính là triệt để bản thân trục xuất, từ bỏ, nhìn như tự do, kỳ thực mới thật sự là trốn tránh, chân chính tai kiếp. Cho nên, nếu như ta tộc trưởng, như vậy ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, để tất cả tộc nhân vì mình, thậm chí là vì mình đời sau, dưới đời sau, đời đời con cháu nhóm đi phấn đấu, dùng hết một giọt máu cuối cùng, giọt cuối cùng nước mắt. Trên thực tế, trước đó ta cũng đích thật là như thế đi làm, cố nhiên kết quả rất tồi tệ, cố nhiên ta cũng thông qua ngôn linh thiên phú chiếu rõ tương lai, nhìn thấy chúng ta biến thành hồn ăn mỹ vị, kết cục bi thảm, nhưng tâm như tại, mộng ngay tại, giữa thiên địa còn có hy vọng tồn tại, chiếu rõ tương lai là có khả năng nhất trở thành tương lai trời quỹ vết tích, lại cũng không nhất định là. Phùng Chỉ Lan trầm ngâm mở miệng, ngữ khí ngưng trọng mà nghiêm nghị. Ngôn linh thiên nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, trên thực tế ta cũng giống như vậy lựa chọn, nếu không, lúc trước liền sẽ không tác thành cho hắn, nếu không, lúc này ta cũng sẽ không nhận nạp trợ giúp của hắn. Ngôn linh thiên nữ nói, lại nói, ngôn linh một mạch, không giống với còn lại chủng tộc, loại này chủng tộc, cho dù là tại hồng hoang lĩnh vực bên trong, cũng thuộc về nguyên thần hệ, cũng chính là tinh thần hệ đặc thù chủng tộc, tại năng lực bên trên, là không có còn lại chúng sinh có thể đưa ra phải. Làm tộc chủ, ở phương diện này, ta cũng là quyền uy tuyệt đối, mà ta trước đó đối Lôi Viêm Đế có chỗ nhân quả dẫn dắt. Thậm chí cho Hạ Tâm Nghiên hứa hẹn tuân thủ, trên thực tế vẫn là hy vọng Lôi Viêm Đế có thể đón lấy. Đạo Đức Hoàng nhân quả, phen này nhân quả, tại ta lần trước hóa thành điêu tượng chiếu rõ tương lai thời điểm. Đã thấy, Đạo Đức Hoàng nhân quả không thể bị mưu đoạt, nhưng là Đạo Đức Hoàng nhân quả lại là nhất là cùng nguy cơ. Lần này liền xem bọn hắn có thể hay không rời khỏi phía Tây Văn Kiện Cốc lấy nghịch chuyển tương lai nhân quả. Phùng Chỉ Lan nghe vậy có chút ngơ ngác, tựa hồ khó mà minh bạch. Ngôn linh thiên nữ thán một tiếng nói, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan hiện tại có lẽ là Đạo Đức Hoàng, nhưng là tương lai khả năng liền sẽ không là Đạo Đức Hoàng. Mà khi Đạo Đức Hoàng một mực biến mất không thấy gì nữa, một mực không ra, rời khỏi phía Tây Văn Kiện Cốc nhân quả bị nó số dư tại thay thế. Như vậy cái này chuẩn thánh thậm chí cả thánh đạo thời cơ liền không có. Lúc đầu, thật cùng hư bên trong, thành thánh thời cơ đều có một cái trọng yếu điểm. Mà cái giờ này, Đạo Đức Hoàng phương diện, ngay tại rời khỏi phía Tây Văn Kiện Cốc nhân quả bên trên. Nói như vậy, Phùng trưởng lão có thể hiểu được sao? Phùng Chỉ Lan như có điều suy nghĩ, lập tức nghĩ đến cái gì? Sắc mặt lập tức trở nên phá lệ ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nhưng bọn hắn, Phùng Chỉ Lan còn muốn nói điều gì? Ngôn linh thiên nữ lắc đầu, nói, ta đã hết sức, mà lại, lần này Lôi Viêm Đế cũng không đơn giản. Lần này, ta chân chính nhìn không thấu hắn, mà trước đó, Lôi Viêm Đế trong mắt của ta, thật chính là không ra gì tồn tại. Không phải ta xem thường hắn, mà là hắn thật rất khó để ta để mắt. Phùng Chỉ Lan ngạc nhiên, lập tức trầm ngâm nói, lần này, Lôi Viêm Đế ngược lại là có chút Lôi Viêm Đế dáng vẻ. Phục Uyển Linh đắng chát cười một tiếng, nói, nào chỉ là một chút xíu, Lần này, ta cảm thấy hắn toàn bộ hành trình đều xem thường ta. Hơn nữa còn là rất có tư cách cái chủng loại kia. Phùng Chỉ Lan, Phục Huyền Linh vừa khổ chát chát nói, nguyên lai, bị người xem thường, đúng là như thế nội tâm khó chịu, như thế biệt khuất. Trên thực tế, ta vẫn là rất muốn chứng minh một chút ta cũng không phải là như vậy không chịu nổi. Hoặc là cũng không phải là giống như là hắn nghĩ ngu xuẩn như vậy. Bảo thủ tự phụ, bất quá, dưới mắt, hay là được rồi. Phùng Chỉ Lan nghe vậy, đồng dạng có chút giờ khóc giờ cười. Phục Huyền Linh nói, Lôi Viêm Đế trưởng thành, là chuyện tốt. Trước đó nhìn thấy hắn, ta liền biết rất nhiều nhân quả tất nhiên sẽ thất bại. Cho nên đối với hắn, hoàn toàn không có nửa chút lòng tin, giống như hắn mọc ra một trương thất bại mặt đồng dạng. Mà lần này, hoàn toàn khác biệt, tựa như là triệt để thoát thai hoán cốt, thành một cái khác tồn tại, mà lại loại này tồn tại, xa xa so Phục Hy Hoàng Đô còn muốn khiến người kiêng kỵ cùng tôn trọng. Phùng Chỉ Lan nói, kia trước ngươi còn ra tay với hắn, nếu như không phải Hạ Tâm Nghiên thủ hộ hắn, hắn hơn phân nửa muốn xấu mặt. Phục Huyền Linh nói, ta chỉ là nghĩ tìm một chút thực lực của hắn, mà không phải thật muốn để hắn xấu mặt, mà lại, hắn cũng ra không được xấu. Hắn rất mạnh, có lẽ ta toàn lực phía dưới, chưa hẳn thật có thể làm gì hắn. Phùng Chỉ Lan bất đắc dĩ, hắn đây là hiện tại không thân cận như vậy ngươi, ngươi lại cảm thấy không thích ứng đi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Phục Huyền Linh nói, không, như lúc trước hắn là như thế, lúc trước liền sẽ không náo lớn như vậy, lúc trước hắn, đích xác không được, mà bây giờ cũng không cần nói nhiều, lại thấy kết quả. Phùng Chỉ Lan thán một tiếng, nói, bây giờ, chúng ta Ngôn Linh chủng tộc, cái này ẩn chứa vĩnh sinh hồn nguyên chủng tộc, chỉ sợ còn y nguyên tai kiếp khó thoát. Phục Huyền Linh thì thào nói, chỉ hy vọng tội ác chi chủ đối ứng vị kia sinh mệnh chi chủ có chỗ thức tỉnh, như vậy, hy vọng vẫn phải có. Phùng Chỉ Lan nói, trước mắt thông qua Ngôn Linh trời trụ cột giám sát xem ra, chỗ kia, còn không có động tĩnh gì. Phục Huyền Linh nói, có lẽ không phải không động tĩnh, mà là chúng ta Ngôn Linh chủng tộc bên trong, vẫn tồn tại một chút đặc thù ẩn núp người, những này còn không có bị chân chính loại bỏ, cho nên có chút biến hóa, không cách nào tiến vào mắt của chúng ta màn. Chương 1185, Phục Huyền Linh đề cập tình huống, kỳ thật vừa vặn cũng là Phùng Chỉ Lan lo lắng nhất. Ngôn Linh chủng tộc vẫn luôn tại xảy ra vấn đề, căn cứ nhiều phương diện kết quả đến phỏng đoán, lớn nhất khả năng chính là bị xâm lấn, nội bộ tồn tại gian tế, bởi vì trừ cái đó ra, nó hơn phương diện, không đến mức để Ngôn Linh chủng tộc mỗi một lần kế hoạch đều phó mặc, đều triệt để thất bại. Phải biết, Ngôn Linh chủng tộc bản thân thế nhưng là am hiểu ngôn xuất pháp tùy thôi diễn chủng tộc, chính là chấp trưởng cùng loại với thiên cơ, khí vận quy tắc chủng tộc như vậy, tự thân ngược lại kiếp nạn trùng điệp, làm sao đều không bình thường. Phùng Chỉ Lan nói, như vậy sự tình, chỉ có thể yên lặng chờ đợi một cơ hội, một khi cái này cơ hội xuất hiện, như vậy giải quyết cái này ẩn núp người vấn đề, ngược lại dễ như trở bàn tay. Phùng Chỉ Lan nói, lại nói, ngược lại là Hạ Tâm Nghiên bên kia. Phục Huyền Linh than nhẹ một tiếng, nói, trên thực tế, Lôi Viêm Đế có lẽ đã biết được một chút nhân quả, cho nên không có làm sao phát biểu cái nhìn, ngược lại là Hạ Tâm Nghiên, kỳ thật rất nhiều nhân quả đều cũng không có chân chính nhìn thấu. Hoặc là nói nàng nhìn thấy, y nguyên vẫn là mặt ngoài, lần này, trong mắt của ta, có lẽ Lôi Viêm Đế mới có hy vọng nhất, cũng hẳn là căn cứ vào điểm này, Lôi Viêm Đế mới làm ra loại này lựa chọn đem ta cứu vớt. Mặt ngoài, Lôi Viêm Đế bây giờ sinh tồn hoàn cảnh rất là thảm liệt, rất là bi ai, nhưng là ta lại cảm thấy, hắn bây giờ có thể còn sống, vừa vặn là một đầu tốt nhất đường, thậm chí, hẳn là con đường hy vọng, là chính xác nhất đường. Ta đối với cái này phán đoán, không cách nào cho ra đáp án, nhưng cái này phảng phất là trong lòng ta vô cùng xác định đáp án. Phục Huyền Linh nói ra một phen, hơn nữa còn có chút trịch địa hữu thanh. Lần này, Phùng Chỉ Lan ngược lại là hiếm thấy không có phản bác. Lần này Lôi Viêm Đế, thật là vượt quá tưởng tượng, rất khó lấy nói kia là một loại gì cảm giác, như thiên nữ lời nói. Lần này, hắn phương diện khác, làm Ngôn Linh đại trưởng lão ta, cũng y nguyên không nhìn rõ ràng, nhưng tại nguyên thần cường độ, linh hồn thuần túy trình độ phương diện, ta nhưng lại có quyền uy nhất định. Phương diện này, căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ phán đoán, nguyên thần của hắn, linh hồn cực kỳ cường đại, so với đã từng hắn, tối thiểu cường đại 100 triệu lần. Phùng Chỉ Lan tại nghiêm túc suy tư về sau, mở miệng lần nữa, thuyết pháp này, để Phục Uyển Linh cũng theo đó hô hấp trì trệ. 100 triệu lần, Phục Uyển Linh thanh âm đều có chút biến âm, đây là cho khiếp sợ nếu như không phải nàng tâm tính đã kinh biến đến mức rất cường đại. Liền hai chữ này, nàng đều không thiếu được muốn phun ra một ngụm lão huyết. Phùng Chỉ Lan thần sắc nghiêm nghị, nói giọng kiên định mà quyết tuyệt, đích thật là 100 triệu lần, tuyệt không khoa trương. Phùng Chỉ Lan giọng khẳng định lần nữa kế tiếp theo, mà lại, loại cường độ này nguyên thần, linh hồn nội tình, căn bản cũng không phải là Lôi Viêm Đế có khả năng có. Cho dù là đã từng đỉnh phong thời kỳ Lôi Viêm Đế ta dù không có chính diện tiếp xúc qua, nhưng cũng có thể khẳng định, vẫn không có cường đại như vậy. Cho nên, ta là căn cứ vào điểm này để phán đoán, một tôn tồn tại, nó nguyên thần, linh hồn cường độ, nếu là so với quá khứ đều cường đại 100 triệu lần không chỉ loại này tồn tại. Nó tương lai đường ra sẽ kém sao? Hiển nhiên là tuyệt sẽ không. Cho dù là quang nguyên thần cường độ phương diện này là đủ chú định, cái này cũng liền đại biểu nguyên thần của hắn, linh hồn rất khó lấy bị chân chính phá hủy, đại biểu hắn con đường trưởng thành vô cùng kiên cố. Phùng Chỉ Lan từ một mặt khác nói về tự thân cách nhìn. Loại này nhân quả, nếu không phải là Phùng Chỉ Lan tạo nghệ, cho dù là Phục Uyển Linh, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể nhìn ra, hoặc là nói có thể nhìn ra loại này nhân quả đến tồn tại, hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Phùng Chỉ Lan, tính trong đó vì số không nhiều minh bạch người. Phục Uyển Linh giật mình, nói, thì ra là thế, cứ như vậy, ta rất nhiều phán đoán, cũng liền không có vấn đề gì lớn. Phùng Chỉ Lan nói, kia, như vậy tiên nữ ngươi bây giờ đã khôi phục, đã thuế yến, lại chuẩn bị làm thế nào đâu? Phục Uyển Linh nghe vậy, trầm ngâm sau một lát mới nhẹ giọng mở miệng nói. Làm thế nào, nàng lại trầm mặc một hồi lâu, tiếu mỹ trong đôi mắt, cũng có một tia yếu ớt vẻ mờ mịt, ngôn linh nhất tộc mầm tai và, hay là sẽ xuất hiện, mà kia tà linh hồn độc, sinh mệnh hồn độc tai ách, trên thực tế cũng đã tới gần bộc phát biên giới, cho nên lo nghĩ của ta, trên thực tế là, tạm thời dẫn đầu ngôn linh nhất tộc tất cả tộc nhân, đi đầu bước vào sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên kia. Cũng chính là thuộc về lạc thủy thế giới kia phiến hoàn cảnh khu vực. Tại nơi đó, chỉ là hy vọng sinh mệnh cổ hoàng sẽ không cự tuyệt liền tốt. Phục Uyển Linh đề cập tiếp xuống một chút nhân quả đi hướng. Phùng Chỉ Lan nói, sinh mệnh cổ hoàng bên kia không đến mức làm khó chúng ta. Chỉ là, chúng ta như vậy hành động, lần này nếu là lần nữa bị ẩn núp người chỗ sớm biết được tin tức. Phục Uyển Linh nói, cho nên, lần này cần lưu tâm, mà lại, lần này ta không thể tự mình ra mặt. Phùng Chỉ Lan khẽ giật mình, Phục Uyển Linh nói, ta bên này, tại đem các ngươi an bài thỏa đáng về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến về hỗn độn thánh linh chi địa đi tìm một chút nhân quả. Đương nhiên, cái chỗ kia tại ta mà nói cũng là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa. Nhưng dù vậy, ta cũng nhất định phải đi, có chút nhân quả, ta nhất định phải tự mình đi hiểu rõ, mà ta tự thân vận mệnh biến hóa, quá khứ cùng tương lai, sinh mệnh trải qua cùng định nghĩa đến cùng lại là cái gì. Những này, ta nhất định phải đi triệt để khai quật ra, không phải, chỉ sợ là cho dù chúng ta giải quyết rất nhiều nhân quả. Kết quả là, hay là sẽ trở thành các loại trong tay cường giả quân cờ. Thậm chí khả năng không có nửa chút sức phản kháng, Phục Uyển Linh đem mình bộ phân ý nghĩ giảng thuật mà ra. Những này, Phùng Chỉ Lan chưa chắc sẽ hoàn toàn đồng ý, nhưng là, Phùng Chỉ Lan cũng không có phương án tốt hơn, cũng chỉ có thể tạm thời trước theo cứ như vậy phương đi về phía trước. Tình huống như vậy dưới, Phùng Chỉ Lan cũng mới biết, nguyên lai mình trên nhiều khía cạnh cũng có chút quá nghĩ đương nhiên. Thiên nữ không phải là không có năng lực, mà vẻn vẹn chỉ là nàng Phùng Chỉ Lan mình không có năng lực ứng đối thiên nữ đối mặt hết thảy vấn đề. Không đạt được thiên nữ lý giải trình độ, cho nên mới không thể nào hiểu được mà thôi. Phùng Chỉ Lan hổ thẹn chi cực, thở dài một tiếng, trên mặt cũng bày biện ra vẻ áy náy, bất quá nàng không có xin lỗi. Phục Uyển Linh đã nhẹ nhàng kéo tay của nàng, ôn nhu nói, đại trưởng lão, trên thực tế trong lòng ta, ngươi một mực là một cái hòa ái dễ gần đại tỷ tỷ. Một mực cũng là Phục Uyển Linh thân nhân của ta, nhiều năm như vậy, vì ngôn linh nhất tộc, ngươi trả giá quá nhiều, thậm chí, lúc trước tiến về táng hồn tinh không, ngươi cũng lấy ngôn linh người hộ đạo thân phận, thủ hộ phân thân của ta, một cho tới hôm nay, dẫn đến ngươi dung nhan xinh đẹp đều trở nên có chút già nua. Những này, Uyển Linh đều nhìn ở trong lòng cũng nhớ ở trong lòng. mà lại, ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều là vì Ngôn Linh nhất tộc, cũng là vì Uyển Linh, cho nên, ngươi đừng có bất kỳ áy náy chi tâm, bởi vì dạng này, ngược lại sẽ để Phục Uyển Linh trong lòng ta khổ sở. Áy náy, cảm thấy càng thêm thấy thẹn đối với ngươi, chúng ta là người một nhà, cũng là người một nhà, tất cả trả giá đều là thành tâm mà chân thành tha thiết. Cho nên đừng hổ thẹn, đừng có tiếc nuối, còn sống, chúng ta cho dù là tại cực khổ cùng tra tấn bên trong, cũng nhất định là hạnh phúc, bởi vì chúng ta vẫn luôn tại đối phương bên người. Phục Uyển Linh ôn nhu nói, nàng cũng chẳng phải băng lãnh, cũng chẳng phải cự người ở ngoài ngàn dặm, những cái kia không nên có lãnh ngạo đều không tồn tại. Có, chỉ là một cái ôn nhu động lòng người, hiền thục nhã nhặn mà văn nhã tú lệ nữ tử nên có khí chất cùng chân thành. Tình huống như vậy dưới Phục Uyển Linh, quả nhiên là đẹp tuyệt nhân gian, diễm lệ khôn cùng, cho dù là nữ nhân, đều sẽ bị xinh đẹp như vậy khí chất hấp dẫn, mà Phùng Chỉ Lan, thì là nhìn xem Phục Uyển Linh, hai con người cũng không khỏi tràn ra cảm động nước mắt. Đại trưởng lão, Ngôn Linh nhất tộc liền muốn giao cho ngươi, chuyện sau đó, tạm thời sẽ không có cái gì độ khó, duy nhất phương diện chính là ẩn núp người vấn đề, cùng tiến về sinh mệnh tinh linh lĩnh vực phải chăng vấn đề an toàn. Điểm thứ hai ta sẽ lưu ý, sẽ thủ hộ các ngươi tiến lên, mà điểm thứ nhất, ta lại có chút bất lực, bởi vì bây giờ ta Ngôn Linh thiên phú có biến hóa. Phản mà đối với Ngôn Linh nhất tộc không cách nào sinh ra hoàn chỉnh giám sát chi ý. Phục Uyển Linh nói, Phùng Chỉ Lan thì là trực tiếp đáp ứng dưới phần này trọng thác. Thiên nữ ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt, chúng ta mấy cái trưởng lão trên thực tế đều đối thiên nữ có chút hiểu lầm. Nhưng là càng nhiều còn là đối với thiên nữ năng lực cùng quyết đoán bội phục chi tâm. Về sau, ta sẽ đem sự tình hơi minh bạch nhắc nhở một chút. Trong lòng các nàng liền cũng sẽ minh bạch thiên nữ khổ tâm. Đến lúc đó, sự tình nhất định sẽ hướng phương diện tốt phát triển. Phùng Chỉ Lan ngữ khí kiên định, nàng ánh mắt chớp động, lòng trung thành kia càng thêm hừng hực. Ngôn Linh thiên nữ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên hai người rời đi địa phương. Lần nữa trầm mặc, một bên khác, Tô Ly bị Hạ Tâm Nghiên kéo vào kim giáp chiến trong thuyền về sau. Trực tiếp xuyên qua vô số kỳ điểm, đi tới một chỗ phi thường thần bí, man hoang cổ lão mà hỗn loạn chi địa. Cái này hỗn loạn chi địa, ẩn chứa mãnh liệt hỗn độn mãng hoang khí tức. Này khí tức, để Tô Ly cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Nơi này, ta thật mẹ nhà hắn, nghĩ miệng phun hương thơm. Tô Ly trong lòng, thật rất muốn nhả rãnh, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nơi này, khí tức thiên hướng về mãng hoang, năng lượng trong thiên địa khí tức nặng nề mà mênh mông. Cổ lão mà pha tạp, chỗ như vậy, đừng nói là trợn tròn mắt nhìn, chính là nhắm mắt lại, con mắt mù, lục thức đều mục nát, Tô Ly đều có thể biết nơi này là chỗ nào bên trong. Cái này bên trong là hàm cốc quan chi địa, cũng chính là cái gọi là văn kiện cốc cổ địa. Lúc trước, Tô Ly trải qua loại địa phương này nhân quả, làm sao dừng một lần. Bây giờ, 100,000 năm trước, hắn chạy cái này bên trong đến rồi. Văn kiện cốc cổ địa. Tô Ly nhịn xuống không có nhả rãnh. Hạ Tâm Nghiên lại một chút liền nhận ra. Còn lên tiếng kinh hô. Một chút đều không kỳ quái. Tô Ly đã tê dại. Hay là giả thuyết, nơi này, chính là đạo đức hoàng tiêu chuẩn phân phối. Không nghĩ tới nơi này thật tồn tại. Cái này, Hạ Tâm Nghiên còn đang khiếp sợ. Tô Ly ngược lại tâm đạm như nước ma ma phê đều nhìn không biết bao nhiêu lần. Tính đến chân hư thể ngộ cùng các loại thôi diễn, chỗ này một sợi hỗn độn khí tức Tô Ly đều có thể đọc ngược như chày. Đúng là văn kiện cốc cổ địa. Thanh Ngưu Mục Đồng, rời khỏi phía tây văn kiện cốc nha. Tô Ly giả vờ như rất bộ dáng khiếp sợ, nhưng là thực tế là chấn kinh không dậy. Nơi này xuất hiện ý nghĩa ở nơi nào? Tô Ly đã hoàn toàn minh bạch. Không hề nghi ngờ vì không để về sau tồn tại đỉnh nhân quả. Hiện tại liền đem nhân quả xử lý là được. Cho nên lần này, rất có thể tao ngộ địa lần đầu rời khỏi phía tây văn kiện cốc nhân quả cố sự. Nói cách khác, chứng kiến đạo đức hoàng thành thánh thời cơ, có thể thành hay không? Hoặc là nói sẽ hình thành một loại gì nhân quả? Hết thảy y nguyên không được biết. Tại Tô Ly mà nói, đây hết thảy y nguyên chỉ là lập tức, như cũ tại nhân sinh của hắn trong lịch trình còn chưa có xảy ra. Không có phát sinh, hết thảy, liền đều có thể. Hạ Tâm Nghiên đối với Tô Ly như thế quả quyết trả lời. Cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì. Trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ thoải mái. Ôn nhu nói, Không sai, quả nhiên Tô đại ca huynh đệ các ngươi đối với chuyện này đều vô cùng hiểu rõ. Không sai, nơi đây chính là năm đó Đạo Đức Hoàng rời khỏi phía Tây Văn Kiện Cốc, lĩnh ngộ thành thánh chi đạo thời cơ chi địa. Bất quá, kia về sau, Hàm Cốc Quan cũng liền trở thành Văn Kiện Cốc cổ địa, bị thần bí thiên lộ bị trúng đoạn, trở thành một phương vô cùng thần kỳ, quỷ dị mà thần bí ngộ đạo không gian, cũng có thể nói là Đạo Đức Hoàng đặc thù thánh đạo truyền thừa ngộ đạo không gian. Loại này không gian, ngược lại là cùng sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên kia tinh linh vực biển tương tự. Chỉ là tính chất trên có phát giác mà thôi. Tô đại ca ngươi còn nhớ rõ tinh linh vực biển nhân quả a? Hạ Tâm Nhiên tuân hỏi. Tô Ly gật đầu, nói, tinh linh vực biển, đương nhiên nhớ được a. Tô Ly nhớ được tinh linh vực biển, hiển nhưng đã cũng không phải là Hạ Tâm Nhiên đề cập kia tinh linh vực biển, bởi vì tại Tô Ly kinh lịch bên trong, tinh linh vực biển đã khô cạn, đã gần như sụp đổ, liền kia tinh linh vực biển đều sống tạm tại thời gian trục khe hở bên trong, có thể nói là thật trong khe hẹp cầu sinh, nhớ được liền tốt, vậy liền một chút nhiều phiền phức. Hạ Tâm Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tô Ly không phản bác được, nhưng hắn hơi suy tư, hay là đón lấy trả lời. Điểm này, ta cũng minh bạch, chỉ là không nghĩ rằng chúng ta bây giờ đi tới cái này bên trong. Như thế xem ra, chúng ta lần này ngược lại là thật có thể tìm được Đạo Đức Hoàng. Hạ Tâm Nhiên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, rất tán thành, bây giờ nếu là còn không cách nào tìm được Đạo Đức Hoàng, kia thế gian này, sợ là không còn có tồn tại có thể tìm được Đạo Đức Hoàng. Chúng ta lần này hành động, khó khăn cỡ nào, Hạ Tâm Nhiên có chút cảm thán, hai người giao lưu ở giữa, tỏa định phương hướng ngược lại là rất nhất trí, cái này Văn Kiện Cốc cổ địa, có một chỗ phương vị, chỉ hướng một cái dị thường hoang vu nhưng là cổ lão phế tích trèo trống. Cái chỗ kia, hiển nhiên thuộc về Văn Kiện Cốc cổ địa hạch tâm chỗ. Chỉ bất quá, hai người tại tới gần kia phế tích chi thành còn đủ có khoảng cách vô tận thời điểm. Có một bóng người bỗng nhiên tại hư không giáng lâm, đột nhiên xuất hiện, sau đó ngăn tại Tô Ly cùng Hạ Tâm Nhiên trước người. Thân ảnh này, một thân đạo bào màu xanh, cả người ổn thỏa tại một đầu to lớn màu xanh châu nước trên lưng. Hắn lấy một loại rừng rưng ánh mắt nhìn Tô Ly cùng Hạ Tâm Nhiên. Thần sắc không có biến hóa, đối với hai người đến tựa hồ cũng không chút phật lòng. Bất quá, hắn cứ như vậy ngăn tại Tô Ly hai người trước người. Tô Ly cùng Hạ Tâm Nhiên lại cảm giác được phía trước lại không có đường. Bởi vì tất cả con đường đều tại người này ngăn cản phía dưới gián đoạn. Người này, khí tức của hắn, Tô Ly thật sâu dò xét cái này cưỡi châu thanh niên một chút, trong lòng nhiều mấy phân kiêng kỵ chi ý. Chương 1186. Người này ngồi ngay ngắn thanh niêu phía trên, toàn thân ẩn chứa cực mạnh đạo pháp tự nhiên khí tức, phảng phất thiên địa cùng pháp tắc đều hiện ra tại đạo trùng, thể hiện ở trên người hắn. Người này, Tô Ly rất quen thuộc, nhưng là cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, chỉ vì lai lịch của người này, Tô Ly vô cùng rõ ràng. Hoa Hạ tổ địa bên trong, Hoa Thu đạo có mấy cái bằng hữu, được xưng là Hoa Hạ Bát Tiên, 8 người, cái này Hoa Hạ Bát Tiên, nó thứ hạng là có trước sau, nó theo thứ tự là Công Đức Vương Hoa Thu đạo, Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Kỳ Lân Vương Triệu Dương, Tiên Hồ Lô Vương Gừng Quân Còn, Thần Nông Tiên Tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn Tiên Tử Tần Như Ngọc, Cầm Sắt Tiên Tử Vân Thi Âm. Lúc này, cái này ngồi ngay ngắn thanh nghiêu phía trên đạo bào thanh niên, không hề nghi ngờ, chính là ở Hoa Tu đạo về sau Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu. 100,000 năm trước, Tô Ly cũng không nghĩ tới, sẽ tại cái này Văn Kiện Cốc cổ địa nhìn thấy cái này Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, mà lật tựa hồ hay là tại trấn thủ cái này Văn Kiện Cốc cổ địa một loại nào đó nhân quả. Lúc ấy, tại Hoa Hạ bên kia một đám người chơi tiến vào Vạn Thiên Chi Tâm bên trong, trải qua chân hư thời điểm, trong đó Mộc Mưa này phân tích qua Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu nhân quả. Thanh Nghiêu, họ Doãn có thể cùng Đạo Đức Thiên Tôn dính dáng đến nhân quả, cho nên là đi đạo thống lưu, sẽ không là kẻ phản bội. Bây giờ về nhìn, rất nhiều vấn đề đều chưa hẳn nhất định là chân tướng. Tại ngay lúc đó lập tức, đây có lẽ là chân tướng, nhưng là đem ngay lúc đó nhân quả đặt ở thời gian trường hà bên trong, liền nói không rõ, cái này liền như là đem toàn bộ địa cầu đặt ở toàn bộ vũ trụ bên trong, cũng bất quá cực kỳ bé nhỏ như hạt bụi đồng dạng. Có đôi khi, nhân quả hoàn toàn là từ hoàn cảnh sáng tạo, mà cùng nhân quả bản thân không có quá lớn logic quan hệ. Trừ cái đó ra, lúc trước Tô Ly lẳng lặng lắng nghe thần trung mộ cổ thời điểm. Tại gừng trời một nhân quả dưới, kỳ thật cũng chứng kiến qua một cảnh tượng, người mặc vải thô cho tê dại sắc đạo bào hoa thu đạo. Cưỡi thanh nghiêu đi về phía tây, rời đi cái này thiên cơ cốc, lưu lại như thế một đạo cô độc mà tiêu điều bóng lưng. Bóng lưng tại thiên cơ cốc gợn sóng hào quang dưới, kéo đến rất dài rất dài. Thời gian này điểm, nhưng thật ra là tại 6 vạn năm trước, lúc ấy Tô Ly có thể phán định, hoa thu đạo lần đầu tiến vào một phương thế giới này thời gian là 6 vạn năm trước. Tiếp theo, mới là bị vớt tới một lần kia, nhưng là một lần kia phía trước, hay là một lần kia về sau hoa thu đạo trở lại 6 vạn năm trước. Lúc ấy Tô Ly cũng không thể xác định đáp án, mà bây giờ, 100,000 năm trước, hắn nhìn thấy Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, nói cách khác, 6 vạn năm trước nhân quả, y nguyên chỉ là quá trình, y nguyên, còn không phải ban đầu nhân quả. Lúc ấy, Tô Ly tìm kiếm cuối cùng nhân quả chính là kia Thanh Nghiêu thân phận. Chính là Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, đây là hoa hạ bát tiên xếp hạng tại hoa thu đạo về sau tồn tại. Đây là một con trâu yêu, là thuộc về hoa thu đạo châu. Hoa thu đạo phải đạo về sau, nó bên người một hệ liệt tồn tại, hơn phần nửa cũng là, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, gánh chịu dạng này phúc phận, Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, lúc ấy tính toán ra đến kết quả chính là đầu này châu, luôn luôn là cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc tồn tại, đi theo hoa thu đạo một đường mộ nói, sau đó bị điểm hóa khải linh về sau, tu thành Thanh Nghiêu Vương, dùng tên giả Doãn Thiên Xu. Nhưng nếu như Doãn Thiên Xu có thể tồn tại ở 100,000 năm trước, kia đi theo hoa thu đạo con trâu kia, kỳ thật sớm đã có bố trí, đã sớm an bài tốt quân cờ. Tô Ly không biết, nhưng, ngay lúc đó thông thiên tháp thiên đạo thanh âm, đích thật là vang vọng tứ phương, cũng tự mình định ra Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu tội. Kia là Tô Ly phương này lần thứ nhất chính diện đánh tan Lý Quyên xem như một lần bên ngoài cho Lý Quyên khó coi. Hơn nữa còn để Lý Quyên kế hoạch có chút bị ngăn trở. Tô Ly trong óc, lần nữa hiện ra lúc ấy thông thiên tháp thông cáo. Đoạn văn này đặt ở lúc ấy, có lẽ chưa chắc có cái gì minh xác ý nghĩa, nhưng để ở bây giờ cái này 100,000 năm trước đâu. Bởi vì luân hồi chi chủ Lý Quyên dẫn dắt luân hồi. Sớm cấu trúc chân hư huyễn cảnh tạm bẫy, đem mọi người kéo vào chân hư bên trong dẫn dắt cự đại nhân quả. Đặc biệt, ảnh hưởng này hiện thực biến hóa. Dẫn đến hiện thực thời gian pháp tắc sụp đổ, đặc biệt nghiêm trị, cũng lấy thông thiên tháp thông cáo chư thiên vạn giới lấy công kỳ. Đợi thông thiên tháp chi chư thiên thế giới thiên nữ thế giới thí luyện hoàn tất về sau, sẽ tiến hành công khai thẩm phán Lý Quyên chi ngập trời tội ác. Đến lúc đó lại công lao người luận công hành thường, có tội ác giả nghiêm ngặt định tội thẩm phán. Trong đó, nghiêm trọng làm trái pháp tắc quy tắc có Lý Quyên, Gừng Viêm, Gừng Hân Cách, Tà Vương Cơ Tà, Cơ Gia Cơ Phát, Cơ Xương, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu. Cái này là lúc ấy thông thiên tháp đại đạo thanh âm thẩm phán. Lúc ấy, đoạn này thẩm phán bị phán định vì song gọt, chi pháp, bị nhận định là lấy thương đổi thương, kéo hai cái bát tiên hạ tràng. Bây giờ xem ra, chỉ sợ chưa hẳn, ở trong đó thâm ý, có lẽ càng thêm phức tạp. Tô Ly tâm bên trong trầm tư, lúc này, Doãn Thiên Xu ánh mắt lại sâu sâu khóa chặt Tô Ly. Ánh mắt bên trong mang theo mấy phân dò xét chi sắc. Loại này như là ở trên cao nhìn xuống dò xét phạm nhân ánh mắt. Đích thật là có gai, khiến người khó chịu. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nghênh tiếp Doãn Thiên Xu ánh mắt. Lúc này Doãn Thiên Xu, một thân đạo pháp tự nhiên khí thế cực kỳ cao minh. Thực lực càng là thâm bất khả chắc, không thể tưởng tượng, Hạ Tâm Nghiên lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc. Mang theo rõ ràng cảnh giác chi ý, lại không chủ động mở miệng. Doãn Thiên Xu, người ở chỗ này ngăn cản, không biết là ý gì? Tô Ly lạnh giọng mở miệng hỏi thăm, ngữ khí mang theo rõ ràng chất vấn chi ý. Tô Ly mở miệng về sau, Hạ Tâm Nghiên cũng đồng dạng thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu. Doãn Thiên Xu cũng không để ý tới Tô Ly, liền phảng phất, Tô Ly lời nói đối với hắn mà nói, như gió bên tai. Hoàn toàn chẳng quan tâm, hoàn toàn không để trong lòng. Ngược lại, hắn ánh mắt mang theo mấy phân tường tận xem xét chi sắc. Nhiều lần dò xét Hạ Tâm Nghiên về sau, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi bây giờ đã không còn là thiên đình chi chủ, cũng không có phục hy hoàng nhân quả nội tình. Ngươi trước tới nơi đây lại là vì sao? Bất luận ngươi vì sao mà đến, muốn trôi qua nơi đây, kia nhất định phải cùng ta chiến một trận, thắng, ngươi mới có tư cách bước vào văn kiện cốc cổ địa. Nếu là thua, Doãn Thiên Xu cũng không có nói tiếp đi, nếu là thua sẽ như thế nào, nhưng là cho dù là hắn không nói, vô luận là Tô Ly hay là Hạ Tâm Nghiên đều biết một khi Hạ Tâm Nghiên đều thua. Như vậy hai người tất nhiên sẽ ở chỗ này vẫn lạc. Nơi này, văn kiện cốc chi địa, đối với Tô Ly mà nói ý nghĩa khắc sâu, như vậy địa phương, vừa vặn là hắn ban đầu gặp được Tô Vong Trần địa phương, cũng là ban đầu kiến thức đến đạo đức thiên tôn nhân quả địa phương. Bao quát lúc trước Tịch Quân Thượng cùng Tịch Quá còn kia mới ra nhân quả, cũng càng ký ức khắc sâu. Bây giờ, Doãn Thiên Xu mở miệng, liền đại biểu hắn là nơi đây người hộ đạo, về phần nó là chính là ta, tạm thời không thể kết luận, nhưng Tô Ly có thể kết luận chính là trước mắt Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu tuyệt sẽ không là cùng theo Hoa Thu đạo vị kia Thanh Nghiêu Vương. Cái này một tôn, có lẽ là sớm hơn Thanh Nghiêu Vương, là cùng Đạo Đức Hoàng có liên quan tới con trâu kia. Tô Ly trải qua nhân quả nhiều, biết được về sau còn có một tôn Thanh Nghiêu Vương, cùng nó hoàn toàn khác biệt, nhưng Hạ Tâm Nghiên cũng không hiểu biết. Tại Hạ Tâm Nghiên trong trí nhớ, nói chung bên trên thế gian này có lại chỉ có dạng này một tôn Thanh Nghiêu Vương. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, trầm ngâm mở miệng nói, ta vẫn cho là ngươi là Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu. Nhưng vẻn vẹn bằng vào ngươi mấy câu nói đó, cùng thái độ của ngươi, liền đủ để thấy, ngươi cũng không phải là Doãn Thiên Xu. Cho nên, ngươi nếu không phải Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, như vậy ngươi hẳn là Đạo Đức Hoàng dưới trướng thủ hộ giả Mục Đồng cái kia tiểu đồng tử. Hạ Tâm Nghiên nói rõ cái này Doãn Thiên Xu thân phận. Lúc này, Tô Ly mới giật mình cái này liền cùng loại với Tịch Quá còn bên người Tịch Quân Thượng đồng dạng. Bị Hạ Tâm Nghiên như thế chỉ ra, cái này Thanh Nghiêu đạo nhân ngược lại là cũng không dám chắc. Cũng không có phản đối, chỉ là gợn sóng nói, ra tay đi, tốt. Hạ Tâm Nghiên cũng không chần chờ, trực tiếp đáp lại, sau đó, Hạ Tâm Nghiên thân ảnh hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Cũng đem Tô Ly có chút ngăn tại sau lưng, Hạ Tâm Nghiên như thế, Tô Ly tâm bên trong nhưng thật ra là biết đến, trước mắt mà nói, hắn làm, Lôi Viêm Đế, Tô nói, thực lực là cũng không mạnh bởi vì một ít nhân quả. Cho nên thực lực rơi xuống phải rất lợi hại, trước mắt nhân quả biểu hiện ra ngoài kết quả chính là như thế. Mà Hạ Tâm Nghiên thực lực, bên ngoài là phi thường cường đại, cũng là như thế, Hạ Tâm Nghiên chủ động, Tô Ly cũng không nói gì, thừa dịp như vậy thời gian, Tô Ly yên lặng cảm ứng vùng thế giới này năng lượng thể hệ. Cùng quy tắc tin tức, cái này liền như là hệ thống đối với khu vực này tiến hành song chỉnh quét hình đồng dạng. Chỉ có như ấy, chỉ có tận khả năng hiểu rõ một phương thế giới này bên trong hạch tâm tin tức. Hệ thống nội tình tích lũy mới có thể càng sâu, bây giờ đi đến một bước này. Đối với Tô Ly mà nói, đã coi như là lớn lao thành công, những này phi thường, trọng điểm, địa phương, chỉ cần hắn chân chính coi trọng, như vậy, một khi có mở lại cơ hội, tương lai tất cả nhân quả, liền lại không còn bỏ lỡ. Tô Ly cảm ứng tứ phương hư không năng lượng nội tình thời điểm. Hạ Tâm Nghiên cũng cùng Doãn Thiên Xu chiến đấu, cuộc chiến đấu này, cơ hồ đang hô hấp ở giữa liền triệt để bộc phát. Đón lấy Thanh Nghiêu đạo nhân thân ảnh hóa thành một đạo kinh khủng tử khí. Tử khí hình thành một đạo cự đại tinh vân, trực tiếp bao phủ Hạ Tâm Nghiên, hướng phía Hạ Tâm Nghiên đỉnh đầu lao xuống mà tới. Một khắc này, tử khí xung kích hóa thành một đạo cự đại hung thú hư ảnh. Hướng phía Hạ Tâm Nghiên nguyên thần chính là tuyệt sát một kích. Hạ Tâm Nghiên hội tụ cực đạo luân hồi tiên lực, cho thấy vô cùng tinh túy lực lượng, hình thành một loại cường hoành vô địch quyền ý hoành thiên. Nháy mắt trùng sát kia vô địch tử khí, cả hai va chạm sát na, vô tận tử khí bỗng nhiên chia ra làm ba, hóa thành ba đạo tử khí, hướng phía Hạ Tâm Nghiên lực lượng phản sát mà ra, rầm rầm rầm, ba đạo tử khí cùng quyền ý oanh kích lại với nhau. Phiến thiên địa này đột nhiên rung chuyển lên, một cỗ hủy diệt năng lượng xung kích thiên địa, như muốn phá hủy hết thảy, bất quá những này lực lượng cuồng bạo tại xung kích đến Tô Ly bên người thời điểm. Lại bị Tô Ly tiện tay thi triển ra đế khí hóa rồng thôn thiên chi thuật thôn phệ. Hấp thu luyện hóa trống không, cứ việc làm như vậy cũng đối với Tô Ly tự thân nguyên thần kỳ thật có nhất định xung kích. Nhưng là tổng thể mà nói, chỗ tốt là phải lớn tại chỗ xấu, như vậy là giải quyết nhanh nhất phương thức, mà lại bại lộ thủ đoạn chỉ là thôn phệ chi pháp. Mà nó hơn phương diện là không cần bại lộ, về phần nói như vậy sẽ không khiến cho dị thường chú ý. Tô Ly cũng không thèm để ý. Trận chiến đấu này bắt đầu rất nhanh, nhưng là kết thúc càng nhanh. Chiến đấu trọn vẹn hơn 100 cái vừa đi vừa về sau. Hạ Tâm Nghiên hội tụ ra cùng loại với Côn Lôn Kính Luân Hồi sinh tử quyền ý. Đánh nát tất cả tử khí, vô tận quyền ý diễn hóa ra vô địch luân hồi vòng ánh sáng. Như mệnh vận tinh bàn, lại hình thành vạn cổ đế long pháp tướng đồ đằng. Một quyền, trực tiếp đánh ra vô địch tiên đế khí thế. Một quyền phía dưới, Thanh Ngưu Vương Doãn Thiên Xu đạo nhân này trực tiếp trúng chiêu. Oanh, phốp, Thanh Ngưu Vương Doãn Thiên Xu thân ảnh bay ngược mà ra. Ở không trung phun máu một mảnh, bay ngược mà ra Doãn Thiên Xu ở giữa không trung. Thân thể gần như liền muốn nổ tung, hóa thành huyết vụ, nhưng lúc này, kia lúc trước hắn kỵ hành lấy Thanh Nghiêu, bỗng nhiên, bò, ò, một tiếng, phun ra một mảnh tử sắc tường vân. Tử sắc tường vân đem Doãn Thiên Xu trực tiếp bao vây lại. Sau một khắc, Doãn Thiên Xu như di hình hoán vị, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Nghiêu trên lưng. Thanh Nghiêu vương toàn thân vỡ vụn mà xốc xích đạo bào. Lúc này cũng lần nữa khôi phục tiên linh quang trạch. Một lần nữa ẩn chứa cường đại mà siêu thoát đạo pháp tự nhiên khí tức. Thanh Ngưu Vương Doãn Thiên Xu bản thân càng là như không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu. Toàn thân không có huyết khí không nói, còn tuấn lông mày tinh mục, khí chất chắc tuyệt xuất trần, phảng phất như tinh linh bên trong lâm trần tiên linh đồng dạng. Vinh quang tỏa sáng, Doãn Thiên Xu như thế, Hạ Tâm Nghiên thì lộ ra không xong rất nhiều. Một trận chiến này, Hạ Tâm Nghiên xuất ra rất chiến lực mạnh mẽ, tự thân khí huyết bành trướng, váy xa hơi có vẻ lộn xộn, như thác nước tóc dài bay dương đồng thời, cũng nhiều mấy phân không bị trói buộc thoải mái khí tức. Không chỉ có như thế, nàng váy xa bên trên, thậm chí còn nhiễm một chút điểm máu đỏ tươi ngấn, xem ra liền có chút chướng mắt. Đến lúc này, Hạ Tâm Nghiên cũng không có kế tiếp theo xuất thủ, đồng dạng, Doãn Thiên Xu cũng đồng dạng không có kế tiếp theo xuất thủ. Chiến đấu lâm vào trạng thái trầm tịch, một hồi lâu về sau, Doãn Thiên Xu bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, trên thân quang mang từ từ tán loạn, sau đó, cái này Thanh Ngưu đạo nhân, đúng là hóa thành một cái nho nhỏ đầu chọc tiểu hòa thượng. Da thịt tuyết trắng, mập đầu chọc đều có chút bóng lưỡng phát sáng, đều có thể chiếu ảnh ra bầu trời mây tới, đây quả nhiên là Hạ Tâm Nghiên đề cập qua cái kia. Mục đồng thiếu niên, Tô Ly đối với thiếu niên này ký ức mơ hồ có một chút, nhưng là hoàn toàn không nhớ nổi, là lấy, hắn chỉ có thể yên lặng chú ý, mà không có tới gần. Lúc này, kia đầu chọc tiểu hòa thượng, cũng chính là được xưng là cưỡi châu mục đồng, thiếu niên cũng đã bay xuống Thanh Ngưu phần lưng, sau đó hướng phía Hạ Tâm Nghiên khom mình hành lễ, cũng trọn vẹn hành lễ 3 lần. Thái độ của hắn phá lệ thành kính, như vậy tư thái, cũng làm cho Hạ Tâm Nghiên có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc, chỉ là Hạ Tâm Nghiên dù sao từng có thiên đình chi chủ thân phận. Đối một chút cúi người chào sự tình, rất là tập mãi thành thói quen. Thấy thế, nàng cố nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn cản. Tô Ly lưu ý đến Hạ Tâm Nghiên khí huyết rất là không ổn định. Trong lòng hơi động, không khỏi quan tâm nói, ngươi, không có sao chứ, nếu như có cái gì không đúng, ta có thể giúp ngươi điều tức khôi phục một phen. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, cười một tiếng, ôn nhu nói, không có chuyện gì Tô đại ca, người yên tâm, ta sẽ không xính cường, nếu là có chuyện gì khó xử, lại tìm Tô đại ca xuất lực. Tô Ly nghe vậy, có chút điều động một sợi thiên cơ năng lực cùng tự thân nhân quả luân hồi 3.000 đại đạo năng lực. Không có điều động bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ là dựa vào một sợi đế thính năng lực nhìn một chút. Quả nhiên, Hạ Tâm Nghiên chỉ là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng không lo ngại, là lấy, Tô Ly lúc này mới tạm thời yên lòng. Bây giờ, liền nhìn cái này mục đồng là thủ đoạn gì? Chương 1187, Hạ Tâm Nghiên tình huống coi như bình thường. Tô Ly thiên đạo đế thính năng lực cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Là lấy, Tô Ly cũng liền tạm thời yên lòng. Kỳ thật, Tô Ly đối Hạ Tâm Nghiên hoặc là nói bây giờ Hạ Tâm Nghiên cũng không phải là quá quan tâm. Thậm chí, trên thực tế đối với Tô Ly mà nói, Hạ Tâm Nghiên chết sống, Tô Ly đều thấy không trọng yếu. Không phải Tô Ly vô tình, mà là hắn cùng dưới mắt Hạ Tâm Nghiên, thật cũng không có cái gì tình cảm nhân quả. Hắn sở dĩ để ý, càng nhiều hay là bởi vì, một khi Hạ Tâm Nghiên xảy ra chuyện, trận này nhân quả, hắn đúng là tiến hành không được. Lần này, hắn dù sao cũng phải vì tương lai tích lũy một chút nội tình. Nhân quả phát triển đến một bước này, đào móc đến một bước này, cách chân chính thượng tầng, đã chỉ có một góc chi cách. lúc này nếu là ra loạn gì, thật liền là có chút được không bù mất. Tô Ly lúc này cũng là tận lực tại không can thiệp nhân quả tình huống dưới. Thiếu tham dự, nhưng là cũng tận khả năng ổn định nhân quả tiến lên. Hạ Tâm Nghiên lại đem cái này xem như Tô Ly quan tâm. Vô luận là ngôn ngữ hay là thái độ, đều rõ ràng thân cận rất nhiều. Cái này khiến Tô Ly có chút bất đắc dĩ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Mấu chốt là, Hạ Tâm Nghiên rõ ràng hiểu lầm. Hiểu lầm đây là Tô Ly đối với nàng cực hạn quan tâm cùng che chở. Cái này từ cái kia thảo luận lý đi. Đây chính là, đã từng nghĩ quan tâm ngươi thời điểm, ngươi không xem ra gì. Hiện tại tùy ý một chút quan tâm, coi như thành là tình thâm chậm rãi rồi. Không có việc gì liền tốt. Tô Ly chần chờ một lát, hay là thu liễm tất cả cảm xúc, bình tĩnh đáp lại một câu. Hắn nếu là lại quan tâm một chút, cái này Hạ Tâm Nghiên nói không chừng đều muốn ôm ấp yêu thương. Trên thực tế lần này bước vào như vậy, 100,000 năm trước, Tô Ly tự thân là một chút tình cảm đều không có. Cũng không phải nói tuyệt tình vứt bỏ yêu, mà là tại đại nhân quả bên trong, tại 3,000 đại đạo trong người tình huống dưới. Thật liền đối tất cả tình cảm đạm mạc rất nhiều rất nhiều. Tuyệt thánh vứt bỏ trí, tuyệt tình vứt bỏ yêu, khả năng thật liền không chỉ nói là nói mà thôi. Theo lấy thực lực cùng cảnh giới trưởng thành, phương diện này có hết sức rõ ràng xu thế. Điểm này, Tô Ly cũng phát giác được. Lúc này, cưỡi châu mục đồng lễ bái hành lễ về sau, đã khôi phục bình thường. Chỉ là hắn đã không có lại hóa thành Thanh Nhiêu Vương Doãn Thiên Xu bộ dáng, mà là y nguyên duy trì mục đồng thiếu niên trạng thái. Hắn đứng yên tại nguyên địa sau một lát, mời ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên cùng Tô Ly. Cũng nhẹ giọng mở miệng nói, Hạ Tâm Nghiên, còn có Tô cái gì? Hắn chần chờ một chút, đúng là không có trực tiếp xưng hô Tô Ly danh tự. Vô luận là Lôi Viêm Đế, Tô nói, hay là cái khác xưng hô, hắn đều không có xưng hô, hắn chỉ nói ra một cái họ, sau đó liền dừng lại, đón lấy, hắn lần nữa nói, hai vị, sư phụ đã biết các ngươi sẽ trước tới nơi đây, nhưng là cũng chưa có xác định sẽ vào giờ nào, cho nên, giữ lại ta tại cái này bên trong chờ đợi, đương nhiên. Nếu là hai vị trước tới nơi đây về sau, không cách nào thông qua tự thân năng lực đến đánh bại ta. Như vậy, hai vị cũng không có bất luận cái gì tư cách tiến về kia một chỗ đặc thù chi địa. Mục đồng thiếu niên nói xong, hiện trường lại trầm tịch một lát, lại qua nửa ngày, hiện trường cũng không có người mở miệng. Lúc này, mục đồng thiếu niên mở miệng lần nữa nói, còn nếu là hai vị đánh bại ta, như vậy, tự nhiên cũng liền có tương ứng tư cách, trước mắt mà nói. Hạ Tâm Nghiên đã xuất thủ đánh bại ta, cũng liền thu hoạch đối ứng tư cách. Về phần Tô, đạo hữu, năng lực cũng liền không cần lại tiến hành nghiệm chứng. Hiện tại bắt đầu, hai vị, theo sát tại hạ mà đi, dọc đường bất luận cái gì bộ pháp, phương vị, đều không được có chút phạm sai lầm. Không phải, hai vị liền sẽ bị lạc, khi đó bỏ lỡ nhân quả đem cũng không còn cách nào đền bù. Cơ hội, liền chỉ có lần này, hai vị là không có thể nắm chặt. Cũng chỉ có thể nhìn hai vị thành ý. Mục đồng thiếu niên đang nói về cái này một lúc thời điểm. Ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Hắn lần này lời nói y nguyên không nặng, nhưng là mỗi một chữ đều cắn chữ rõ ràng, đủ để cho Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên nghe được rõ ràng. Rõ ràng, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình minh bạch, mà Hạ Tâm Nghiên đồng dạng cũng không ngậm hồ. Gật đầu đáp ứng, mục đồng thiếu niên thấy thế, cũng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy quay người. Chân đạp thất tinh phương vị bộ pháp, mỗi một bước đều phảng phất vượt qua sơn hà, một nắng hai sương. Tô Ly thấy thế, lập tức đuổi theo. Hạ Tâm Nghiên cũng tương tự không chứa hồ, không có nửa điểm phạm sai lầm. Quang ảnh lay động, thời không giao thoa, mục đồng thiếu niên mỗi một bước đều vô cùng đặc thù, phảng phất đang thời gian bên trong nhảy vọt. Tô Ly không có có mơ tưởng, theo sát mục đồng thiếu niên mỗi một bước, Hạ Tâm Nghiên cũng giống như thế. Lúc này Tô Ly vô cùng rõ ràng minh bạch trước đó chiến đấu. Càng nhiều hơn chính là thực lực đánh giá. Nếu như Hạ Tâm Nghiên không cách nào chiến thắng mục đồng thiếu niên, như vậy mục đồng thiếu niên lúc này bộ pháp, Hạ Tâm Nghiên liền không có bất kỳ cái gì năng lực đuổi theo. Không có năng lực đuổi theo, như vậy tự nhiên cũng đi không được cái kia kỳ lạ địa phương. Suy suy, sau một khắc, mục đồng thiếu niên cải biến hành tẩu phương thức, từ chân đạp thất tinh, người khoác nhật nguyệt hào quang bộ pháp huyền ảnh, đổi thành trực tiếp ngự không phi hành. Phi hành quá trình ngược lại rất trực tiếp, không còn như vậy mê huyễn. Như vậy, ngược lại để Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên áp lực chợt giảm. Hai người cũng lập tức ngự không đuổi theo. Phi hành sau một khoảng thời gian, Mục Đồng thiếu niên bay vào một vùng phế tích tinh quang bên trong. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà kia phế tích bên trong, hiển nhiên cũng không phải là một cái đơn giản phế tích. Trong đó có rất nhiều vô cùng phức tạp hư không cổ trận. Những này cổ lão mà tang thương trận pháp nối thành một mảnh. Nhiều đám, từng đám, lân thứ chất so, như ngay cả điểm pháp trận đồng dạng. Đồng thời, những cổ trận này lại hình thành một loại phi thường kỳ quái hình dạng. Từng đám tương hỗ tổ hợp, hình như một mảnh hỗn độn, nhưng xem toàn thể bắt đầu, lại giống là một cái ngồi xếp bằng hài nhi đồng dạng. Chuyên khí trí nhu, có thể như hài nhi ư? Cái này sát na, Tô Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau, tại vạn đạo chí tôn trạng thái hắn, phảng phất giống như nghe được giữa thiên địa đạo âm, hay là giả thuyết, là phiến thiên địa này, cái này một mảnh trận pháp hình thái hình thành một loại đạo vận cùng đạo âm. Vô ý thức, Tô Ly bản năng nhìn về phía kia trận pháp đầu mối khu vực bên trong kia một cái trận đài. Cái nhìn này, Tô Ly liền đã phát hiện, cái này một cái hư không trận đài, liên tiếp chính là tứ phương hư không. Hình thành thì là một cái chân chính như trẻ con đạo tác hình thái. Thể hiện ra một loại thuần túy đạo pháp tự nhiên, chuyên khí trí nhu thần bí ý cảnh. Những này lại hình thành chỉnh thể đại đạo khí tức, tràn ngập tứ phương hư không, cho hư không đều hình thành thần bí đạo vận gia trì. Là lấy, vùng này liền vì vậy mà hình thành một loại vô vi chi đạo ngộ đạo chi địa. Lại thể hiện ra một loại bất hủ, đế đạo một ít nội tình, ẩn chứa thuần túy đạo ngân cùng pháp tắc. Cái này bên trong, rất rõ ràng là đạo Đức Hoàng đã từng ngộ đạo qua. Lưu lại rất nhiều đạo ngân ấn ký, đối với tu hành ngộ nói, đều có chỗ tốt rất lớn. Tô Ly trầm tư nửa ngày về sau, cho ra tương ứng phán đoán. Lời này, hắn cũng không có che giấu, mà là trực tiếp đối Hạ Tâm Nghiên mở miệng nói. Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, không sai, đích thật là dạng này. Đạo Đức Hoàng ở chỗ này khổ tu đạo ngân vết tích hết sức rõ ràng. Nếu là có thời gian, ta cũng có thể ở chỗ này lĩnh ngộ ra rất nhiều đến nói. Hoàn thành rất cường đại thuế biến, như vậy địa phương, khắp nơi đều là đạo ngân, nếu là có thể đều tìm hiểu thấu đáo, sợ là có thể đem đặc thù một mạch tam thanh chi pháp. Đều tìm hiểu ra cực sâu tiến độ, Hạ Tâm Nghiên cũng trực tiếp nói ra phán đoán của nàng. Đối với phiến khu vực này, cũng cho tương đương khẳng định, bất quá, Hạ Tâm Nghiên sau khi nói xong. Lại trực tiếp lần nữa nói, như vậy chuyên khí trí nhu thủ đoạn là chuẩn thánh cấp bậc một loại cấp độ lĩnh ngộ, nhưng những này cố nhiên chân quý, nhưng cũng không thuộc tại chúng ta. Cho nên, cho dù là trông mà thèm, cho dù là nơi này đạo ngân vô cùng tốt, cuối cùng không thuộc tại chúng ta cũng không nên đi ngấp nghé cái gì. Tô Ly nghe vậy, lập tức bật cười nói, ta xưa nay sẽ không ngấp nghé người khác những này đạo ngân. Hạ Tâm Nghiên gật đầu. Nhìn về phía một bên khác kia Mục Đồng thiếu niên hư ảnh. Nói, ngươi nhìn, Tô Ly sớm đã có phát hiện Thanh Ngưu thiếu niên. Cũng chính là kia Mục Đồng thiếu niên lúc này đã tại kia như trẻ con trận đài khu vực hiển hóa. Ra nhất định hình dạng cùng khí tức, tựa như một đạo hình chiếu hiện ra tại kia bên trong. Lẳng lặng hư lập, như vậy là đang chờ đợi Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên. Đồng thời, cũng tự nhiên có mấy phân đặc thù, giám thị, chỉ ý dù sao. Không có có Đạo Đức Hoàng cho phép, Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên nếu là tự mình tại cái này bên trong cảm ngộ chuẩn thánh cấp đạo ngân cùng. Pháp tác, cũng đích thật là đối với Đạo Đức Hoàng một loại bất kính. Tới nhà người khác bởi vì người khác nhà bên trong cây ăn quả thành thục liền đi hái quả ăn. Cái này đích xác là rất không lễ phép hành vi, làm thượng tầng, tự nhiên sẽ không hẹp hòi, nhưng là loại này không táo mà lấy hành vi, tuyệt đối là cực kỳ không lấy vui. Tô Ly khe khẽ lắc đầu, hắn sẽ ngấp nghé những đồ chơi này. Hiển nhiên là sẽ không, hệ thống không thơm sao? Hắn Tô Ly sống ở lập tức đạo không đủ khoa trương không hợp thói thường vô địch sao? Bất quá, những này hắn không muốn đi nói rõ, càng không muốn giải thích, bởi vì không cần thiết, mà lại nếu là nói hắn đạo so Đạo Đức Hoàng đạo càng tốt hơn. Cái kia cũng đồng dạng không thích hợp. Hạ Tâm Nghiên nói, Tô Đại ca, kỳ thật ngươi nếu là nhìn xem cũng đừng gấp. Chỉ cần không đi lĩnh hội liền không sao, cái này kỳ thật cũng là chuẩn thánh ở giữa một chút quy tắc ngầm thôi. Hạ Tâm Nghiên lời nói, ngược lại là có an ủi chi ý, nhưng Tô Ly kỳ thật hoàn toàn không cần. Tô Ly cười cười, nói, khỏi phải, chúng ta hay là làm chính sự quan trọng. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, ngược lại là rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng thi triển ra thần bí mà cường đại luân hồi chi lực, dẫn dắt hướng kia như hài nhi hỗn độn cổ trận, đón lấy, giống như cửu tinh liên châu chín đạo kỳ điểm hội tụ một thể. Tiếp lấy như một đóa nở rộ sen như hoa, xoay tròn lấy đem Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên bao vây lại. Về sau, cái này một đóa nở rộ thần bí hoa sen lần nữa xoay tròn lấy, mang theo Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên lại xuyên qua một chút thần bí mà kỳ quái không gian, cũng tiến vào một chỗ như đặc thù độc lập bí cảnh địa phương. Cái này vẫn là một chỗ cực kỳ cổ lão mà quỷ dị địa phương. Nơi này, một sau khi đi vào, Tô Ly đã cảm thấy mồ hôi mau đứng đấy, cả người tinh thần trực tiếp phấn khởi nghìn lần mười ngàn lần trở lên. Phải biết, Tô Ly lúc này thời thời khắc khắc ở vào gần như vạn đạo chí tôn vô địch trạng thái. Dạng này còn có thể phấn khởi nghìn lần mười ngàn lần tinh thần. Nơi này, vậy nên ra sao nó đáng sợ? Tô Ly hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc này, Hạ Tâm Nghiên cũng đã mở miệng, rời khỏi phía tây văn kiện cốc về sau. Không hề nghi ngờ cái này bên trong hẳn là Thích Thiên cổ địa. Thích Thiên cổ địa, từng là Thích Thiên đế chi địa. Bất quá về sau bởi vì một số nguyên nhân, trở thành một phương di khí chi địa. Lại không muốn, đạo đức hoàng, đúng là sẽ ở chỗ này. Bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì như vậy, cho nên đạo đức hoàng mới không có tồn tại có thể tìm được đi. Cho dù là những cái kia tồn tại đến văn kiện cốc cổ địa, cũng không có khả năng tìm tới đạo đức hoàng. Bởi vì Thanh Nghiêu cùng Mục Đồng cũng sẽ không chân chính mở ra hài nhi trận bàn. Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng thì thầm, những lời này như một đạo đạo sấm sét nổ tại Tô Ly trong lòng. Tại Tô Ly trong lòng hiện ra đã từng Khuyết Tân Duyên nói qua một đoạn văn: Thích Thiên cổ địa là một cái phi thường địa phương bí ẩn, cũng vô cùng thần kỳ, mà lại lai lịch vô cùng kinh người. Từng tại vong trần hoàn bên trong lưu truyền một loại thuyết pháp, đó chính là Thích Thiên cổ địa ẩn hàm một cái cự đại bí mật, đối ứng ký ức vòng cấm 33 tầng. Không những như thế, còn đối ứng trí lực cấp độ 33 tầng, cực hạn trí lực, có truyền thuyết nói là 33 tầng, nhưng trên thực tế, có thể đạt tới tầng thứ 7 trí lực hoàn toàn thể trạng thái, đều đã là phượng mao lân giác tồn tại, càng không nói đến là phá 9 cấm cấp bậc trí lực cấp độ. Mà cái gọi là đế Thích Thiên, cũng là một tôn đại đế, chỉ là cụ thể nhân quả, tại vong trần hoàn bên trong, không có tương quan truyền thuyết hiện ra. Tô Ly nhớ rõ, lúc ấy xương khô chiến thuyền biến thành kim giáp chiến thuyền. Bây giờ đối ứng một đoạn này nhân quả, liền có thể thấy được, ngay lúc đó trung tầng trực tiếp vượt qua đến thượng tầng nhân quả bên trong. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không biết rõ tình hình thôi. Mà lúc đó, đúng là hắn xử lý quá còn nhân quả kia một khoảng thời gian. Lúc ấy lại Khuyết Tân Duyên, An Như Huyên cùng đi, mà lúc đó tham dự nhân quả người, thì có Tịch Quân Thượng. Cùng kia một cái hoang phế miếu cổ bên trong tịch quá còn có tượng làm long hóa làm Thanh Nghiêu. Nếu như kia là đỉnh nhân quả, như vậy lúc này nơi đây hẳn là 100,000 năm trước nguyên sơ nhân quả. Nguyên sơ nhân quả như thế nào, bây giờ rốt cục phải tao ngộ tới rồi sao? Tô Ly tâm bên trong một mảnh giật mình, tuế nguyệt như thoi đưa, nhưng là hắn lại tại hiện tại đem quá khứ kinh lịch trải qua một lần, mà lại quá khứ 100,000 năm trước lại phát sinh ở sắp phát sinh tương lai. Thời gian một khi pha tạp pháp tắc, nó nhân quả thật sự chính là vô cùng ly kỳ. Thậm chí Tô Ly không hiểu nghĩ đến 100,000 năm trước ta vẫn là ta, kia 100,000 năm trước Tô nói lại đến cùng là ai. Cái này tựa hồ là một cái thời không nghịch lý, nhưng là lại hiển nhiên tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Tô Ly trầm ngâm một lát, tạm thời đem rất nhiều tạp niệm quên sạch sành sanh tại nhân quả tin tức không hoàn toàn tình huống dưới, nghĩ bể đầu cũng sẽ không có chân chính đáp án. Đừng nói là tại vạn đạo chí tôn trạng thái, cho dù là tự thân chính là thiên đạo, có chút nhân quả không tại thiên đạo quỹ tích bên trong. Ngày đó đạo cũng mộng bức, Tô đại ca, Hạ Tâm Nghiên ôn nhu kêu gọi một câu. Tô Ly lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí ôn hòa mở miệng nói, nguyên lai cái này bên trong chính là Thích Thiên cổ địa. Hắn hơi trầm ngâm, lại tiếp lấy nói, hẳn là cái này bên trong cùng đế Thích Thiên có quan hệ. Tại ba trong 13 ngày, ngược lại là đích xác có đế Thích Thiên cái này tồn tại. Mà trước đó, ta cũng có từng thấy Thiện Thấy Thành cùng một loạt Tam Thập Tam Thiên cổ thành xuất hiện. Tô Ly nói một đoạn chỉ tốt ở bề ngoài, Tam Thập Tam Thiên, hắn là có tiếp xúc, nhưng là cái này tiếp xúc đến từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một chút. Khoác lác, cũng chính là cái gọi là thổi ngưu bức, làm là chân tướng lồng giam kia từng bộ từng bộ. Bây giờ, ngay cả hồng hoang thần thoại thế giới đều đã thành thật. 3,000 đại đạo đều đã tồn tại. Tam thập tam thiên đối ứng 33 tầng trí lực. Cái này tam thập tam thiên còn có thể thiếu được. Quả nhiên, Tô Ly cái này mang theo thăm dò vừa nói. Hạ Tâm Nghiên chẳng những không có mảy may hoài nghi, ngược lại rất tán thành, phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Những chuyện này, trên thực tế Tô Đại ca ngươi về sau toàn bộ thức tỉnh ký ức về sau, biết đến khẳng định sẽ so ta nhiều rất nhiều, cho nên, hiện tại kỳ thật cho dù là hiểu rõ cũng không có gì tất yếu. Cái này thích thiên cổ địa, khí tức lâu đời mà cổ lão, pha tạp mà tang thương nặng nề, nghĩ đến đạo đức hoàng sợ là đã tao ngộ cái gì bất tường. Hạ Tâm Nghiên hiển nhiên có cảm ứng, không có tại đế thích thiên cái đề tài này bên trên kế tiếp theo. Ngược lại một mực nắm chắc hạch tâm mấu chốt, Tô Ly nghe vậy, than nhẹ một tiếng nói, đạo đức hoàng sớm đã là chuẩn thánh cấp tồn tại, thậm chí thành thánh sợ là đã chỉ cần một bước cuối cùng thời cơ. Nhưng lại là cái gì, dẫn đến hắn rơi vào một bước này, lại đến tột cùng là thủ đoạn gì, bí ẩn gì sẽ tạo thành kết quả như vậy. Rất rõ ràng, như vậy thế giới như một cái chỗ ẩn thân, thật là, nói câu bất kính lời nói, thật sự là hình như sống tạm. Tô Ly lời nói rất trực tiếp, nhưng lại nói trúng tim đen. Đây chính là sự thực máu me. Đạo đức hoàng tại cái này bên trong hiển nhiên cũng không phải là tu hành, mà là tránh tai nạn. Điểm này, không hề nghi ngờ. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, lộ ra một vòng cười khổ, nói cho cùng vẫn là ở chỗ văn minh phát triển quy tắc đi. Kỳ thật, ở thế giới phát triển quy hoạch cùng tiến trình bên trong, tại ngôn linh, thiên đạo các loại thôi diễn về sau, có một cái quy tắc thủy chung là không cách nào tránh khỏi. Đó chính là thịnh cực mà suy. Hạ Tâm Nghiên lời nói, để Tô Ly khẽ nhíu mày. Kỳ thật cũng chưa chắc. Sở dĩ thịnh cực mà suy, là bởi vì không có chân chính nắm chắc tốt thịnh suy ở giữa nhân quả. Tô Ly phản bác nói. Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người bình thường trưởng thành, trải qua còn nhỏ, thanh niên, lão niên, từ ban đầu đến thanh tráng niên, lại đến gần đất ra trời, đây không phải thịnh cực mà suy à. Trên thực tế, thiên đạo cũng là như thế, cho nên, mỗi một cái văn minh phát triển đến trình độ nhất định, liền sẽ nghênh tới một lần hủy diệt quy khư. Tô Ly nói, cái này cũng không phải thật sự là hủy diệt, mà là tân sinh. Sinh lão bệnh tử đích xác tại người bình thường không cách nào tránh khỏi. Nhưng là không có chết, liền sẽ không có sinh. Mà người tu hành sở dĩ tu hành, chính là phá kén tân sinh, chính là đánh vỡ loại này phổ thông quy tắc, hoàn thành sinh mệnh thăng hoa cùng siêu thoát. Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, những này liền không cần nói nhiều. Dù sao hiện tại Tô Đại ca ký ức cũng không có khôi phục quá nhiều. Những chuyện này, tương lai Tô Đại ca sẽ minh bạch. Khi đó, cũng nên Tô Đại ca lúc ấy đi đau đầu. Hiện tại, chúng ta cần làm, chính là tìm đến đạo đức hoàng, hắn hẳn là lâm vào một loại nào đó nhân quả từ ta bảo vệ bên trong. Hạ Tâm Nghiên nói, vừa còn muốn kế tiếp theo đề cập cái gì, lại là bỗng nhiên ngơ ngẩn. Lúc này, Tô Ly tâm bên trong cũng không khỏi có chút run lên. Đồng dạng có cảm ứng, chỉ vì, lúc này, tại Mục Đồng thiếu niên dẫn đầu dưới, phía trước xuất hiện một cái thần bí cô mộ phần. Chương 1188, khi tòa kia cô mộ phần xuất hiện thời điểm, Tô Ly tâm không tự chủ được hung hăng run lên một hồi. Liền như là trái tim bình thường ba động trạng thái dưới bỗng nhiên hụt một nhịp. Sau đó mãnh lực chấn động, đến mức kia trong một chớp mắt, Tô Ly huyết dịch cả người lập tức sôi trào mãnh liệt. Tô Ly hít sâu một hơi, yên lặng đè xuống tự thân huyết mạch dị thường, tại vạn đạo chí tôn cùng tĩnh tâm trạng thái dưới. Năng lực của hắn ở vào nhất là bạt tiêm trạng thái. Cô mộ phần vô cùng tiêu điều, cũng vô cùng hoang vu. Phần mộ cô tịch mộ là ngồi xếp bằng một bộ hình như xương khô người. Đây là một cái chân chính gầy như que củi lão nhân. Tóc của hắn cùng râu ria đã hoàn toàn hoa râm, cả người như cành khô cỏ dại đồng dạng, xem ra có chút sợ mắt kinh tâm. Đây là một vị lão nhân. Hắn lúc này lẳng lặng ngồi xếp bằng cô tịch mà hoang vu mộ bên trên. Phần mộ bên trên trụi lùi, không có hoa cỏ cây cối, có chỉ là một bồi lại một bồi đất vàng, phổ thông bùn cát đất vàng, mang theo một chút xíu hương thổ khí tức. Loại khí tức này, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là cảm ứng được, liền lập tức biết, cái này đất vàng đến từ Hoa Hạ, thuộc về Hoa Hạ bên kia bình thường nhất đất vàng địa bên trong đất vàng. Tóc cùng râu ria trắng bạch, hình như xương khô lão nhân, lúc này xếp bằng ở dạng này đất vàng bên trên, toàn thân lên hắn không có nửa điểm sinh mệnh khí tức tiêu tán ra. Sư phụ, lúc này, Mục Đồng thiếu niên thân ảnh hiện hiện ra, xuất hiện tại nơi đây, lập tức, hắn cất tiếng đau buồn khóc giống, tiếp lấy hướng phía đất vàng mộ bên trên lão nhân quỳ lạy. Phù phù, hắn dứt khoát quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹt ngào mà thống khổ, bò, ò, Mục Đồng thiếu niên bên người kia một đầu thanh nghiêu, cũng tương tự phát ra vô cùng cực kỳ bi ai rên rỉ. Từng tiếng kêu, chấn động thương khung, truyền hướng tứ phương hư không, như kéo dài không dứt, kia rên rỉ bên trong đau khổ cùng đau thương, chính là Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên, đều có chút động dung. Cái này, Tô Ly im lặng, cái này như có lẽ đã là hóa đạo tràng cảnh, đây là đã hóa đạo rồi sao? Tô Ly tâm bên trong đã có dạng này một cái đáp án. Hắn coi là sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy chân chính đạo đức hoàng, dẫn xuất một chút trọng yếu nhân quả tới, lại không muốn, nhân quả tìm kiếm đến dạng này một bước về sau, cuối cùng vẫn là chôn vùi tại cái này bên trong. Nếu như nói, phần này nhân quả không cách nào tiến hành tiếp lời nói, như vậy sau tiếp theo rất nhiều nhân quả, cũng đã rất khó mà lại đi thông. Một sát na, Tô Ly có chút mờ mịt, cũng có chút trầm mặc, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Vô luận là đạo đức hoàng ước hoặc là bản thân hắn tìm kiếm nhân quả mục đích này, đều rất không lý tưởng. Đạo đức hoàng tình huống như vậy, là không đường có thể đi mà lựa chọn hóa đạo. Tô Ly cẩn thận chu đáo một phen hiện trường trang cảnh, trong lòng sinh ra một cái rất là đáng sợ kết luận. Chỉ là, Tô Ly nhưng không có lập tức định có kết luận, bởi vì, có chút sự tình phát triển, khả năng so hắn tưởng tượng muốn phức tạp một chút. Quả nhiên, Hạ Tâm Nghiên tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau, vẻn vẹn chỉ là chần chờ một lát, liền khôi phục bình thường. Sau đó, Hạ Tâm Nghiên yên lặng đến gần kia mộ chi địa, cũng đứng tại cái này một ngôi mộ lẻ loi trước mặt 5-6 mét khu vực. Nàng không có hành lễ, cũng không có lễ bái, ngược lại chỉ là cẩn thận quan sát kia khô tọa lấy lão giả. Tựa như đang tự hỏi cái gì, Tô Ly cũng không có thúc giục, lại sau một lúc lâu về sau, Hạ Tâm Nghiên như có điều suy nghĩ. Đưa tay tế ra một chiếc kim giáp chiến thuyền, cái này kim giáp chiến thuyền không có mở rộng thời điểm, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, như là một cái tinh xảo chiến thuyền mô hình, nhưng khi thứ này bị Hạ Tâm Nghiên tế ra về sau, lại bị Hạ Tâm Nghiên xuất thủ diễn hóa đặc thù tiên lực cùng luân hồi chi lực tồi động. Lập tức, cái này kim giáp chiến thuyền trở nên uy phong lẫm liệt không nói. Nó càng là không ngừng tiêu tán ra đạo đạo kim quang. Đại lượng kim quang đem kim giáp chiến thuyền hoàn toàn bao vây lại thời điểm. Cái này một chiếc kim giáp chiến thuyền đúng là hóa thành một mảnh kim quang. Hướng phía Tô Ly mi tâm bay vụt mà tới. Tô Ly nao nao, nhưng không có tiến hành bất kỳ ngăn cản, mặc cho một đạo kim quang này đâm về mi tâm của hắn. Kim giáp chiến thuyền hóa thành kim quang, trực tiếp phá vỡ Tô Ly mi tâm, cũng trực tiếp tại Tô Ly mi tâm thu nạp một chút bản nguyên tinh huyết. Sau đó, cái này kim giáp chiến thuyền lần nữa hóa thành kim quang, bay khỏi Tô Ly mi tâm về sau, hướng phía kia một nắm cát vàng bên trên khô tọa lấy lão giả mi tâm một lần là xong. Nhất cử vọt vào, sau một khắc, một cỗ vô cùng lực lượng đặc biệt bắt đầu từ lão nhân kia mi tâm tản mạn ra, cũng bắt đầu bao phủ nó toàn thân. Lúc này, Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên đều hoàn toàn có thể xác định, cái này khô tọa lão nhân chính là đạo đức hoàng, hoặc là nói, kỳ thật nhìn thấy cái này khô tọa lão nhân lần đầu tiên, kết hợp đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tịch quá còn nhân quả, Tô Ly liền biết, người này hơn phân nửa chính là đạo đức hoàng. Chỉ là, trước đó hắn dù sao tại tiếp xúc kia kỳ phượng ngữ thời điểm, cũng tiếp xúc qua đạo đức hoàng nhân quả, lúc ấy, đạo đức hoàng tựa hồ còn không có bết bát như vậy. Vật đổi sao rời, hay là giả thuyết, bất quá chỉ là mấy ngày hay là người thời không khác nhau 100,000 năm. Đạo đức hoàng cũng đã lưu lạc như thế. Lúc này, kim giáp chiến thuyền ẩn chứa thần bí kim sắc huy quang từ từ lan tràn mà ra. Lực lượng vô tận cũng bắt đầu hung bừng lên, cuối cùng hóa thành một thân đạm đạo bào màu vàng óng. Mà tại cái này một thân đạm đạo bào màu vàng óng bọc vào, già nua mà khô gầy lão nhân lại đã bắt đầu trở nên nhiều mấy phân huyết sắc. Làn da cũng rõ ràng khỏe mạnh đỏ ửng rất nhiều. Trên mặt cũng không còn là da bọc xương cái chủng loại kia khủng bố bộ dáng, mà là có một chút huyết nhục khí tức, Chỉ là, tóc của hắn cùng râu ria y nguyên trắng lóa như tuyết. Không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, mà dung mạo của hắn cũng không có đổi thành trẻ tuổi. Cũng không có tiến thêm một bước già nua. Trong cơ thể của hắn, kia một cỗ thỉnh thoảng phun trào năng lượng, thì cực kỳ thâm thúy khủng bố, làm lòng người hàn. Đây là một loại chân chính chuẩn thánh ức hoặc là siêu việt chuẩn sức mạnh của cấp thánh. Chỉ là một cỗ khí tức ba động, đều cực kỳ đáng sợ. Tô Ly cường đại năng lực cảm ứng, tại có cảm ứng trong nháy mắt, liền có một loại một khi cảm ứng, sẽ bị phản phệ đến nguyên thần nổ tung ảo giác. Khi loại này ảo giác sinh ra, Tô Ly liền biết, đây là nguồn gốc từ chuẩn thánh thậm chí cả siêu việt chuẩn thánh cấp tồn tại bản thân uy nghiêm. Cũng không có tính nhắm vào, mà là tự thân đạt tới một loại thượng tầng tầng lần về sau. Ẩn chứa giai vị uy thế, lúc này, Tô Ly bỗng nhiên lại cảm ứng được, hắn tu hành. Một mạch tam thanh, chi thuật các loại thủ đoạn, đúng là vào lúc này đại bộ phận phân đột nhiên biến mất. Không hiểu thấu liền biến mất vô hình, như là từ tự thân năng lực bên trong bị bóc ra rơi đồng dạng. Một màn này, cũng làm cho Tô Ly ngơ ngác một lát. Sau một khắc, hắn lập tức ý thức được cái gì. Quả nhiên, khi Tô Ly ánh mắt nhìn về phía Đạo Đức Hoàng thời điểm, liền gặp hắn tu hành một mạch tam thanh chi thuật, hóa thành vô cùng thuần túy tam thanh tử khí. Tự hành dung nhập vào Đạo Đức Hoàng thể nội, nhìn thấy một màn này, Tô Ly mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn cản tình huống như vậy phát sinh. Đối với những này, hắn kỳ thật thấy không trọng yếu, hắn có chính hắn đạo về sau. Vô luận là, một mạch tam thanh, chi thuật hay là bàn hoàng sinh diệt sát nói, những này hắn đã thấy không phải như vậy nặng. Tô Ly suy tư thời điểm, Đạo Đức Hoàng đã bởi vì phen này biến hóa, mà rốt cục thanh tỉnh lại. Đạo Đức Hoàng vừa tỉnh lại, như có lẽ đã biết được Tô Ly lo lắng, lập tức một đầu ngón tay điểm hướng Tô Ly. Tô Ly ngạc nhiên, Đạo Đức Hoàng cũng đã lộ ra phi thường nụ cười hiền lành nói: "Tô tiểu hữu đừng lo lắng, ta bất quá là mượn dùng lực lượng của ngươi mà thôi. Hiện tại đền bù cho ngươi, Tô tiểu hữu, ngươi tình huống có chút đặc thù, mà lại ngươi mặc dù nguyên thần nhận thương tích, đến mức mất đi một chút trọng yếu nhân quả cùng ký ức, nhưng là ta lại có phương pháp giúp ngươi khôi phục." Ngươi nhớ được vô vi mà làm đạo a, chuyên khí trí nhu, như có thể như trẻ con, cho nên, ngươi chỉ cần đem mình lĩnh ngộ đạo diễn hóa thành vì hài nhi hình thái. Hình thành một loại hỗn độn một lần nữa trải rộng mình tam hồn thất phách. Liền không sai biệt lắm có thể khôi phục nguyên thần bản nguyên. Đương nhiên, ngươi mất đi ngôn linh thiên phú là thật không có, nhưng là chính ngươi sáng lập chân hư đến nói, lại như cũ thuộc về chính ngươi, cho nên không cần lo lắng. Về phần một mạch tam thanh, loại này đạo vốn là ngươi ta tổng cộng có, cũng liền khỏi phải phân cái gì lẫn nhau. Đạo Đức Hoàng nói, một đạo tử khí đã đánh vào Tô Ly mi tâm, mà Tô Ly cũng chân chính hiểu được, chuyên khí trí nhu, bản nguyên đến cùng là cái gì. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly ngược lại cảm ứng được mình không ổn định nguyên thần trước nay chưa từng có ổn định lại. Mà cho dù là hắn lúc này thuộc về phân thân cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng y nguyên bình chân như vậy. Một mảnh tâm thần thanh thản, giống như là nói, Đạo Đức Hoàng một phen chỉ điểm, trực tiếp để Tô Ly tại đến đạo lĩnh ngộ bên trên càng tiến lên một bước. Đang thuế biến trên đường, lần nữa phóng ra một bước dài, Tô Ly tâm bên trong thư thái thời điểm, đạo đồng kia nhưng cũng ngạc nhiên bò lên, hướng phía Đạo Đức Hoàng không ngừng dập đầu. Thượng tịch, quân tịch, các ngươi hai vị, xem như bên cạnh ta nhất là người hầu trung thành, ta một đường tu hành, đều là mang theo hai người các ngươi. Để hai người các ngươi phụng dưỡng tả hữu, nhìn như sư đồ, kỳ thực thân nhân, đáng tiếc các ngươi tâm tính sai lầm, tính cách ngang bướng, không đáng trọng dụng, nhân quả trước đó, nhân quả về sau, các ngươi đều mê thất tại táng hồn tinh không, không biết mùi vị, sau này, hy vọng các ngươi hào hào thủ vững bản tâm, nhận rõ bản tâm, không muốn nước chảy bèo trôi, càng không được cùng một chút tà ma bên ngoài đạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng một ruột. Đệ tử biết sai, mời sư phụ trách phạt. Cái kia tên là Thượng Tịch, Quân Tịch, Mục Đồng cùng Thanh Nghiêu thì là lập tức khom mình hành lễ, vô cùng cung kính liên tục nhận tội. Đạo Đức Hoàng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt bình tĩnh nhìn hư không một chút. Sau đó, hắn đưa tay một điểm, hư không trực tiếp diễn hóa ra một mảnh mênh mông mà thần bí điểm sáng. Điểm sáng bay tán loạn, lại rất nhanh giao thoa lại với nhau. Sau một khắc, những này thần bí điểm sáng hội tụ lại với nhau, đúng là hình thành một đạo vô cùng thần bí kỳ điểm. kỳ điểm hội tụ về sau, trong đó tổ hợp hình thành một cái cùng loại với như trẻ con ảnh chân dung. Hài nhi ảnh chân dung biến hóa một lúc sau, trong đó rất nhanh hội tụ ra một con bạch hổ to lớn hư ảnh. Chỉ là, cái này hư ảnh hội tụ sát na về sau, đúng là rất nhanh biến mất, tựa như là tại một loại nào đó quy tắc liên thông bên trong sinh ra ba động. Đến mức kết nối gián đoạn đồng dạng, một màn này, để Tô Ly cũng hơi có chút kinh ngạc một màn này. Ngược lại là lúc trước hắn cùng bản thể tiến hành liên hệ thời điểm, liên hệ với thời gian thần nữ đồng dạng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đều là rất không ổn định tình huống. Cái này vừa vặn cũng nói, trước mắt hoàn cảnh, vô cùng không ổn định. Bất quá, một màn này mặc dù rơi vào Tô Ly trong mắt, Tô Ly lại cũng chỉ là yên lặng nhìn xem, không có phát đồng hồ mặc cho cái nhìn thế nào, càng không có nhúng tay ở trong đó nhân quả, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Đây chính là hắn trước mắt xử sự phương thức, dẫn dắt một loại nào đó nhân quả thất bại về sau. Đạo Đức Hoàng sắc mặt lập tức hơi tái nhợt mấy phân. Tiếp lấy hắn nhịn không được ho khan, trong miệng đã rõ ràng có huyết khí tuôn ra, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng rõ ràng nhất là bởi vì câu thông một ít thời không quy tắc thất bại, mà hình thành nhất định phản phệ. Đạo Đức Hoàng thực lực, tại Tô Ly phán đoán nhìn, thật là thâm bất khả chắc, nhưng lại y nguyên thất bại. Cái này cũng đủ để chứng minh, trước mắt hoàn cảnh nhìn như phổ thông, nhìn như thường thường gợn sóng, kỳ thực 10 điểm không phổ thông, 10 điểm đáng sợ. Đạo Đức Hoàng, Hạ Tâm Nhiên trần chờ, nhịn không được mở miệng thở nhẹ một tiếng, thanh âm của nàng trong mang theo rõ ràng ân cần. Đạo Đức Hoàng nhẹ nhàng thở dài một cái, ngữ khí hơi có vẻ tang thương nói, không ngại, vấn đề không lớn, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, bây giờ tình huống lại nhưng đã hỏng bét đến tình trạng như vậy. Ai, thực tế là, lúc không ta đợi, Đạo Đức Hoàng thở dài về sau, cũng không có kế tiếp theo giải thích cái gì, ngược lại lần nữa xuất thủ, lần này, hắn vẫn là thi triển cùng loại với câu thông thời không. Hư không một loại nào đó thủ đoạn thần bí, trước đó, hắn hiển nhiên là muốn cùng một vị nào đó Bạch Hổ Hoàng tiến hành một loại nào đó nhân quả. Liên hệ, nhưng lại thất bại, cho nên lần này, hắn hiển nhưng đã không định liên hệ vị kia Bạch Hổ Hoàng, mà là chuẩn bị dẫn dắt mặt khác một chỗ nhân quả. Hắn muốn như thế nào, Tô Ly cũng không biết, chỉ có thể yên lặng kế tiếp theo hiểu rõ. Lần này, bởi vì có trước đó thất bại, Đạo Đức Hoàng thủ đoạn càng thêm ổn thỏa, phương thức cũng càng thêm trực tiếp cùng ổn định, cho nên lần này, hắn rất nhẹ nhàng liền hoàn thành loại này nhân quả dẫn dắt cùng câu thông. Lần này, một chỗ vô cùng cổ lão thánh địa hình chiếu hình dáng xuất hiện về sau. Trong đó có một đạo ngọn núi to lớn lộ ra càng cao lớn. Càng đáng chú ý, ngọn núi này, xuyên thẳng vân tiêu, vô cùng rung động lòng người. Cái này núi cao chỗ sâu, hiển hóa ra một cái vô cùng to lớn bàn quay bát quái kỳ điểm. Kỳ điểm tách ra vô cùng bỏng mắt huy quang. Huy quang bên trong, trước đó hiển hóa qua kia một đạo bạch thân hổ ảnh. Bây giờ lần nữa hiển hóa ra ngoài, lần này cái này một thân ảnh càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm chân thực cùng hoàn mỹ. Thân hình của hắn vô cùng cao lớn uy mãnh, cả người mang theo một cỗ uy phong lẫm liệt khí thế, như chân chính tuyệt thế thần linh nhìn xuống thế gian hết thảy sinh linh. Loại này tồn tại ẩn chứa chân chính thượng vị giả tầng cao nhất khí tức, để người nguyên thần cũng vì đó quý động. Tô Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy ánh mắt như bị quang hoa đâm trúng, hết sức khó chịu. Giờ khắc này hắn lập tức minh bạch, đây là một loại phi lễ chớ nhìn, uy lẫm, cũng không phải là bị nhằm vào, mà là chân chính thượng vị giả, là không thể bị nhìn, đây là ai, lợi hại như vậy. Đến một bước này, Tô Ly mới chính thức minh bạch, hắn nhìn thấy chân chính thượng vị giả, chân chính tầng cao nhất, Đạo Đức Hoàng cũng coi là tầng cao nhất, nhưng là Đạo Đức Hoàng bây giờ cũng đã gần muốn hóa nói, nhanh phải vẫn lạc, mà trước mắt vị này, hiển nhiên hăng hái, thực lực thâm bất khả chắc, ở vào chân chính trạng thái đỉnh phong. Chương 1189, kia thần bí thượng vị giả xuất hiện về sau, ánh mắt trực tiếp quét qua, liền từ Hạ Tâm Nghiên cùng Tô Ly trên thân đảo qua. Chỉ là, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Ly trên thân về sau, rõ ràng dừng lại cũng kinh ngạc một chút, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân tích cõng phát lạnh, như có gai sau lưng, cả người phảng phất có loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác khó chịu. Cũng may, loại cảm giác này vừa mới sinh sôi, người kia ánh mắt liền chuyển rời đến đạo đức hoàng trên thân. Lập tức, đạo thân ảnh kia như một vệt ánh sáng, xuyên qua kỳ điểm, xuất hiện tại như bát quái bàn quay trên không, cũng đi tới đạo đức hoàng trước người. Thái Thanh đạo hữu, hồi lâu không gặp, không ngờ tới bây giờ ngươi đúng là cái này cao lớn uy mãnh thân ảnh đang đánh giá đạo đức hoàng sát na. Mắt đồng cũng hơi co rút lại một chút, ngữ khí cũng có chút thổn thức, chỉ là bởi vì một số nhân quả, có mấy lời hắn không có lập tức nói ra. Lúc này, đạo đức hoàng cảm xúc hơi có vẻ phức tạp mấy phân. Hắn quay đầu nhìn Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên một chút, trầm ngâm nói, Tô tiểu hữu, ngươi lại cùng nàng đi đầu cùng một chỗ, ở chỗ này nhìn xung quanh, lãnh hội một chút nơi đây đặc thù phong cảnh, cái này bên trong thuộc về Thích Thiên cổ địa, ngược lại là cũng có được rất nhiều không sai đạo ngân tồn lưu. Các ngươi cũng không ngại thử nghiệm lĩnh ngộ một phen, đây đối với các ngươi tu hành cùng tương lai con đường tu hành đều sẽ có lợi ích to lớn, đặc biệt là Tô tiểu hữu, lấy Tô tiểu hữu bây giờ cơ sở, có thể đoán được, Tô tiểu hữu tương lai nhất định có vô hạn khả năng. Là lấy có thể buông ra nội tâm đi cảm ngộ nơi đây rất nhiều đạo ngân. Yên tâm, phương diện này, ta lão già họm hẹp này là sẽ không ngại. Đạo đức hoàng lúc nói chuyện, ngữ khí rất chân thành, thái độ cũng vô cùng hiền lành, thật tựa như cực một vị đức cao vọng trọng trưởng già. Mặc dù, Tô Ly một mực đối đạo đức hoàng rất là tôn kính, nhưng lúc này như thế bản thân cảm nhận được hắn phẩm cách, hay là đầu một lần, mà lại, đạo đức hoàng biểu hiện ra ngoài thái độ cũng vô cùng thân cận, loại này thân cận, phảng phất bẩm sinh, như thân nhân lại như chân chính trưởng bối đồng dạng. Điểm này, cũng làm cho Tô Ly trong lòng có chút cảm xúc, cũng có chút cảm động. Đây chính là nhân tộc đi tại phía trước nhất một nhóm kia tầng cao nhất. Nhưng bọn hắn tao ngộ, nhưng lại làm kẻ khác thổn thức. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Có đôi khi, tiền nhân vất vả trả giá, hậu nhân căn bản là không có cách lý giải, càng khó có thể lý giải được. Tự nhiên càng là chưa nói tới thông cảm, Tô Ly cũng biết, lúc này, kia thần bí thượng vị giả nhất định là có nhân quả cùng đạo đức hoàng giao lưu. Hắn cùng Hạ Tâm Nghiên cũng không tiện tại cái này bên trong, nếu là tại cái này bên trong, đối phương thi triển thủ đoạn che đậy bọn hắn, ngược lại càng thêm tự chuốc nhục nhã. Này một ít nhãn lực cùng EQ, Tô Ly vẫn phải có. Tô Ly ôm quyền, cung kính thi lễ một cái, ánh mắt mang theo thành kính cùng vẻ tôn kính. Hạ Tâm Nghiên cũng giống như thế, lúc này, Tô Ly cũng không có lấy nhân hoàng tự cho mình là. Hắn đại biểu vẻn vẹn Lôi Viêm Đế Tô nói, là cổ lúc trước kỳ, cũng chính là sớm nhất kỳ chính hắn, cho nên thân phận địa vị, cũng không có cao như vậy. Đối với đạo đức hoàng hành lễ cùng tôn trọng, kia là chuyện đương nhiên. Hai người hành lễ hoàn tất, Hạ Tâm Nghiên liền chủ động phóng xuất ra ngự không tàu cao tốc, chở Tô Ly tạm thời rời đi phiến khu vực này. Đây là một cái cơ hội tốt, Hạ Tâm Nghiên cũng không có khách khí, mang theo Tô Ly liền đi tìm đạo ngân chi địa, tiến hành ngộ nói, phương diện này, Tô Ly ngược lại là cũng không có cự tuyệt, có đạo đức hoàng cho phép, cái này lĩnh hội đạo ngân phương diện, Tô Ly cũng sẽ không dối trá khách khí, mà là chuẩn bị nghiêm túc lĩnh hội, nghiêm túc tăng lên, cơ hội như vậy, đích thật là phi thường khó được, tại dạng này trạng thái. Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên rất nhanh liền tìm đến một chỗ thần bí mà lại thâm thúy ngộ đạo chi địa. Cùng sử dụng tâm lĩnh hội, phần này nhân quả, Tô Ly dù coi trọng, nhưng là hắn biết, loại kia tầng cao nhất thượng vị giả ở giữa nhân quả. Hắn tạm thời tiếp xúc phải càng ít càng tốt, bởi vì loại này nhân quả, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó dẫn đến hắn dò xét nhân quả bố trí triệt để hỗn loạn. Được không bù mất? Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên rời đi về sau, cao lớn uy mãnh thân ảnh lúc này mới nhiều một tia nhân gian khí tức. Hắn nguyên bản hiển hóa ra kia cự vô bá bạch hổ hư ảnh, lúc này cũng ngưng thực rất nhiều, cũng rất nhanh trở nên bình thường. Lúc này, hắn hóa thành thật sự nam tử trung niên, thần sắc uy nghiêm mà khí thế như vực sâu. Hắn ngưng tụ hoàn toàn về sau, mới thần sắc hơi có vẻ phức tạp mở miệng nói, ngươi sao sẽ như thế như vậy? Đạo đức hoàng nghe vậy, lộ ra một vòng vẻ khổ sở, hết thảy, chỉ có thể nói hết thảy đều là định số, đều là tạo hóa, đạo đức hoàng phảng phất đã nhìn thấu rất nhiều đồ vật. Kia dáng người trung niên nam tử khôi ngô nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, mới lần nữa quan sát đạo đức hoàng tới, mà lúc này đạo đức hoàng tại nam tử trung niên trước mặt, lại hoàn toàn không có biểu hiện ra nửa chút khí thế. cũng xa còn lâu mới có được lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài khỏe mạnh như vậy cùng cường đại. Ngược lại rất là yếu đuối yếu nhỏ, một thân huyết khí cũng vô cùng mỏng manh cùng suy yếu. Lúc này đạo đức hoàng, cho dù là một người bình thường nhìn thấy, đều sẽ vô ý thức cho rằng, hắn đã hoàn toàn dầu hết đèn tắt, đã mặt trời sắp lặn, kia cao lớn uy mãnh thân ảnh lúc này thần sắc có chút nghiêm túc. Nói, hẳn là, kia thần bí quy khư hạo kiếp sắp bộc phát, hoặc là đã hoàn toàn không cách nào ngăn chặn. Còn có, người bên này, người tình huống tại sao lại như thế hỏng bét, người đến đạo bản nguyên cùng quá còn bản nguyên đâu, vì sao cũng mất đi phải như thế nghiêm trọng. Kia thần bí quy khư hạo kiếp còn không có bộc phát, nhưng là cũng đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Đoán chừng, hạo kiếp giáng lâm thời gian sẽ rất gần, rất gần. Nghĩ nghĩ, đạo đức hoàng hơi chần chờ, hay là cho ra đối ứng trả lời. Về phần nói đến đạo bản nguyên thiếu thốn, phương diện này, hết thảy cũng rất khó nói. Bất quá, phương diện này các ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Ta có nhất định an bài. Đạo đức hoàng lời nói, để kia thần bí nam tử lần nữa dừng lại nửa ngày. Chỉ là tại trầm ngâm nửa ngày về sau, yên lặng nhẹ gật đầu. Bạch Hổ huynh, đạo đức hoàng mở miệng lần nữa, kêu gọi ra người này xưng hô Bạch Hổ hoàng, cũng được xưng là tứ thánh thú bên trong Bạch Hổ thánh thú. Kỳ Phượng Ngữ phụ thân, Kỳ Chân Vũ, chính là đã từng Huyền Vũ thánh thú, cũng thuộc về tứ thánh thú một trong, chỉ là bây giờ, tình huống không biết, cũng là như thế. Cái này Bạch Hổ hoàng tại nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên về sau, có một sát na kinh ngạc. Lúc này, Bạch Hổ hoàng tựa hồ đang suy tư một chuyện trọng yếu phi thường. Một hồi lâu về sau, hắn mới lần nữa mở miệng tuân hỏi, như vậy bây giờ, liên quan tới Xích Viêm Đế, Lôi Viêm Đế cùng Nhân Hoàng tương lai an bài, ngươi dự định như thế nào? Đạo đức hoàng trầm tư một hồi lâu, mới trầm giọng nói, như vậy sự tình, kỳ thật phương hướng bên trên vẫn phải có. Chúng ta cân nhắc chính là hỗn độn nhân quả, cùng loại với trong truyền thuyết, Hồng Quân lão đạo đi. Đương nhiên, chúng ta đều biết, Hồng Quân lão đạo chính là tính tình quá gấp một chút. Mà Xích Viêm Đế phương diện này rất phù hợp, nhưng không thích hợp, Lôi Viêm Đế phương diện này càng ổn một chút, nhưng vẫn là quá trực tiếp, mặc dù nói bọn hắn cũng đều có một ít nỗi khổ tâm. Tóm lại, quá khứ, như là có một số việc xin lỗi Bạch Hổ huynh cũng phải nhiều hơn đảm đương. Thái Thanh đạo hữu, cái này là ý gì? Cho cười, ta nếu là không đảm đương, há lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, há lại sẽ tùy ý kia họ Tô đi tỉnh lại ngươi tồn tại. Thậm chí để bọn hắn đặt chân nơi đây, càng không nói đến, bọn hắn có thể đi đến một bước này, kỳ thật cũng đã hoàn toàn chứng minh bọn hắn bộ phận ý nghĩ cùng năng lực đều là đạt tiêu chuẩn, chí ít, so với chúng ta phán đoán muốn càng thực tế một chút. Chuyện đã qua, quá khứ cũng liền đi qua, hết thảy liền dừng ở đây tốt, chúng ta tu hành cho tới bây giờ, kỳ thật vẫn là thả không dưới tư thái cùng đối ứng các loại nhân quả. Ngươi là như thế, ta là như thế, chính là Hồng Quân đạo hữu cũng là như thế. Nếu là thật sự có thể buông xuống, liền lại sẽ là mặt khác thuận theo thiên địa. Bây giờ, có thể nhìn thấy kia họ Tô, vừa vặn ngược lại có thể nói rõ. Kia Hồng Quân lão nói, hơn phần nửa là rất cũng sớm đã hoàn thành phá giải. Nếu không phải như thế, Hồng Quân lão đạo sẽ không so với chúng ta đi đầu biết được điểm này. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Trầm tư ở giữa, Bạch Hổ hoàng nhịn không được, giảng thuật ra một chút nhân quả bí mật. Đạo đức hoàng nghe vậy, chỉ là duy trì trầm mặc, không tiếp tục nói thêm cùng một chút nhân quả. Những chuyện này, với hắn mà nói, phảng phất đã sớm nhìn thấu, liên quan tới thiên đình sau tiếp theo nhân quả vấn đề. Thái Thanh đạo hữu như thế nào nhìn đâu? Lúc này, kia Bạch Hổ hoàng lần nữa mở miệng hỏi thăm. Đạo đức hoàng nghe vậy, lần nữa hiện ra vẻ trầm tư. Bất quá lần này hắn trầm tư thời gian không dài, ước chừng ba cái hô hấp, hắn liền đã một lần nữa mở miệng, liên quan tới thiên đình sau tiếp theo sự tình, Huyền Vũ hoàng bên kia hơn phân nửa đã có quyết đoán. Vô luận là thoát ly, hay là đầu nhập, kia cũng là Huyền Vũ hoàng lựa chọn của mình, loại này lựa chọn, cơ hội cũng chỉ có như thế một lần. Đạo đức hoàng trầm tư mở miệng nói, Bạch Hổ hoàng nhẹ nhàng gật đầu, cũng tương tự không có lần nữa hỏi thăm cái gì. Mà là lâm vào hồi lâu trầm mặc, thời gian lại trôi qua mấy canh giờ, Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên nơi thứ ba đạo ngân lĩnh ngộ hoàn tất về sau, mới rốt cục tiếp vào đến từ đạo đức hoàng truyền. Cái này mấy canh giờ bên trong, Tô Ly ngược lại đích xác cảm ngộ đến rất nhiều đồ vật. cũng tại đạo ngân cùng tầng cao nhất phương diện, chân chính mở rộng tầm mắt, như đại xảo nhược chuyết, như đại tượng vô hình, chân chính bước vào tầng cao nhất, hắn mới hiểu được chân chính tầng cao nhất, nắm chắc cho tới bây giờ đều là hạch tâm phương hướng, lại cơ hồ hoàn toàn không quan tâm biến hóa rất nhỏ. Những cái kia cũng không thuộc về bọn hắn cần phải đi tốn tâm tư. Tại những này đạo ngân bên trong, ẩn chứa đại lượng ngộ đạo quá trình, Tô Ly ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, đối với những truyền thừa khác, cơ hồ có thể so với tính phục khắc đồng dạng, tích lũy phải cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh, Tô Ly dễ dàng cho như vậy ngộ đạo bên trong, từng bước làm sâu sắc đối với một mạch tam thanh chi thuật lý giải. Hắn được ích lợi không nhỏ, lúc này, hắn cũng tiếp thu được đến từ đạo đức hoàng đưa tin dẫn dắt. Cảm nhận được một màn này về sau, Tô Ly tâm hơi động một chút, từ ngộ đạo trạng thái thoát ly ra. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người. Bên người, Hạ Tâm Nghiên mặc dù cũng tương tự tại cảm ngộ đạo ngân, nhưng lại lưu lại một phần tâm tư thủ hộ lấy Tô Ly. Cũng không có chân chính hết sức chăm chú. Phương diện này, Hạ Tâm Nghiên biểu hiện đã từ từ xu hướng tại Mỹ Hảo. Phương diện đã có chút tiếp cận U Minh Hải Hạ Tâm Nghiên dịu dàng tính cách. Chỉ bất quá, loại tính cách này thuế biến cũng không phải là một sớm một chiều. Cho nên Tô Ly mặc dù phát giác được có khuynh hướng như thế, lại cũng vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Kết nối đến từ Đạo Đức Hoàng đưa tin về sau, Tô Ly cũng biết Đạo Đức Hoàng cùng kia Bạch Hổ Hoàng muốn nói về một loại nào đó nhân quả. Đã nói xong, phương diện này, Tô Ly thăm dò không đến, thế nhưng là sống ở cái thế giới này ngay sau đó bên trong. Thế giới này phát sinh đại bộ phận phân nhân quả, hệ thống lại là có thể như là giám sát đồng dạng ghi chép. Cho nên, hệ thống có khả năng vẫn có thể thăm dò đến một chút nhân quả. Chỉ bất quá những này Tô Ly trước mắt không được biết thôi. Tô Đại Ca, Đạo Đức Hoàng cùng Bạch Hổ Hoàng làm hai vị lão tiền bối. Đã có sự tình mời, như vậy chúng ta liền sớm qua đi một chút đi. Hạ Tâm Nghiên đã chủ động mở miệng, nàng thấy Tô Ly tỉnh táo lại, mới mở miệng đề nghị. Nếu là Tô Ly không có thanh tỉnh, nàng cũng không sẽ lập tức mở miệng quấy nhiễu, mà là sẽ đem tình huống báo cho Đạo Đức Hoàng hai người, lấy làm cho đối phương làm định đoạt. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hai vị này cổ hoàng, đức cao vọng trọng, chúng ta đi gặp cũng là phải. Hạ Tâm Nghiên thấy thế, ngược lại là cũng có chút vui mừng. Ban đầu, Tô Đại Ca là một cái phi thường cố chấp cũng phi thường bản thân người, là rất không dễ nói chuyện, mà bây giờ, có thể như thế lý tính cùng hiền hòa, ngược lại là 10 điểm khiến người vui mừng. Hạ Tâm Nghiên cầm tâm tình đều đã khá nhiều. Sau đó, Hạ Tâm Nghiên cùng Tô Ly cùng một chỗ, hướng phía trước đó khu vực bước đi, rất nhanh, tới gần kia một phiến khu vực thời điểm, cách rất xa, Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên liền gặp được Bạch Hổ Hoàng cùng Đạo Đức Hoàng sóng vai hướng phía bên này. Đi tới, cái này hiển nhiên là không có tại khu vực kia bên trong chờ đợi, mà là tự mình đến đây cùng Tô Ly Hạ Tâm Nghiên hai người tụ hợp. Chính là phương diện này biểu hiện, liền đại biểu hai người đối với Tô Ly cùng Hạ Tâm Nghiên đồng dạng có ý tôn trọng. Không phải, làm thượng tầng là không cần thiết như thế chủ động. Tô Đạo Hữu, Bạch Hổ Hoàng bỗng nhiên mở miệng, Tô Ly biến sắc, lập tức ôm quyền thi lễ một cái, cung kính nói, Bạch Hổ Hoàng. Bạch Hổ Hoàng nhẹ gật đầu, lại nói, Tô Đạo Hữu, trên người ngươi nhưng có mang theo một thanh đặc thù vũ khí. Tô Ly nói, Bạch Hổ Hoàng thỉnh giảng. Bạch Hổ Hoàng lại nói, như vậy vũ khí ẩn chứa đặc thù nhân quả. Ân, vũ khí này danh tự tên là Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm, nó ẩn chứa một chút đặc thù đạo cùng quy tắc. Bạch Hổ Hoàng nói, nhìn Đạo Đức Hoàng một chút. Đạo Đức Hoàng ho khan một tiếng, đi ra, Tô Tiểu Hữu, Tô Đạo Hữu, cái này Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm ẩn chứa trong đó một mực đặc thù nhân quả kiếp nổ, ngươi có thể làm thành là một loại đặc thù linh, cái này một đạo linh có thể dẫn xuất đối ứng hỗn độn cùng Hồng Quân Đạo Hữu một ít nhân quả, mà chúng ta cần đem hắn kia phần nhân quả dẫn dắt ra đến, cái này cần ngươi trợ giúp. Đạo Đức Hoàng cái này một bộ phân lời nói, để Tô Ly có chút kinh ngạc, nhưng là Tô Ly lập tức nghĩ đến một chuyện khác, một kiện chính hắn làm hồ bôi nát như sự tình. Đó chính là, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn nhắc tới qua một câu, câu nói kia một câu cuối cùng là, một mạch hóa Tô Ly, bây giờ, Hồng Quân đạo nhân không tại, lại cần hắn Tô Ly Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm một loại nào đó linh đến dẫn xuất Hồng Quân nhân quả. Hồng Quân cấp bậc này đạo nhân, hẳn là thật tồn tại. Tô Ly đích thật là có chút mộng bức, nhưng là hắn hay là rất nhanh phản ứng lại, ôm quyền hành lễ nói, được, chương 1190, Tô Ly đáp ứng về sau, Đạo Đức Hoàng cùng Bạch Hổ Hoàng đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, nếu như lúc này Tô Ly không đồng ý, bọn hắn cũng vô pháp cưỡng cầu cái gì, dù sao Tô Ly cho dù là làm, Tô nói, mà tồn tại, làm Lôi Viêm Đế cũng không phải có thể tùy ý bị nắm. Tô Ly lúc này thì lại yên lặng cảm ứng một chút hệ thống. Nguyên từ Trảm Tà Kiếm, lúc này ấy nên là lấy cái dạng gì tư thái cùng hình thức tồn tại. Lại đến cùng cần lấy phương thức gì tồn tại, Tô Ly cũng không xác định, nhưng là thứ này, hắn có thể có, cũng có thể không có đối với hệ thống mà nói. Định hướng đổi mới đích xác không phải việc khó gì, hệ thống bảng mặc dù mô hình hồ, nhưng chưa hẳn không thể dùng, chỉ là, vào lúc này có thể hay không dùng. Hệ thống không gian lại có hay không có thể mở ra. Những này, Tô Ly còn không thể hoàn toàn xác định. Hắn mặc dù đáp ứng, nhưng nguyên từ Trảm Tà Kiếm là muốn dùng đến hệ thống không gian bên trong kia một thanh. Vẫn là phải một lần nữa định hướng đổi mới một thanh. Ước hoặc là bị Hiên Viên Kiếm thay thế hoặc là thay thế đến sử dụng. Tô Ly trầm tư thời điểm, cũng bản năng cảm ứng một chút hệ thống. Quả nhiên, hệ thống lúc này trực tiếp có chút phát nhiệt mấy phân. Sau đó, Tô Ly, Càn Khôn Giới Chỉ, bên trong, liền nhiều một thanh kiếm, quả nhiên là định hướng đổi mới ra nguyên từ Trảm Tà Kiếm, mà cũng không phải là lúc trước hắn có kia một thanh, cũng không phải Hiên Viên Kiếm, mà hệ thống đã đổi mới ra, vậy liền có thể nói rõ, tạm thời là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Ly nhẹ nhàng hội tụ một cỗ tiên lực, tràn ngập hướng Càn Khôn Giới Chỉ, tiếp theo từ bên trong xuất ra chuôi này, nguyên từ Trảm Tà Kiếm, Tô Đạo Hữu. Nhìn thấy thanh kiếm này về sau, Đạo Đức Hoàng hơi có chút động dung, cảm xúc cũng rõ ràng có chút kích động, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục trấn định, cũng nhẹ giọng mở miệng. Tô Ly nhìn về phía Đạo Đức Hoàng, Đạo Đức Hoàng mở miệng lần nữa nói, Tô Đạo Hữu, cái này nguyên từ Trảm Tà Kiếm, lần này vận dụng về sau, hơn phân nửa liền rất có thể sẽ bị hủy diệt, hay là người sẽ rơi vào một cái rất là không trọn vẹn tổn hại kết cục, mà vô luận là một loại kết quả nào. Kết quả của nó đều cũng sẽ không tốt. Bạch Hổ Hoàng cũng nhẹ gật đầu, nói, cho nên, mặc dù phần này nhân quả rất trọng yếu, nhưng là đối với ngươi mà nói, hoặc là nói đối với thanh kiếm này mà nói, đích thật là tổn thương to lớn. Đạo Đức Hoàng trầm ngâm nói, đúng là như thế, mà lại, chuyện này chúng ta một khi xuất thủ về sau, dẫn xuất biến hóa to lớn, cái này nguyên từ Trảm Tà Kiếm bị hao hết tiềm năng về sau. Hơn phần nửa cũng lại không cách nào sử dụng. Mà bằng vào chúng ta bây giờ năng lực cùng nội tình mà nói, tại phen này thủ đoạn thi triển hoàn tất về sau, cũng đã không có năng lực lại đi trợ giúp khôi phục rèn luyện bảo bối này. Mà lại, chúng ta bây giờ cũng đích thật là thân vô trường vật, một nghèo hai trắng, cũng bồi thường không nổi. Chỉ có thể, nếu là ngươi y nguyên đáp ứng, cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Đạo Đức Hoàng nói lời, để Tô Ly cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên biết, một khi dẫn dắt to lớn nhân quả, loại pháp bảo này bản thân tất nhiên sẽ đi hướng hy sinh, mà nguyên từ Trảm Tà Kiếm, hệ thống này định hướng đổi mới ra pháp bảo, phù hợp nhất hiện tại trang cảnh, lại không có chân chính khí linh, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật cũng không tổn thất cái gì, ngược lại là Bạch Hổ Hoàng cùng Đạo Đức Hoàng, làm người trong cuộc, đúng là đã như thế quang côn, như thế, một nghèo hai trắng. Cái này nói chung bên trên là trôi qua thảm nhất hai tôn hoàng. Nhìn xem thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hoàng. Mỗi một cái đều giàu đến chảy mỡ. Mà cái này Bạch Hổ Hoàng cùng Đạo Đức Hoàng. Xem bộ dáng là một cái so một cái nghèo. Tô Ly cũng nhìn ra. Bọn hắn không phải khóc than. Mà liền là thật nghèo rất mùng tơi. Lấy bọn hắn năng lực mà nói. Phàm là dùng một chút thủ đoạn. Làm sao đến mức đây. Nhưng vừa vặn như thế. Ngược lại đủ để thấy đến bọn hắn phẩm tính cao khiết. Cao thượng, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí đồng dạng tôn kính. Hai vị hoàng nói qua lời, có thể trợ giúp Hồng Quân đạo nhân, cũng là Tô Mỗ trong lòng hy vọng nhất làm sự tình. Đừng nói là hủy diệt một thanh kiếm, chính là trả giá càng lớn đại giới. Ta cũng là nguyện ý, chúng ta người tu hành, khi có việc nên làm có việc không nên làm. Điểm này, Tô Mỗ cũng là thấy rõ ràng, cho nên... Hai vị hoàng, lại cứ việc xuất thủ chính là, không cần kiêng kỵ, lo lắng cái gì, Tô Ly ngữ khí rất trực tiếp, lời nói cũng rất ngay thẳng, thành ý 10 phần, Bạch Hổ Hoàng cùng Đạo Đức Hoàng gặp một lần tình huống như vậy, đều hơi có chút sợ run. Ở trong đó, Bạch Hổ Hoàng mơ hồ tựa hồ nghĩ đến cái gì, dần dần thoải mái, ngược lại là Đạo Đức Hoàng, còn có chút khó có thể tin, tựa hồ không cách nào tưởng tượng, đã từng thật không tốt tiếp xúc Lôi Viêm Đế, bây giờ đúng là dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Bạch Hổ Hoàng quét Đạo Đức Hoàng một chút, mỉm cười, vuốt râu nói, thế nào, ta nói, hắn đã kinh biến đến mức khác biệt, đã không còn là thuần túy Lôi Viêm Đế, mặc dù hắn vẫn là hắn, nhưng hắn đã không hoàn toàn là hắn. Ngươi à, còn chưa rõ chân chính hữu tình cùng vô tình, còn chưa rõ chân chính thật cùng chân chính hư, không thông suốt a. Đạo Đức Hoàng nghe vậy, có chút trầm mặc, lập tức cười khổ nói, xem ra, ta đích xác là vẫn chưa ra khỏi kia phần chỗ nhầm lẫn. Nói, Đạo Đức Hoàng lại lần nữa ho khan hai tiếng, ngượng nở nụ cười, bất quá, bởi vì Bạch Hổ Hoàng một phen, hắn ngược lại đối Tô Ly càng thêm thân mật mấy phân. Không hoàn toàn là hắn, vậy là tốt rồi, đó thật là quá tốt. Tô Đạo Hữu, Tô Tiểu Hữu, tương lai, chúng ta thế nhưng là đều muốn trông cậy vào ngươi. Đạo Đức Hoàng cười ha hả nói, Tô Ly nghe vậy, cũng là lần nữa giờ khóc giờ cười. Tương lai, các ngươi biết tương lai là cái gì hỏng bét tình huống sao? Tô Ly tâm bên trong có chút oán thầm, nhưng vẫn là thoải mái cười cười. Không chỉ ra điểm này, lúc này, hiện trường bày biện ra mấy phân nhẹ nhõm không khí tới. Lập tức, Tô Ly cũng không chần chờ nữa, xuất ra hệ thống định hướng đổi mới ra nguyên từ Trảm Tà Kiếm tới. Thứ này đến cùng là cái thứ đồ gì? Tô Ly kỳ thật không hoàn toàn lý giải. Dù sao, hệ thống binh khí lai lịch đã từng có nhân quả, đằng sau lại không có nhân quả. Hết thảy đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Cuối cùng, đã sớm cảnh còn người mất. Rất nhiều chuyện từ bản chất đều đã bắt đầu biến. Lần này, Tô Ly tâm bên trong phán đoán chính là Hồng Quân nguyên bản không tồn tại. Nhưng là bởi vì lúc trước hắn nói qua, một mạch hóa Tô Ly, loại hình lời nói, dẫn đến, Hồng Quân đạo nhân, tồn tại, nhưng là tại luyện hư thật đúng là tiến độ bên trong. Nhân vật này không cách nào bị định nghĩa ra. Bây giờ, cái gọi là nguyên từ Trảm Tà Kiếm, rất có thể chính là một cái, luyện hư thật đúng là, quá trình, chỉ là, nó phản quỹ cho tới bây giờ ngay sau đó, cũng chính là cái gọi là 100,000 năm trước. Bày biện ra đến nhân quả chính là trước mắt tao ngộ một màn. Tô Ly lại phán đoán như vậy, trong lòng cũng tự nhiên càng muốn trận này nhân quả tiến hành thuận lợi. Mà lúc này, nguyên từ Trảm Tà Kiếm tại Đạo Đức Hoàng tiếp nhận về sau, lập tức liền phóng xuất ra lực lượng cực kỳ cường đại. Đạo Đức Hoàng lần này trực tiếp thi triển ra chuẩn thánh cấp thủ đoạn, thi triển ra đặc biệt tử khí pháp tắc, Bạch Hổ Hoàng thì toàn lực ở một bên phụ tả. Hai người lấy vô cùng ly kỳ thủ đoạn, xuyên thấu qua cái này nguyên từ Trảm Tà Kiếm, đúng là lần nữa câu thông hướng vô cùng thần bí vị trí hư không. Cũng dùng cái này hấp dẫn vô tận hư không bên trong thần bí bản nguyên pháp tắc chi lực. Như vậy quá trình, Tô Ly ngược lại là lấy vạn đạo chí tôn trạng thái. Thấy rõ về sau, Tô Ly mới rốt cuộc minh bạch một vài thứ. Cái gọi là thượng vị giả, cái gì mới là thượng vị giả, chính là du tẩu tại các loại quy tắc sinh cùng diệt bên trong. Cũng các loại tạo dựng quy tắc, nắm chắc quy tắc, nghịch chuyển quy tắc, vận dụng quy tắc, mỗi tiếng nói cử động, đều ẩn chứa quy tắc, đều tại sáng tạo quy tắc thậm chí cải biến quy tắc. Thậm chí, mỗi tiếng nói cử động đều phù hợp đạo pháp tự nhiên thiên đạo trật tự. 10 điểm rung động lòng người, mà khi quy tắc biến hóa cùng tự thân huyết mạch cùng các phương diện biến hóa vô cùng phù hợp. Như thiên đạo hợp một thời điểm, đó mới là thật khủng bố. Trước đó, Tô Ly một mực không cách nào minh bạch, cái gọi là thượng vị giả đến cùng thế nào mới xem như thượng vị giả. Bây giờ hắn mới hiểu được, hắn cái gọi là vạn đạo chí tôn trạng thái, tĩnh tâm trạng thái, cần đặc thù hình thái, đặc thù 3,000 đại đạo gia trì ở thân cũng bảo trì một loại đặc thù quan tưởng đạo pháp tự nhiên. Trạng thái mới có thể duy trì, nhưng đối với chân chính thượng vị giả mà nói, bảo trì dạng này trạng thái, thật chính là một loại bản năng. Nói cách khác, Tô Ly vì luận này, trạng thái, dùng hết thảy, người khác, có lẽ, xuất sinh, liền đã ở vào loại trạng thái này, đây chính là thượng vị giả, liền như là một người bình thường phấn đấu cả một đời. Dùng cả một đời tài phú mua một bộ tốt một chút trang phục, cũng xuyên tại trên người mình, vậy hắn là thượng tầng vòng tròn bên trong tồn ở đây sao? Cũng không phải là, hắn chỉ là có thượng tầng vòng tròn bên trong tồn tại một loại đặc thù thôi, mà chân chính thượng tầng vòng tròn bên trong tồn tại, có lẽ loại này phục sức, chỉ là bọn hắn tùy ý mặc sinh hoạt thường ngày trang bị một trong thôi. Đây chính là chênh lệch này không biết đạo cũng liền thôi. Biết, kia lực trùng kích, quả thực là không cùng luân so. Lúc này, khi thần bí như vậy bản nguyên pháp tắc chi lực càn quét thương khung về sau. Nguyên từ chảm tà kiếm bỗng nhiên tách ra vô cùng bỏng mắt quang mang. Quang mang bên trong, hư không xuất hiện mặt khác hai đạo thần bí hư ảnh. Thấy cảnh này, Tô Ly bên người Hạ Tâm Nghiên lập tức bịt miệng lại. Trong mắt đẹp hiện ra cực kỳ rung động chấn kinh chi sắc. Mặt khác hai đạo thần bí hư ảnh, nó xuất hiện sát na, Tô Ly liền mắt đồng có chút co vào, bởi vì, ở trong đó, hắn nhìn thấy rùa thật tử thân ảnh, chỉ là, rùa thật tử hóa thành một con cự vô bá, như tinh không như cự thú huyền vũ cự quy, đây là huyền vũ, cũng thế, kỳ phượng ngữ phụ thân kỳ chân vũ. Tô Ly lại nhìn về phía Bạch Hổ Hoàng, lúc này, Bạch Hổ Hoàng hóa thành nguyên hình một con cự vô bá lôi quang Bạch Hổ. Sau đó, Tô Ly lại bản năng nhìn về phía một bên khác một con to lớn hỏa diễm Phượng Hoàng hiện hiện ra. Không, kia cũng không phải là Phượng Hoàng, mà là tươi máu và lửa diễm cùng tồn tại hỏa diễm Chu Tước. Kia là, cổ trước Khổng Tước Hoàng, Khổng Tước Vương Lỗ Lâm Đạo. Sau đó, Tô Ly lại nhìn về phía sau cùng kia một chỗ phương vị. Quả nhiên, kia bên trong hư không chấn động, một con thương cổ cự long thân ảnh dần dần hội tụ mà ra. Kia là, người kia, đúng là cùng Hạ Tâm Ninh cực kỳ tương tự, kia là Thanh Long Hoàng. Khó trách Hạ Tâm Ninh am hiểu, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, ta dựa vào, phụ thân của hắn là Thanh Long Hoàng. Vậy hắn cũng không phải là Hạ Tâm Nhiên ca ca. Hay là nói, a, cái này từ thanh thú khí tức, cùng tinh không cự thú như thế tương tự. Một sát na, một đạo thiểm điện phảng phất giống như bỗng nhiên tích mở Tô Ly ký ức vòng cấm. Chiếu sáng trong đó bộ phân hắc ám, một sát na, như phim đèn chiếu hình chiếu phi tốc hiện lên một đạo tương lai tin tức. Tứ thánh thú tề tụ, triệu hoán Hồng Quân đạo nhân thất bại, sau đó bị cắt đứt nhân quả, tứ thánh thú bị trấn áp, kỳ chân vũ bỏ chạy, sống ra đời sau, dùng tên giả rùa thật tử, mà Thanh Long Hoàng cùng nó số dư tại bị trấn áp. Thanh Long Hoàng trước khi chết ủy thác, đem dựng dục hậu đại giao phó cho kỳ chân vũ chiếu cố. Đây chính là Hạ Tâm Ninh thân thế, mà tứ đại tinh không cự thú, chính là bị thần bí tà hồn xâm lấn, phục khắc về sau tứ thánh thú, tinh không cự thú, nguyên lai là tứ thánh thú. Tô Ly như bị sét đánh, trong đại não nổ tung dạng này một mảnh nhân quả, nhưng là rất nhanh, cái này một mảnh nhân quả lập tức hắc ám xuống dưới. Sau đó trong nháy mắt biến mất, đến mức Tô Ly mộng bức một hồi lâu, sau đó cảm thấy hắn phát hiện cái gì. Lại không phát hiện chút gì, hắn tồn tại nặng muốn ký ức, trực tiếp liền tiêu tán, loại này ký ức, không cách nào tồn tại, càng không thể tồn tại, cho nên, Tô Ly đang ngơ ngác về sau, lại rất nhanh khôi phục bình thường, hắn tiếp tục nhìn xem tứ thánh thú tề tụ, nhìn xem đạo đức hoàng dẫn dắt nguyên từ chảm tà kiếm cấu trúc hư không, liên lụy bên trên mặt khác một thanh kiếm, hết thảy, lần này vậy mà vô cùng thuận lợi, trong hư không. Một đạo tự nhiên hội tụ như kiếm, hình thành như chân chính kiếm đạo quân vương, đế hoàng hình chiếu, to lớn tự nhiên chi kiếm, phía trên có hai đạo cổ lão văn tự đánh dấu Hồng Quân. Đây là một thanh kiếm, một thanh tên là Hồng Quân, kiếm, Hồng Quân kiếm ra, đại đạo quy khư, lúc này, đạo đức hoàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như sấm rền chấn động thiên địa, sau đó, vô tận kiếm ý, kiếm linh thậm chí cả kiếm hồn kiếm phách. Vô tận kiếm đạo bản nguyên, quy tắc, lực lượng pháp tắc các loại, toàn bộ hội tụ, như vô tận phong bảo, càn quét thương khung, trên trời cao, một thân ảnh tại kia Hồng Quân kiếm bên cạnh dần dần hội tụ ra. Như vậy quá trình, rất là phức tạp hơn chính là, Hồng Quân kiếm hội tụ quá trình, lúc bắt đầu, Tô Ly còn vẫn có thể nhìn thấu, xem hiểu, thấy rõ, nhưng về sau, vô tận kiếm ý cùng quy tắc hình thành vạn vẹo pháp tắc thời không. Pháp tắc bản nguyên thậm chí cả pháp tắc kỳ điểm về sau. Tô Ly liền đã hoàn toàn lực bất tòng tâm, hoàn toàn nhìn không rõ, hắn xem không hiểu, càng là nhìn không rõ. Hồng Quân kiếm dần dần thành hình, dần dần từ hư ảo hóa thành đối ứng linh thể. Linh thể về sau, Hồng Quân thân ảnh rốt cục rõ ràng, chỉ là Hồng Quân Thương cổ thân ảnh hội tụ ra sát na, hắn tràn ngập cực hạn mị lực, trên mặt đã rõ ràng có vẻ lo âu. Loại này lo nghĩ thần sắc, để ở đây Tứ Thánh Thú Hoàng cũng không khỏi vì đó nội tâm nghiêm nghị, sắc mặt nhau nhau biến sắc, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Loại này lo nghĩ cảm xúc từ Hồng Quân đạo nhân hiển hiện ra, trực tiếp liền truyền lại cho hiện trường mỗi một vị cường giả, đến mức một loại vô hình hạo kiếp tai nạn, khí tức khủng bố lan tràn ra, áp bách phải cho dù là Tô Ly đều cảm thấy nội tâm vô cùng hoảng loạn. Cái này, Tô Ly tâm bên trong sợ hãi, cái này một đạo tình tự truyền lại, quá mạnh, quá mức có sức cuốn hút, cái này nếu là tâm tính xung kích, nguyên thần công kích, một đạo suy nghĩ đều đủ để hắn hôi phi yên diệt. Tô Ly không có đi loại so, nhưng lại rõ ràng nhận thức đến, cùng thượng tầng so sánh, hắn y nguyên như sâu kiến, quá khoa trương. Mạnh như vậy sao? Lại có kinh khủng như vậy chênh lệch? Cái này tại sao có thể như vậy? Cho dù là lúc này Hồng Quân đạo nhân không sẽ cùng Tô Ly là địch, Tô Ly y nguyên bị hung hăng đả kích một chút. Cái này chiến lực, năng lực quá khoa trương, vượt quá tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Chương 1191, Tứ Đại Thánh Thú Hoàng xuất hiện, cùng Hồng Quân đạo nhân lo nghĩ biểu hiện, vô một không nói rõ. Tình thế đã vạn phân khẩn cấp, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Tô Ly lại cũng không được biết. Tình thế đích xác đã vạn phân khẩn cấp, bất quá trước lúc này đích xác còn cần xử lý một ít chuyện. Hồng Quân đạo nhân hiển hóa về sau, lo nghĩ thần sắc tại cẩn thận tường tận xem xét Tô Ly về sau, thời gian dần qua bình phục xuống dưới, lập tức hắn nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí cũng đã khôi phục bình tĩnh. Đạo Đức Hoàng bọn người tự nhiên không có mở miệng ngăn cản, toàn bộ hư không cũng ở dưới tình huống này khôi phục yên lặng ngắn ngủi cùng bình thản. Sau đó, Hồng Quân đạo nhân đồng dạng tế ra một thanh kiếm, một thanh tên là Hồng Quân kiếm, cổ kiếm. Cái này cổ kiếm hội tụ mà ra về sau, lập tức hội tụ ra vô tận kiếm chi bản nguyên. Như vậy quá trình, ngược lại là cùng trước đó Tô Ly tế ra nguyên từ Trảm Tà kiếm quá trình không có sai biệt, lại có một số khác biệt. Sau đó, Thanh Long Hoàng, Bạch Hổ Hoàng, Chu Tước Hoàng cùng Huyền Vũ Hoàng đồng thời xuất thủ, cùng Hồng Quân đạo nhân tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, cùng một chỗ cung cấp đặc thù Tứ Thánh Thú huyết mạch bản nguyên hội tụ trong đó. Ngay sau đó, Đạo Đức Hoàng đồng dạng cung cấp tương ứng tử khí, diễn hóa tam thanh chi pháp tắc, thuế biến tam thanh chi đạo pháp. Ở trong đó, Thượng Thanh đạo pháp cùng Ngọc Thanh đạo pháp rõ ràng có khiếm khuyết, nhưng là, cho dù là khiếm khuyết, nhưng cũng y nguyên bị Thái Thanh đạo pháp cùng đối ứng pháp tắc một diễn hóa ra. Như vậy về sau, toàn bộ hư không hiện ra một loại nào đó gần như thời không vạn vẹo yên tĩnh. Mà như vậy trong yên tĩnh, rất nhanh lại xuất hiện mặt khác biến hóa. Tô Ly mơ hồ ở giữa phát giác được, tựa hồ có chân chính đáng sợ biến hóa sắp phát sinh. Nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản. Lúc này, hắn gần như bản năng muốn vận dụng ngày đó cơ thần toán hệ thống năng lực, nhưng vẫn là nhịn xuống, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là vào lúc này dùng xong, sau tiếp theo liền không có cái gì cam đoan, mà lại, loại cơ hội này là cùng hệ thống tầng sâu câu thông cơ hội. Một khi dùng xong, Tô Ly thậm chí lo lắng hệ thống sau tiếp theo phải chăng có thể dựa vào cái này đến tìm kiếm nhân quả, tích lũy tin tức nội tình. Cho nên, cho dù là tình huống lúc này vô cùng không rõ ràng, hắn cũng hoàn toàn nhìn không rõ, hắn vẫn là không có thiện tự xuất thủ, không rõ ràng nhân quả, kết quả rất có thể là bị người bán còn muốn giúp kiếm tiền. Cố nhiên những tồn tại này mỗi một vị đều là đại lão, hơn nữa còn là hồng hoang thần thoại hệ thống bên trong đại lão, không đến mức làm những chuyện này, nhưng muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Tô Ly người mang hệ thống cùng 3.000 đại đạo, có một số việc bảo trì một chút cảnh giác cuối cùng không phải chuyện xấu. Tô Ly tâm tình phức tạp khó hiểu thời điểm, Tứ Thánh Thú Hoàng cùng Đạo Đức Hoàng, Hồng Quân đạo nhân liên thủ, để hư không tiến thêm một bước vạn vẹo. Sau đó, phảng phất mở ra thời gian trường hà, một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy linh hồn trong một chớp mắt như muốn thăng hoa đồng dạng. Thậm chí, hắn cảm thấy thế gian này phảng phất có vô số cái Tô Ly tồn tại, cũng thông qua mặt phẳng điệp ra hợp thành một cái không gian. Đây là vô tận thời không song song, hay là thời gian trường hà ở trước mắt thế giới bên trong một loại hiện ra, đến mức sinh ra kỳ diệu như vậy cảm ứng. Tô Ly tâm bên trong rung động, thậm chí đánh nát trong lòng của hắn đối với hiện trường nhân quả phân tích. Mà như vậy biến hóa, thậm chí càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, tại Tô Ly rung động trong ánh mắt, cự hình vặn vẹo thời không trường hà bên trong, diễn hóa ra tam thanh chi nguyên thần. Nguyên thần tiến thêm một bước thuế biến, trong đó phảng phất ẩn chứa cực hạn thánh nhân đạo ngân cùng đạo thống. Thánh nhân giảng nói, đạo vận hào quang tan ra bốn phía, nhất niệm hoa khai, như quân lâm thiên hạ. Một màn kia tràng cảnh, xung kích thiên địa, đinh tai nhức óc, lại khiến người ta mờ mịt mà mê võng. Tô Ly cả người đều nhìn ngốc, vạn đạo chí tôn trạng thái cùng tĩnh tâm trạng thái, trực tiếp trong nháy mắt băng diệt, không phải phản phệ, mà là càng cường đại nghịch thiên quy tắc dưới, nó hơn hết thảy quy tắc đều như gà đất chó xanh. Tự hành sụp đổ, đây chính là phảng phất là cực hạn hà khắc xâm nghiêm đẳng cấp đồng dạng. 10 điểm đáng sợ, Tô Ly ngơ ngác nhìn, mà kia tam thanh nguyên thần hội tụ một thể về sau, hiển hóa ra tam thanh một mạch, tam thanh một mạch, dung hợp một thể, bày biện ra Tô Ly không cách nào tưởng tượng kết quả. Kết quả kia, chính là, một mạch hóa Tô Ly. Hồng Quân đạo nhân ngơ ngác một lát, tam thanh nguyên thần hội tụ về sau, hóa thành một tôn vô cùng đáng sợ tồn tại. Cái này một tôn tồn tại, chính là Tô Ly chính mình, nhưng là cái này một tôn tồn tại, Tô Ly cho dù là biết là chính hắn, cũng như cũ tại nhìn một chút về sau, liền muốn cho mình quỳ xuống dập đầu. Quá khủng bố, quá siêu thoát, quá mức có hoàng đạo pháp tắc khí tức. Đây là cái gì? Tô Ly rất khó lấy hình dung lúc này chính hắn nội tâm là cảm giác gì, liền như là một người bình thường nhìn thấy tương lai mình thành tuyệt thế thần đế đồng dạng. Đây quả thực là nằm mơ đều không làm được như thế hoang đường mộng. Kết quả, tại thời gian trường hà bên trong, tương lai bên trong, Hồng Quân đạo nhân dẫn dắt tam thanh cùng từ thánh thú nguyên thần nhân quả. Thôi diễn ra tương lai, một mạch hóa Tô Ly, một hồi lâu, Tô Ly còn vẫn là vô cùng mộng bức. Kết quả này, hắn có thể hiểu được, đây là ứng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hắn thuận miệng, một mạch hóa Tô Ly, nói bệnh nhân quả, là lấy, cái này thời gian trường hà bên trong phản chiếu ra Tô Ly chính là tương lai tầng cao nhất. Chân chính tương lai tầng cao nhất, Tô Nhân Hoàng. Tô Ly ngơ ngác nhìn xem thời không trường hà bên trong hiển hóa ra ngoài Tô Nhân Hoàng. Mình nhìn xem mình, tâm tình nhất thời có một không hai, không cách nào hình dung, mà lúc này, Tô Nhân Hoàng hiển hóa về sau, phảng phất có một sát na mờ mịt, tiếp lấy hai con người lập tức trở nên thanh tịnh mà thâm thúy. Rất nhanh, loại kia thâm thúy như câu tâm thần người, thâm bất khả trắc, thâm thúy như vực sâu, để người không còn dám đi nhìn thẳng, tựa hồ một khi nhìn thẳng, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn, lâm vào trong đó không thể tự kềm chế. Thật là, không phản bác được, Tô Ly có loại che chắn xúc động, nhìn xem tương lai mình như bức như vậy, như thế, trang bức, Tô Ly có chút giờ khóc giờ cười. Cái kia thời không trường hà bên trong phản chiếu ra, Tô Nhân Hoàng, thanh tỉnh về sau, tựa như là không nhìn thấy Tô Ly tồn tại đồng dạng. Trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Hồng Quân đạo nhân trên thân. Sau đó, ánh mắt của hắn lại đảo qua Hồng Quân đạo nhân cùng Đạo Đức Hoàng cùng người về sau. Đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Oanh, phương xa hư không, đúng là bỗng nhiên nổ tung một mảnh hàn băng tuyết vực. Tuyết vực hư không bị hắn một tay từ đứng giữa không trung. Thời không trường hà bên trong bắt ra, cũng đặt tại nơi đây. Đạo Đức Hoàng bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến. Hồng Quân đạo nhân thì là chỗ có chút suy nghĩ. Không nói gì, một nhóm người này tựa hồ nhận biết. Tô Nhân Hoàng lại tựa hồ không biết, cung kính, tôn kính hắn, nhưng là lại mang theo nhất định xa lánh cảm giác. Loại tình huống này, Tô Ly cũng không thể thấy rõ. Băng Tuyết Hoàng, việc này ngươi nhất định phải nhúng tay. Tô Nhân Hoàng trực tiếp mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Bị cầm ra đến hàn băng tuyết vực bên trong, một tên áo trắng váy xa nữ tử bước chân nhẹ nhàng đi ra. Hư không có rơi xuống mảy may vết tích, nàng bước liên tục nhẹ nhàng mà đến. Hiển hóa về sau, một thân khí tức đồng dạng khiến người không dám nhìn thẳng. Kia là uy nghiêm, cũng là thượng vị giả thế. Tô Ly không có nhìn, mà là yên lặng cảm ứng, là loại kia dư quang cảm ứng mà không phải trực tiếp cảm ứng. Trực tiếp cảm ứng, cùng khinh nhờn, mạo phạm không hề khác gì nhau. Dưới mắt, hắn cùng tương lai Tô Nhân Hoàng cùng chỗ tại một cái thời không. Bản thân cái này liền có chút quỷ dị, cho nên hắn tận khả năng không làm ra động tĩnh lớn. Không để sự cân bằng này bị đánh vỡ, dạng này, hắn mới có thể tìm kiếm càng nhiều nhân quả tin tức. Vì hệ thống tích lũy càng nhiều nội tình, một hồi lâu về sau, áo trắng váy xa nữ tử băng tuyết hoàng cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. nói, được, Tô Nhân Hoàng nói, căn cứ thời không chi biến hóa, này thời gian đối với ứng thời không pháp tắc cùng kỳ điểm khu vực. Thời gian trục bên trong, Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ đã gặp nạn, nàng tức sẽ thành vị kế tiếp tội ác chi nguyên. Cho nên, các người nhất định phải ngăn cản một vị tồn tại đặc thù. Này tồn tại hóa thân muôn vàn, danh xưng diễn hóa ra vạn thiên chi tâm, chính là lấy muôn vàn công đức đúc thành bất bại kim thân. Nó ẩn chứa lão tử hóa hồ, nói bậy tám nói, hồ ngôn loạn ngữ rất nhiều quy tắc. Hắn kim thân, xây dựng ở công đức cõi trần bên trong. Hắn ẩn tàng tại công đức hồ thần chi ký ức thế giới. Đại trí nhược ngu, đại thánh vô hình, đại thánh chính là thánh chi siêu thoát. Nhưng đại thánh lại ẩn tàng tại tề thiên đại thánh, nhân quả bên trong. Tô Nhân Hoàng đề cập một phần nhân quả, ở trong đó tin tức, hiển nhiên rất là nổ tung, để đạo đức hoàng bọn người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc này, Hồng Quân đạo nhân tựa hồ còn muốn đề cập cái gì, lại bị Tô Nhân Hoàng đưa tay ngăn lại. Các ngươi không cần nói nhiều, mà là phải lập tức bày ra hành động không phải. Một khi bị tịch thu ngọn nguồn, các ngươi cũng chỉ có thể bị lạc ấn trở thành các loại phù điêu, vùi lấp tại các loại miếu cổ bích họa bên trong, trở thành si mị võng lượng. Hồng Quân đạo nhân nghe vậy, tuấn giật mà tràn ngập mị lực mặt đều lập tức đen mấy phân. Nghiệt chướng, lẽ nào lại như vậy? Hồng Quân đạo nhân đều hơi kém dựng râu trừng mắt, chỉ là Tô Nhân Hoàng lại gợn sóng nói. Nói những thứ vô dụng này, làm một chút thực tế, đem nhân quả an tâm xuống tới, mới là chính xác. Băng Tuyết Hoàng mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng lời nói, các ngươi muốn dùng tâm phẩm vị, nói suông đều là hư, thiết thực mới là thực tế cuối cùng sẽ tồn tại, mà hư, cuối cùng như hoa trong gương, trăng trong nước. Đạo Đức Hoàng nói, ta cùng minh bạch, đa tạ Băng Tuyết Hoàng mở miệng chỉ ra. Băng Tuyết Hoàng nói, có thể minh bạch không còn gì tốt hơn, liền sợ đã mất tâm, đến mức tâm nhãn không rõ. Băng Tuyết Hoàng nói xong, lại nhìn về phía Đạo Đức Hoàng, nói, thời không trường hà cuối cùng hư ảo, là triệu kiến tương lai hóa thực ngưng tụ, không hề dài lâu, mà dưới mắt, Tô Tiểu Hữu còn đang trưởng thành bên trong, không thể so sánh nổi, bởi vậy, chúng ta cần làm một chút cải biến, ta tới trước đi. Trong lúc nói chuyện, Băng Tuyết Hoàng bỗng nhiên hóa hình. Đúng là hóa thành một đạo kiếm hồn, trực tiếp chui vào đến hư không trường hà chi địa. Một bên khác, Đạo Đức Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng đồng dạng hóa hình, hóa thành một đạo kiếm hồn, chui vào đến hư không trường hà chi địa, cùng Băng Tuyết Hoàng hóa thành kiếm hồn hội tụ đến giống nhau địa phương, nhưng là chiếm cứ lấy khác biệt vị trí. Ông, sau đó, Hồng Quân đạo nhân thân ảnh bắt đầu hư hóa, Tứ Thánh Thú Nguyên Thần cũng bắt đầu hư ảo, rất nhanh, trừ Hạ Tâm Nghiên bên ngoài. Hiện trường Tứ Thánh Thú Hoàng rất trực tiếp tiêu tán, Hồng Quân đạo nhân cũng biến mất, Băng Tuyết Hoàng cùng Đạo Đức Hoàng ngược lại thật sự hóa thành kiếm hồn tồn lưu vào hư không chi. Địa, kia hư không trường hà, thì là áp xúc trở thành một thanh kiếm, một thanh ẩn chứa hai cái cổ lão văn tự, Hiên Viên, kiếm. Cùng lúc đó, Tô Ly hệ thống không gian bên trong, Hiên Viên kiếm, Hiên Viên thiên tà kiếm, hai thanh kiếm, đúng là đều tự hành chuyển tụ lại. Nhất cử chui vào kia đứng giữa không trung, cùng chui này Hiên Viên kiếm, triệt để dung hợp một thể. Oanh, Hiên Viên thiên tà kiếm bên trong, kiếm linh, hiên, phảng phất trong nháy mắt, trở thành chân chính pháp bảo chi linh. Loại năng lực kia, mạnh đến mức để Tô Ly đều có chút không cách nào nắm chắc. Ông, Hiên Viên kiếm tách ra cổ lão hoàng đạo kim quang, tiêu tán ra một đạo kim sắc kiếm ảnh. Tự hành diễn hóa ra xuất thần nhập hóa thậm chí là siêu phàm cấp ngự kiếm thuật. Tô Ly tâm bên trong run lên, lập tức thân ảnh khẽ động, đạp lên Hiên Viên kiếm. Lúc này, Tô Ly lại đi nhìn Hạ Tâm Nghiên thời điểm, lại phát hiện, chưa phát giác ở giữa. Hạ Tâm Nghiên cũng biến mất, Tô Ly cảm ứng một chút, cũng không có phát hiện Hạ Tâm Nghiên tung tích. Hoặc là nói, từ Tô Nhân Hoàng bắt đầu đề cập Kỳ Phượng Ngữ tức sẽ thành vị kế tiếp tội ác chi nguyên bắt đầu. Hạ Tâm Nghiên tựa hồ liền bỗng nhiên tán loạn, đó cũng không phải vẫn lạc, mà là cùng thời không có một ít nhân quả liên lụy. Tô Ly không có lập tức rời đi, cuối cùng vẫn là hơi lo lắng lấy trước mắt trạng thái. Đơn giản bói toán tính toán một cái cát hung, kết quả, quẻ tượng mặc dù mô hình hồ, nhưng là kết quả cũng không kém. Nói cách khác, Hạ Tâm Nghiên coi là hữu kinh vô hiểm, cũng không lo ngại, như thế, Tô Ly cũng mới xem như có chút yên tâm mấy phân. tiếp lấy bắt đầu thuận theo Hiên Viên Kiếm ý chí, mặc cho Hiên Viên Kiếm tự hành thi triển ngự kiếm thuật, mang theo hắn tiến về nơi nào đó nhân quả chi địa. Lần này, hắn nghe được tương lai, Tô Nhân Hoàng cung cấp nhân quả, cũng biết được Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ đã gặp nạn. Như vậy, thật sự là hắn là muốn xuất thủ, không nói đến Kỳ Phượng Ngữ cùng Hạ Tâm Nghiên có to lớn nhân quả liên quan. Chính là Kỳ Phượng Ngữ trong bụng hài tử, Tô Ly cũng không thể bỏ mặc. Cứ việc cái kia nữ nhi cũng không có bị lấy tên Tô Mộng, Kỳ Vân Mộng loại hình danh tự, nhưng cái kia cũng chung quy là hắn Tô Ly nữ nhi. Tô Ly suy tư ở giữa, Hiên Viên Kiếm cũng đã xuyên thấu vô số hư không cùng kỳ điểm, vượt qua vô tận thời không cùng thần bí hang ngầm nói. Như vậy quá trình, Tô Ly đều đã triệt để không cách nào phán định thời không là vặn vẹo, hay là vượt qua, là xuyên qua, hay là tương lai, hoặc là tại hiện tại. Hắn đã hoàn toàn phán đoán không được, đừng nói phán đoán, liên hệ thống bảng bên trên đều mô hình hồ không rõ. Không cách nào cho thấy thời gian cụ thể, cái này hoặc là hệ thống đều bị quấn mê hồ, hoặc là, chính là cái này thời không đã có cái gì quỷ dị vấn đề. Ước hoặc là thời gian trục tại sắp xếp tổ hợp, một lần nữa sắp xếp, Tô Ly có thể nghĩ tới, cũng chỉ có những này. Lúc này, hắn mới biết nói, không phải thượng tầng, khả năng thượng tầng rất nhiều thao tác, hắn đều không có cách nào xem hiểu, càng không nói đến là đi tìm hiểu. Liền Hiên Viên Kiếm phen này thao tác, Tô Ly cảm thấy, chỉ sợ tương lai 350 năm, hắn đều chưa hẳn có thể học biết một chút xíu, loại này đem kỳ điểm xem như là bình thường đi đường đồng dạng tùy ý xuyên qua. Tô Ly trừ hô to, nghiêu bước, bên ngoài, không có chút nào nó hơn cảm khái, cái này liền cùng tiểu hài tử nghe thiên thư đồng dạng. Trừ cảm thấy nghiêu bước, liền hay là nghiêu bước. Rất nhanh, thời không bỗng nhiên mãnh chấn động, tiếp lấy ngừng lại, đón lấy, Tô Ly xuất hiện tại một mảnh bạch quang mênh mông chi địa. Mênh mông hoang vu, hỗn độn sinh sôi, như thái sơ hỗn độn thế giới, như cổ trước sinh linh nghỉ lại chi địa, dạng này bạch quang mãng hoang, hỗn độn đảo vận chi địa, cũng là một mảnh chân chính không biết chi địa. Chỗ như vậy, tìm không thấy danh tự, không tìm ra được lịch, cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả căn cứ. Tô Ly điều ra hệ thống bảng cảm ứng một chút, hệ thống bảng đều là một mảnh bông tuyết, cái này liền đại biểu, hệ thống cũng ở vào mộng bước trạng thái, chỉ có thể bắt đầu từ số không thu thập cơ bản tin tức. Chương 1192, Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống bảng, cũng thử nghiệm một lần nữa hội tụ vạn đạo chí tôn trạng thái. Thiếu loại này gia trì, hắn đã không cách nào bảo trì tại loại này, tầng cao nhất, năng lực, không có tầng cao nhất năng lực. Rất nhiều chuyện, hắn liền không ai có thể lực đi ứng đối. Chỉ là, như vậy một lần nữa hội tụ quá trình, y nguyên cũng không thành công. Không chỉ có không thành công, hệ thống chịu ảnh hưởng về sau, liền ngay cả trước đó hội tụ 3.000 đại đạo, cũng đều hoàn toàn không cách nào hội tụ, càng không cách nào điều động. Tô Ly tâm bên trong run lên, lần nữa điều ra hệ thống bảng cẩn thận cảm ứng. Hệ thống bảng cố nhiên là một mảnh bông tuyết, nhưng là Tô Ly tự thân mô hình hồ thuộc tính, vẫn có thể có cảm ứng. Phương diện khác kỳ thật cũng còn tốt, nếu như ngay cả 3.000 đại đạo đều mất khống chế hoặc là đánh mất, vậy liền thật là không dễ làm. Cũng may, hệ thống bảng bên trên, đối ứng tin tức khu vực, 3.000 đại đạo tin tức cố nhiên cực kỳ mô hình hồ, nhưng là kia 15 loại 3.000 lớn dấu vết của đạo còn y nguyên tồn tại. Đúng vậy, 15 loại 3.000 đại đạo. Tại trước đó Tô Ly lĩnh ngộ đại âm dương thuật đạt tới sơ huy môn kính tầng lần về sau, lại trải qua, lại nhiều lần, mà lĩnh ngộ đại hỗn độn thuật cùng đại thôi diễn thuật. Kết hợp ban đầu lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, đại thời gian thuật, đại nhân quả thuật, đại hoành nguyện thuật, đại tạo hóa thuật, đại hạo kiếp thuật, đại linh hồn thuật, đại công đức thuật, đại bản nguyên thuật, đại không gian thuật cùng đại tinh tướng thuật, cái này 12 loại. Tổng cộng đạt tới 15 loại. Bây giờ cái này 15 loại 3.000 đại đạo còn y nguyên tồn tại, đồng thời mơ hồ còn có thể cảm ứng được đối ứng trạng thái. Tô Ly cũng mới rốt cục yên tâm không ít, chỉ cần hệ thống cùng 3.000 đại đạo ổn định, nó hơn phương diện liền vấn đề không lớn. Lúc này, tại Tô Ly nhiều lần cảm ứng 3.000 đại đạo thời điểm, cái này 15 loại 3.000 đại đạo rốt cục sinh ra đồng dạng cảm ứng, cũng hình thành một tia yếu ớt thời không tạo hóa, luân hồi vận mệnh, cái này khiến Tô Ly có một sát na chiếu rõ tương lai cảm giác sinh ra. Cũng ngay trong sát na này, chiếu rõ tương lai trạng thái phía dưới, Tô Ly rõ ràng phát giác được cái này không biết chi địa đến cùng là địa phương nào. Cái này bên trong là vặn vẹo thời gian trường hà, hoặc là nói là có thể sinh ra thời gian trục địa phương, là thời gian trục mở đầu chi địa, cũng là thời gian trục điểm cuối cùng chi địa. Tại cái này bên trong, rất nhiều nhân quả là có thể thăm dò đến một bộ phân. Đây là đang thời gian trường hà bên trong nhìn thấy chân thực sẽ phát sinh tương lai. Cũng là tương lai một loại nào đó quỹ tích. Tô Ly có dạng này một sát na cảm ứng, cả người tinh thần đều lập tức kéo căng. Sau đó, Tô Ly vừa mới chuẩn bị xâm nhập thăm dò phần này nhân quả. Bỗng nhiên, phía trước hư không, hiên viên kiếm, suy, một tiếng, xuyên thấu hư không, mở ra một mảnh gợn sóng, là lấy, nguyên bản Tô Ly cảm nhận được các loại không biết ảnh hưởng. Đúng là vào lúc này hoàn toàn biến mất, nói một cách khác, tức sắp biến mất chiếu rõ tương lai thời gian trục nhân quả. Bị hiên viên kiếm thông qua đặc thù pháp tắc thủ đoạn, trực tiếp diễn hóa ra cùng loại với một mạch tam thanh. Tam thanh một mạch luân hồi biến hóa, cái này khiến một màn này hoàn toàn dừng lại, hoặc là nói không phải dừng lại, mà liền là chân chính đem tương lai hình thành hình chiếu. Tại Tô Ly trước mắt phát ra, Tô Ly tâm thần run lên, lập tức biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc này, Tô Ly cũng muốn nhìn một chút, tương lai lại đến cùng sẽ phát sinh cái gì, lại sẽ là kết quả như thế nào? Hoặc là nói, phải chăng có thể đoán trước tương lai kết quả? Tô Ly mang theo vô cùng phức tạp tâm tư, nghiêm túc nhìn về phía kia bị hiên viên kiếm mở ra hư không trường hà. Phản chiếu ra tương lai tràng cảnh, chỉ lần đầu tiên, Tô Ly liền thấy hồ thần. Hoặc là nói, lúc này hồ thần đã không phải là hồ thần, hắn có một cái thân phận hoàn toàn mới Tô Ly. Đúng thế, Tô Ly nhìn thấy hồ thần, hoặc là nói nhìn thấy chính hắn, nhưng lại là đã bị hồ thần đỉnh nhân quả thành công hồ thần. Hồ thần cuối cùng vẫn là thành công đỉnh rơi hắn Tô Ly nhân quả, trở thành Tô Ly. Lúc này, hồ thần chính chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía một tên áo trắng váy xa nữ tử. Hai người đứng tại một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết chi địa. Cái này áo trắng váy xa nữ tử chính là Kỳ Phượng Ngữ. Kỳ Phượng Ngữ lúc này ánh mắt nhìn chòng chọc vào hồ thần hóa thành Tô Ly, sắc mặt vô cùng không cam lòng. Nàng gào thét, vì cái gì, tại sao phải như thế đối ta? Ta thừa nhận trước đó đích xác là có lỗi với ngươi, nhưng là ta đã bản thân sám hối chuộc tội, nguyện ý tam sinh luân hồi, khi tiện nam người liếm cẩu, khi thiếu thông minh nữ nhân, khi mù tâm nhãn nữ nhân, nguyện ý trả giá hết thảy đối ngươi tốt, để ngươi bắt đầu vô cùng chán ghét ta, sau đó lại chậm rãi phát hiện ta tốt, thành ý của ta. Kỳ Phượng Ngữ tức giận quát lớn, thanh âm bi oán, vì cái gì? Bởi vì ngươi không xứng. Hồ thần xoay người lại, lẳng lặng nhìn về phía Kỳ Phượng Ngữ, bỗng nhiên đưa tay, ông, trong tay của hắn xuất hiện một cây chiến phủ, đó chính là bàn cổ búa. Bàn cổ búa bên trong, hiển hóa ra bàn hơi có vẻ vặn vẹo mặt, nó trên mặt thậm chí ẩn chứa từng sợi kinh khủng đế hồn mẫu trùng khí tức cùng cường thế tà ác tà linh khí tức, phốp phốp. Đối mặt lúc này hồ thần, Kỳ Phượng Ngữ cây vốn không có lực đánh một trận, một chiêu, bàn cổ búa hiển hóa vô địch pháp bảo uy lẫm, trực tiếp chém trúng Kỳ Phượng Ngữ phần bụng, máu tươi như chú. Kỳ Phượng Ngữ không có hoàn thủ, đại khái là nàng căn bản không có nghĩ đến trước mắt Tô Ly sẽ như thế tàn nhẫn. Cũng may, một kích này mặc dù vô cùng chí mạng, nhưng là Kỳ Phượng Ngữ trong bụng hài tử hiển nhiên bất phàm, chính là thuần túy tiên thiên tiên thể đạo thai, đúng là ẩn chứa một cỗ cường đại hy vọng chi lực cùng bản nguyên pháp tắc thánh nói, tự hành tiến hành một bộ phân thủ hộ. Nhưng dù cho như thế, Kỳ Phượng Ngữ cũng y nguyên thụ trọng thương, hài tử đồng dạng thụ trọng thương, một cái còn không có xuất thế hài tử, cho dù là tiên thiên tiên thể đạo thai lại như thế nào, lại có thể mạnh bao nhiêu? Có thể bởi vì bản năng bộc phát sinh mệnh nội tình tự hành hộ nói, liền đã rất là khó được, mà dạng này một lần chống cự, đứa bé này căn cốt cùng nội tình, cơ hồ hao tổn hầu như không còn, cho dù là xuất thế, rất có thể cũng sẽ tiên thiên không đủ, cả đời ân hận. Tô Ly, ngươi quả thực là xúc sinh cũng không bằng, ngươi không xứng làm nhân hoàng, ngươi không xứng. Kỳ Phượng Ngữ tê tiếng giống giận, từng tiếng khấp huyết, hồ thần trong mắt hiện ra thật sâu vẻ khinh thường, tam thế luân hồi, tâm nhãn của ngươi đã đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, vừa vặn rất là phù hợp, bây giờ, nếu là lại tăng thêm ngươi chưa xuất thế nữ nhi tâm nhãn, vậy sẽ chân chính hoàn mỹ. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, như bị sét đánh, cường thế như nàng, cũng không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Không, ngươi không thể dạng này, ta có thể cái gì đều phối hợp ngươi, ngươi không thể độc chết ngươi mình nữ nhi. Không thể a. Kỳ Phượng Ngữ quả thực là không thể tin được, nhưng là một màn trước mắt, chính là thực tế nhất hiện thực, cho nên, không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tin tưởng. Cảnh tượng như vậy, tại thời gian Trường Hà hình chiếu bên trong hình chiếu ra, Tô Ly hoàn toàn nhìn ngốc, cái này sao có thể? Kỳ Phượng Ngữ hài tử còn không có xuất thế hồ thần dựa vào cái gì có thể đỉnh nhân quả thành công? Chỗ nào có vấn đề? Hay là nói ta trở lại 100,000 năm trước? Cho nên ta ở bên kia nhân quả triệt để gián đoạn rồi. Cái kia cũng không có khả năng, bên kia không phải còn có một cái ta chân chính bản tôn sao? Bản tôn mạnh, còn có bất hủ thiền lam hộ nói, sao có thể để cho hồ thần đỉnh nhân quả thành công? Cái kia bên trong phạm sai lầm rồi. Tô Ly hoàn toàn tê dại, cảnh tượng như vậy bỗng nhiên để hắn huyết áp tiêu thăng. Nhưng là đây là tương lai, hơn nữa còn là hắn không cách nào tưởng tượng tương lai. Mấu chốt là tương lai tràng cảnh này làm sao lại phát sinh. Nhưng cảnh tượng này thực tế là quá thật, thậm chí là chân chính thật, mà không phải luyện hư thật đúng là thật. Làm loại này đạo mở người thậm chí là trưởng khống giả. Tô Ly há lại sẽ phân biệt không ra thật cùng hư. Cũng là như thế, hắn mới càng thêm mờ mịt, ta vậy mà thất bại rồi, còn bị hồ thần đảo ngược đỉnh nhân quả thành công rồi. Cái này, Tô Ly vẫn cảm thấy không có khả năng, nhưng là dần dần, hắn hay là ngầm thừa nhận, trước mắt Hiên Viên kiếm là cái gì? Trong đó thế nhưng là ẩn chứa Hồng Quân đạo nhân, Đạo Đức Hoàng, Băng Tuyết Hoàng thậm chí Tứ Thánh Thú Hoàng cùng tồn tại đặc thù đạo vận tăng thêm mà hình thành. Nhân quả, những này tầng cao nhất tồn tại, dẫn dắt dạng này một phần nhân quả, trả giá chí mạng đại giới, lâm thời mở ra thời không Trường Hà, vặn vẹo thời không, để hắn thăm dò đến tương lai, lại thêm chính hắn chiếu rõ tương lai năng lực cảm ứng xác định. Cái này trước mắt một màn này đồng dạng không phải bố cục, không phải thôi diễn, không phải cạm bẫy, mà chính là hiện thực, tương lai hiện thực, tại xác định những này về sau, trái lại nhìn kết quả này, kia tất nhiên có quả liền có nguyên nhân, thất bại không đáng sợ, bị hồ thần đỉnh nhân quả thành công cũng không đáng sợ. Mấu chốt là phải đào móc ra ở trong đó hạch tâm nguyên nhân. Không phải, kia thật chính là chết không nhắm mắt, cho dù là lần này nhìn thấy kết quả, quá trình y nguyên không cách nào cải biến, thậm chí y nguyên không biết đạo quá trình như thế nào. Tại sao lại dẫn xuất kết quả như vậy? Không biết được chi tiết, kết quả gần như không có khả năng phát sinh cải biến. Kia trở lại hiện thực, kết cục cuối cùng cũng sẽ như thế. Tương lai có thể thay đổi sao? Có thể, nhưng là cũng không thể. Bởi vì là thời gian trục bản thân, cùng loại với một cái vòng tròn. Bất kỳ cái gì một cái điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều là cùng một cái điểm. Cho nên bất kỳ một cái nào điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều là bị khóa chết. Sau đó vô số dạng này điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng khóa kín hình thành ngay cả điểm bế điểm. Liền hình thành thời gian trục, gọt một đoạn, chữa trị một đoạn, nhìn như đổi, nhưng là thời gian trục bên trong bị gọt sạch cùng được chữa trị. Đã hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, Tô Ly nhìn thấy chính là chỉnh thể biến hóa, chính là tương lai đã bị khóa chết nhân quả, nghĩ muốn biến hóa. Vậy liền nhất định phải đào móc một đoạn này nhân quả chỗ thời gian trục khu vực. Đem toàn bộ khu vực cho gọt sạch, sau đó bổ huyết, chữa trị. Đây mới là đường ra duy nhất, mà nghĩ tại 100,000 năm trước hoàn chỉnh thời gian trục bên trên gọt một đoạn. Bổ huyết một đoạn, đây quả thực là do người si nói mộng đều không thể tưởng tượng. Đây là bình thường thủ đoạn có thể làm đến sao? Tô Ly cả người hơn nửa ngày đều là tê dại. Loại này nhân quả, để hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Thậm chí là hoàn toàn không cách nào ứng đối. Tâm tình của hắn vô cùng nặng nề, nhưng vẫn là gắt gao nhìn xem thời gian Trường Hà bên trong thời gian trục bóng ngược tràng cảnh. Hắn cần đem mỗi một chi tiết nhỏ tràng cảnh hoàn toàn nhìn thấu, cũng hình thành đặc thù tin tức nội tình từ hệ thống chứa đựng tại hệ thống kho tin tức bên trong. Dạng này mới có thể hình thành cường đại tin tức nội tình cho hệ thống lớn nhất kho số liệu. Chỉ có như ấy mới có thể tại tương lai có thể có mấy phân ứng đối chi pháp. Mà lúc này, hình chiếu tương lai lúc giữa không trung, hồ thần hay là đối Kỳ Phượng Ngữ xuất thủ, trong tay hắn dìu lần nữa nâng lên, sau đó, phảng phất sau một khắc kia một búa liền sẽ tích chặt mà ra. Lúc này, Tô Ly thậm chí phảng phất đã thấy một màn kia, cánh đồng tuyết bên trong, cự phủ nam tử tay cầm chiến phủ, một búa tích chết trên tuyết sơn nữ tử. Mà, cái kia hình tượng, chính là Tô Ly giết chết Hạ Tâm Nghiên. Lúc ấy, Hạ Tâm Ninh ca ca còn cầu qua Tô Ly, không muốn giết hắn muội muội. Tô Ly lúc ấy cũng đáp ứng. Mà bây giờ, cái này một phần nhân quả, phảng phất đang cái này bên trong ứng nghiệm. Chỉ là, lúc này cũng không có Hạ Tâm Ninh xuất hiện, không có ai đi cứu Kỳ Phượng Ngữ. Tô Ly thân thể khẽ run lên, nắm chặt nắm đấm, nhưng tại giây phút này, hồ thần tâm bỗng nhiên nổ tung. Trong đó, một trái tim mắt ẩn chứa thần bí luân hồi chi lực. Từ trong đó lăn ra, máu tươi một mảnh, chảy xuống mà dưới chính là cùng. Đã tại chảy xuống quá trình bên trong hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mà một khắc này thiêu đốt lên tâm nhãn, lại là trong nháy mắt nhất cử xuyên thấu, tiến vào Kỳ Phượng Ngữ trong bụng. A, Kỳ Phượng Ngữ kêu thảm một tiếng, đón lấy, trong bụng xuất hiện đại lượng máu tươi, hỏa viễm, cùng đại lượng đế hồn, tà hồn khí tức. Những khí tức này bắt đầu tán loạn xâm lấn, rất nhanh liền từ từ ăn mòn đến Kỳ Phượng Ngữ đầu, cũng bao phủ cả viên đầu lâu. Mà một màn này, hồ thần lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt một chút ngoài ý muốn đều không có. Kỳ thật, ta đã sớm viên mãn, chỉ là một mực bản thân thôi miên không có viên mãn. Kém cái này hai trái tim mắt, nếu như không phải như vậy, như thế nào đem trên người ta lồng giam đá ra? Lý Quyên, dã tâm của ngươi ta làm tâm nhãn chi đạo người khai sáng, há lại sẽ không biết. Bây giờ cái này Kỳ Phượng Ngữ tâm nhãn, vừa vặn chính là bị hoàn cảnh ma luyện thành tốt nhất lồng giam. Ngươi đi vào, cho dù là triệt để trưởng khống Kỳ Phượng Ngữ, lại có thể thế nào? Ngươi, y nguyên không được. Hồ thần cười lạnh mở miệng. Thật sao? Ngươi lại nhìn ta triệt để trưởng khống nàng, sau đó luyện hóa hài nhi, lột xác ra hài nhi mặt khác một đạo nguyên thần, đem mị nhi dẫn ra. Ngươi nhìn ta có thể như thế nào? Lý Quyên mặt quỷ tại Bích Thủy Tiên Tử trên mặt vặn vẹo hiện ra, xấu xí mà dữ tợn. Hồ thần hai mắt có chút híp híp, nói, vậy ngươi thử nhìn một chút. Hồ thần hiển nhiên cũng không tin Lý Quyên chuyện ma quỷ. Thế nhưng là, Lý Quyên lại trực tiếp xâm lấn cũng triệt để nô dịch trưởng khống Kỳ Phượng Ngữ. Rất nhanh, loại này xâm lấn đã đạt tới cực kỳ thời khắc mấu chốt, cũng thuộc về cực kỳ trọng yếu thời khắc. Mà lại, Lý Quyên căn bản không ngại hồ thần phải chăng ngăn cản. Nhưng hồ thần chỉ là khoanh tay đứng nhìn, lãnh diễm nhìn nhau. Kỳ Phượng Ngữ đã ý thức dần dần đánh mất, mắt đồng bên trong có chỉ là triệt triệt để tuyệt vọng đến bây giờ. Nàng y nguyên không biết, trước mắt Tô Ly đã không phải là đã từng Tô Ly. Trong lòng nàng, người trước mắt hay là cái kia trải qua hồng trần nhân quả, để nàng vô cùng cảm động. Phu quân, Kỳ Phượng Ngữ đôi mắt dần dần tán loạn, ngay lúc sắp mê thất, lúc này, hư không lại xuất hiện một mảnh thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang bên trong, hoa thu đạo thân ảnh như đạo vận ngưng tụ, hội tụ mà ra. Ông, sau một khắc, hoa thu đạo đưa tay, thi triển cường đại kim quang thần chú, trực tiếp đánh nát một sợi tà linh bản nguyên, để Lý Quyên xâm lấn tại chỗ dừng lại. Liền biết ngươi sẽ ra tay bất quá, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lý Quyên, cơ hội khó được, hảo hảo nắm chắc. Hồ thần gợn sóng mở miệng, tiếp lấy thân ảnh đột nhiên như điện, bắn ra, hướng phía hoa thu đạo liền giết tới. Chương 1193, Lý Quyên đại khái cũng không nghĩ tới, tình huống của nàng, hồ thần đúng là có hiểu biết, nhưng nàng cũng biết lúc này cơ hội khó được, nàng không có khả năng tại thời khắc như thế này từ bỏ. Cho nên, Lý Quyên trực tiếp dẫn độc đặc thù nội tình, dẫn dắt luân hồi chi lực, dẫn dắt mị nhi không biết nhân quả đến triệt để trưởng khống Kỳ Phượng Ngữ. Mà hồ thần lúc này thì hướng phía hoa thu đạo mãnh giết tới. Suy suy, đáng sợ huy quang hội tụ như một con kình thiên cự nhãn, phóng xuất ra hủy diệt đạo ngân, hướng phía hoa thu đạo hung hăng giết tới. Chỉ là hoa thu đạo diễn hóa ra bình thường nhất kim quang thần chú, lại trực tiếp định trụ cái này một con cự nhãn, cũng sau đó một khắc liền muốn đem nó xuyên thấu. Hồ thần tựa hồ cũng không nghĩ tới, hoa thu đạo năng lực đúng là cường đại như thế, sắc mặt cũng không khỏi mãnh biến đổi. Hoa thu đạo trong tay kim quang thần chú không có diễn hóa ra đến, ngược lại dần dần thu liễm, vẻn vẹn chỉ là định trụ hồ thần kinh thiên cự nhãn. Hồ thần, ngươi tu hành không dễ, ẩn chứa nhân quả to lớn, không muốn lại chấp mê bất ngộ. Hoa thu đạo mở miệng khuyên cáo, hoa lão ca, nếu là đã từng, ngươi ta sẽ nghe. Thậm chí sẽ nể mặt ngươi, đối một ít chuyện buông tay. Hồ thần mỗi chữ mỗi câu, thái độ vô cùng kiên định. Thế nhưng là bây giờ, không có đường lui, cũng đã không đường có thể đi. Ta có ta ý nghĩ cùng kiên trì các ngươi, chỗ có tồn tại cũng đều không hiểu. Nếu như không có thành công, như vậy ta có thể gánh vác đầy hết thảy tội ác đi hướng cuối cùng thâm uyên. Mà nếu như thành công, khi đó, không phải là khúc chết, cũng chưa chắc sẽ giống như là Hoa lão ca như ngươi nghĩ. Đương nhiên, cho tới bây giờ, ta còn ưng nguyên gọi ngươi một tiếng. Hoa lão ca, đây cũng là ta hồ thần a không? Ta Tô Ly bây giờ đối với ngươi lớn nhất tôn trọng. Hồ thần lời nói rất trực tiếp, ý tứ cũng vô cùng minh xác, đó chính là hắn không thỏa hiệp, vô luận Hoa tu đạo phải chăng ra tay độc ác, hắn đều không để ý. Hoa tu đạo nghe vậy, ánh mắt phức tạp mà nghiêm nghị mấy phân, ngươi muốn đi cái gì nói, có lẽ thế gian này tất cả mọi người không nhất định có thể xem hiểu. Nhưng là ta có thể thấy rõ, tâm nhãn của ngươi chi nói, thậm chí nguồn gốc từ ta dẫn dắt, thậm chí, bao quát ngươi vô hạn phân thân chi pháp, cũng là từ ta cái này bên trong chép ngọn nguồn quá khứ nhân quả nghịch chuyển chi pháp. Thế gian này chi tồn tại, phục khắc không được ta, bởi vì phục khắc mỗi một cái ta cuối cùng đều sẽ trở thành chân chính ta. Một màn này, ngươi đã sớm biết, đã từ lâu đem nó biến thông, hình thành ngươi đặc biệt tâm nhãn chi pháp, tâm nhãn đạo thống, nhưng loại này nói, cuối cùng vẫn là nguồn gốc từ lòng ta cùng ý mà tồn tại. Ta tán thành, loại này đạo liền tồn tại, không đồng ý, liền không tồn tại, cho nên, chúng ta hoặc là đồng thời hóa nói, hoặc là, ngươi nghe ta một lời khuyên. Hồ thần cười, nói, Hoa lão ca, ngươi, quá nghĩ đương nhiên, ngươi thật đã bị thế gian này pháp tắc chỗ rơi xuống, ngươi hoàn toàn có thể ra tay với ta thử nhìn một chút. Đã ta đã thông qua ngươi đạo diễn hóa ra hoàn toàn mới nói. Kia tự nhiên cũng cân nhắc qua bây giờ tình huống, vì tình huống này, ta đã làm vô số chuẩn bị, ở trong đó hạch tâm, các ngươi vĩnh viễn nắm chắc không đến, tựa như là ngươi ngay trước kia Tô Nhân Hoàng Tô Ly mặt đem nghịch chuyển nhân quả Hoa thu đạo. Nghịch chuyển thành chính ngươi lại như thế nào đâu? Tô Ly cho dù là thông minh như vậy, nhưng là hắn vẫn chưa chân chính tiếp xúc qua loại này nói. Cũng không tính được chân chính tầng cao nhất, cho nên hắn không rõ, cũng vô pháp minh bạch được. Cái này liền không cùng một đẳng cấp đồ vật. Quá khứ, cùng hắn chơi đùa, cùng hắn diễn, đơn giản chính là thôi động lịch sử phát triển, thành tựu thời gian pháp tắc thôi. Chỉ có dạng này cực tốc thôi động, thế giới tiến hóa mới có thể vô hạn tăng tốc, mới có thể đem các loại tì vết bày biện ra đến. Sau đó một đánh mài viên mãn. Hồ thần lời nói, vô cùng tàn khốc, cho dù là Hoa Tao Đạo, nghe vậy đều thần sắc nhưng lại rối trí không ít. Bởi vì, thật sự là hắn đã đem cầm không được hồ thần. Hắn đặc thù đạo pháp ẩn chứa kim quang thần chú, đã bắt đầu không cách nào khóa chặt hồ thần. Hoa Thu Đạo nhìn về phía hồ thần, lại phát hiện hồ thần ánh mắt chính vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Kỳ Phượng Ngữ. Hoa Thu Đạo lưu ý đến, Kỳ Phượng Ngữ tình huống lúc này, lập tức sắc mặt cũng không khỏi lần nữa biến đổi. Ngươi, Hoa Thu Đạo trên mặt hiện ra mấy phân thịnh nộ chi sắc. Tựa hồ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hồ thần vậy mà như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây chính là phương pháp tốt nhất, không phải sao? Hồ thần nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí tùy ý, xem thường. Hoa Thu Đạo hít sâu một hơi, trách cứ nói, ngươi tàn nhẫn như vậy vô tình, thậm chí đem Mị Nhi cuốn vào ngươi đã đỉnh nhân quả thành công. Vì cái gì không thể cho Mị Nhi một thống khoái, hoặc là một cái kết cục? Hồ thần trêu tức mà nói, ngươi còn không hiểu được, vậy liền tiếp tục xem. Hoa Thu Đạo nói, ngươi đây là đang nổi điên, ngươi làm như vậy chú định sẽ không thành công, lại càng không có kết quả tốt. Hồ thần nói, ngươi đây là nguyền rủa a. Hoa Thu Đạo không cần phải nhiều lời nữa, kim quang thần chú bộc phát, nhưng lúc này, hồ thần lại ngay cả hoàn thủ đều không trả tay, bởi vì Lý Quyên lúc này đã dẫn dắt Mị Nhi nhân quả thành công, cũng hoàn toàn hình thành đối với Kỳ Phượng Ngữ áp chế. Mà Kỳ Phượng Ngữ bị áp chế, bị trưởng khống sát na, Hoa Thu Đạo kim quang thần chú liền mất đi hiệu lực. Người năm đó lấy đặc thù triệu hoán chi pháp giúp Mị Nhi chiêu hồn, khi đó liền nên nghĩ đến cái này nhân quả ngươi tham dự, ngươi liền phá đạo. Bây giờ đây chính là ngươi bị khắc chế nguyên nhân thực sự. Ngươi cứu Khương Loan, cứu Mị Nhi, kỳ thực là đem chính ngươi đánh vào hạ tầng vòng tròn bên trong. Ngươi không đứng dậy được, hiện tại chỉ cần nhân quả một âm, ngươi cấp độ liền sẽ lập tức bị kéo thấp. Mà chỉ cần ngươi cấp độ bị kéo thấp một chút điểm, ngươi tại trước mặt chúng ta liền bất lực. Hồ Thần Nhẹ Tô lại đạm viết mở miệng, cũng giảng thuật ra cái này nguyên nhân trong đó. Hoa Thu Đạo than nhẹ một tiếng, nói, ngươi xem thường Lý Quyên, cũng xem thường Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cái đám kia tồn tại. Xích Viêm Đế thất bại, nếu như không phải Lôi Viêm Đế lực gánh tất cả, ngươi thậm chí không có hiện tại, ngươi không có dài trí nhớ, cảm thấy mình vô địch, bây giờ lại là kết quả như vậy. Ngươi tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, không phải, nàng quật khởi lời nói, ngươi liền xong, chúng ta cũng xong. Hoa Thu Đạo ngữ khí mang theo tiếc hận, thổn thức, cùng cảnh cáo, đáng tiếc, Hồ Thần căn bản sẽ không nghe, hắn chỉ là phá lệ tự tin mà nói, ngươi nói Lý Quyên, nghĩ chép ngọn nguồn, tại nghĩ cái dám ăn ta sẽ cho nàng chép ngọn nguồn cơ hội a. Hoa Thu Đạo thật sâu nhìn Hồ Thần một chút, ngữ khí 10 điểm nghiêm nghị, căn bản cũng không phải là Lý Quyên, nàng chép ngọn nguồn chú định thất bại, ta nói chính là Bích Thủy Tiên Tử. Hoa Thu Đạo lời nói vẫn chưa nói xong, một bên khác, dẫn dắt Mị Nhi nhân quả về sau Lý Quyên, nhất cử xâm lấn đến Kỳ Phượng Ngữ ký ức vòng cấm, cũng sắp triệt để trưởng khống. Ngay tại lúc này, tất cả chép ngọn nguồn luân hồi quá trình, tại thời khắc này toàn bộ băng loạn, cũng tại Kỳ Phượng Ngữ ký ức vòng cấm trực tiếp nổ tung. Nó toàn bộ ký ức vòng cấm, như trực tiếp hóa thành một mảnh quy khư phế tích. Phế tích bên trong, Lý Quyên mặt quỷ lập tức liền nổ thành vô số huyết vụ bột mịn. Sau đó bị trong đó quy khư trực tiếp một ngụm thôn tính. Sau đó, kia trong đó, một mực bị Lý Quyên trưởng khống đế hồn tà hồn, ngược lại sinh ra tự chủ tà hồn chi linh, hình thành chân chính chúa tể. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên ở giữa tối sầm xuống. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ mái tóc màu đen toàn bộ trở nên một mảnh huyết hồng. Toàn thân càng là sinh ra lít nha lít nhít huyết sắc xúc tu. Kia xúc tu như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, không chỉ có như thế, đáng sợ cực đạo tà hồn khí tức bắt đầu ở trên người nàng lan tràn ra. Ngươi, Hoa Thu Đạo thật sâu thở dài một cái, lập tức không tiếp tục để ý Hồ Thần, quay người, thân ảnh lập tức bắt đầu đạm hóa. Lúc này, Hồ Thần cũng có chút kinh nghi bất định, nhìn xem bỗng nhiên phát sinh dị thường biến hóa Kỳ Phượng Ngữ, cùng Lý Quyên biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì khí tức tình huống. Lông mày thật sâu nhíu lại, lưu cho ta tại cái này bên trong tốt. Hồ Thần xuất thủ lần nữa, nghĩ muốn chặn lại Hoa Thu Đạo ở nơi này. Chỉ là, Hoa Thu Đạo Kim Quang Thần chú mặc dù mất đi hiệu lực, lại có thể trực tiếp phá vỡ thần bí thời không kỳ điểm. Mà lúc này không kỳ điểm phá ra sát na, Hoa Thu Đạo thân ảnh đạm hóa. Một bên khác, quan sát Tô Ly rõ ràng phát giác được kỳ điểm ba động. Mà bên cạnh hắn Hiên Viên Kiếm, thì hướng thẳng đến kia kỳ điểm truy tung quá khứ. Oanh, sau một khắc, tại Hiên Viên Kiếm mang theo phía dưới, Tô Ly trực tiếp lọt vào kia kỳ điểm khu vực, phảng phất một nháy mắt từ thời gian trường hà chiếu rõ tương lai hoàn cảnh bên trong, trốn vào tương lai chân thực hoàn cảnh bên trong. Cái này, Tô Ly tâm bên trong nghiêm nghị, lúc này Hiên Viên Kiếm đem hắn đưa đến tương lai, trực tiếp đi đối mặt Hồ Thần. Hắn cái kia bên trong là đối thủ, không phải nói không có đối địch dũng khí, mà là tại tương lai, vô luận là Hoa Thu Đạo, Hồ Thần hay là Kỳ Phượng Ngữ, lúc này đều là vô địch chân chính, thậm chí là có thể so thánh nhân cấp chiến lực. Cái này, hắn bây giờ bị Hiên Viên Kiếm dẫn đi, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, Tô Ly mặc dù có thể nghĩ đến kết quả, nhưng cũng không có nửa điểm e ngại. Hiên Viên Kiếm đã xuyên thủng kỳ điểm cũng theo tới, Tô Ly cũng liền định đồng dạng cùng đi qua nhìn một chút. Mà liền tại Tô Ly đi theo Hiên Viên Kiếm lọt vào vùng hư không kia thời điểm, Tô Ly tận mắt nhìn đến tương lai kia một phiến thời không vậy mà tại gia tốc. Hắn càng đến gần, kia tương lai thời không gia tốc càng nhanh. Nguyên bản bọn hắn chiến đấu là bình thường tốc độ thời gian trôi qua, nhưng theo Hiên Viên Kiếm tới gần, nơi đó thời gian phảng phất bị gia tốc gấp 10, gấp trăm lần đồng dạng. Đến mức Tô Ly tới gần kỳ điểm về sau, vặn vẹo thời không bên trong, Hoa Thu Đạo đã mang theo tiếc nuối khổng lồ vô cùng nhưng lại rối trí rời đi. Mà Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ thì trở thành một đời mới tội ác chi nguyên. Không chỉ có như thế, Hồ Thần còn cùng Kỳ Phượng Ngữ tiến hành vô cùng điên cuồng đại chiến. Đó là chân chính cấp bậc thánh nhân chiến đấu, đánh cho tương lai hư không đều không ngừng nổ tung, tinh không vỡ nát. Tại kia một trận hủy diệt chi chiến bên trong, Hồ Thần cùng Kỳ Phượng Ngữ tại trong đánh nhau biến mất. Hiên Viên Kiếm phá vỡ kỳ điểm, Tô Ly đi vào thời điểm, vừa mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là vô tận tà hồn đế hồn hồn khí. phá diệt đạo ngân, cùng hỗn loạn cuồng bảo quy khư loạn lưu. Về phần hồ thần cùng kỳ phượng ngữ đi đâu bên trong? Bởi vì xuyên thấu kỳ điểm về sau, bên này thời gian vô hạn gia tốc, cho nên Tô Ly đã cũng không biết bọn hắn kết cục. Tô Ly yên lặng nhìn trước mắt phế tích, cuồng bảo tà hồn khí tức tứ ngược, phảng phất giống như chân chính địa ngục. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới đưa trên chiến trường chiến đấu khu vực đi đến. Cũng đã tìm không được một tia chiến đấu vết tích. Liền phảng phất, cái này ngắn ngủi xuyên qua, vượt qua cái thời không này bên trong lần nữa lắng đọng 10.0005. Trung quy là, không cách nào chặn đường, cho dù là trở lãnh nhân quả phát sinh thời gian điểm. Ta cũng hữu tâm vô lực, thực lực sai biệt quá lớn, Tô Ly tâm bên trong thì thào, mà bên cạnh hắn, Hiên Viên kiếm hư không nổi lơ lửng, thỉnh thoảng tiêu tán ra từng sợi thánh đạo mờ mịt khí tức. Ông, lúc này, Hiên Viên kiếm tự hành tán loạn, một lần nữa diễn hóa thành vì Băng Tuyết Hoàng cùng Đạo Đức Hoàng. Hai người một trái một phải, yên lặng đánh giá cảnh tượng trước mắt, thần sắc đồng dạng vô cùng cô đơn. Đây là thánh đạo thôi diễn, như là chân thực thôi diễn tương lai hoặc là nói chính là tương lai. Chỉ bất quá, bởi vì khoác lác thế giới tấn thăng, cho nên thời gian không có hoàn toàn định nghĩa, hay là có cơ hội. Đạo Đức Hoàng nhẹ giọng mở miệng, Băng Tuyết Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho nên, Tô, hiện tại có thể gọi ngươi Tô Nhân Hoàng, ngươi hay là trở lại ngươi tới địa phương, ngươi sống ở địa mới là lập tức, cho nên cái này bên trong là không thể xuất hiện. Tô Ly nhẹ gật đầu, lúc này hắn đã nhìn hiểu rõ rất nhiều việc, cho nên, hắn ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, trở về không có vấn đề gì, bất quá, ít nhất phải đem nơi này tà hồn khí tức siêu độ. Lại trở về cũng không muộn. Đạo Đức Hoàng có chút ngơ ngác, Băng Tuyết Hoàng thì có chút thất thần. Tô Ly nói, hữu tâm đi làm, cũng không khó, càng không nói đến, siêu độ những này đế hồn tà hồn, ta đích xác am hiểu nhất. Tô Ly nói, bắt đầu tĩnh tâm siêu độ, như vậy quá trình, thời gian đã không có ý nghĩa, phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ ở một lát. Tô Ly siêu độ hoàn tất về sau, mảnh này quy khư, một lần nữa diễn hóa thành vì hỗn độn, nhưng là cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tô Ly cũng không thèm để ý, hắn xoay người lại, bên người Hiên Viên kiếm đã một lần nữa hội tụ, lần này hắn thậm chí không có sử dụng Hiên Viên kiếm, bên cạnh hắn vô tận công đức bản nguyên tự hành vạn vẹo hư không mở ra như trùng điệp sóng trùng điệp kỳ điểm, tất cả kỳ điểm toàn bộ thông hướng ban đầu cái điểm kia. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí về sau, xuyên qua cái điểm kia, cả người trực tiếp liền vượt qua vô tận thời không, một lần nữa trở lại trấn vực Ma Uyên chi địa. Tại cái này bên trong, thời gian khôi phục bình thường, hệ thống một lần nữa có thể cảm ứng, có thể điều ra, chỉ là Tô Ly mới xuất hiện, một cỗ kinh khủng sát cơ liền tràn ngập mà tới. Cái này sát cơ, không chỉ có Tô Ly hết sức quen thuộc, càng làm cho Tô Ly hơi có chút phản cảm. Đây là hoa hạ bát tiên khí tức cùng những cái kia thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc các loại vương khí tức. Những tồn tại này, bây giờ đúng là liên thủ đến phục kích, săn giết hắn. Tô Ly nghĩ tới tình huống chính là, hắn trở lại trước đó hắn tại trấn vực Ma Uyên trấn vực Hoàng Tuyền loại hình địa phương thời gian. Điểm, khi đó, hắn vừa vặn cũng gặp được phục kích. Tô Ly thân ảnh vạn vẹo, trong tay Hiên Viên kiếm nắm chặt mấy phân, tránh đi kinh khủng sát cơ khóa chặt, ra đi, giấu đầu lộ đuôi, tính là gì vương. Tô Ly lạnh giọng mở miệng, lúc này, hắn cần phải nhanh một chút quay về thiên đình, hiểu rõ kỳ phượng ngữ tình huống, tương lai khủng bố, hắn không thể trì hoãn. Ông, theo Tô Ly lời nói rơi xuống đất, lập tức, mấy cái quen thuộc tồn tại, thân ảnh tại u ám hư không ngưng tụ mà ra, một nhóm người này, chính là Trảm Đạo Vương Cơ Vô bọn người, trong đó, lấy Trảm Đạo Vương Cơ Vô vi thủ, mà lại, một nhóm người này, hiển nhiên so Tô Ly trước đó gặp phải bọn hắn, càng thêm cường đại, càng thêm thâm bất khả trắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.